Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, có quyền thế có tiền có người, có mạo có tài có não có chỉ số thông minh, không gian đi theo, nam sắc vần quanh, khuynh tâm chế tạo đô thị cực phẩm nữ quân hoàng. Quân hoàng, quân chi hoàng giả, hiệu lệnh thiên hạ, duy ta độc hoàng. Đường Dư Hoàng, một thế hệ thiên tài nữ hoàng đô thị trọng sinh, trở thành hào môn ăn chơi trác táng công chúa. Trước kia là ăn nhậu chơi bời bao cỏ bình hoa người gặp người sợ ăn chơi trác táng đến cực điểm, hiện tại lại là lãnh khốc tàn nhẫn toàn năng thiên tài người gặp người sợ tấn hiện nữ hoàng bản sắc. Nàng y thì thuật siêu quần, cứu người cứu quốc, lấy vô số tánh mạng thành tiểu thần y lìa chi danh, nàng tiếng đàn như thần, như khóc như tố, bi ca một khúc đánh thức muôn vàn linh hồn, nàng tuệ nhãn linh đồng, thức bảo giám thiên, bác lãm cổ kim, cứu hoa hạ của quý, nàng văn võ toàn tài, phú khả địch quốc, bàn tay trắng nhỏ dài đã là che trời. Chấm phải làm quan, chấm muốn quyền thế, chấm muốn quân lâm thiên hạ khống trưởng toàn cầu. Xuyên qua trọng sinh, khí phách như cũ. Chấm muốn kiếm tiền, chấm muốn dương gia, chấm muốn Mỹ Nam vô số hậu cung 3000. Tiền tài nam sắc, đô thị đế vương. Xuyên qua, trọng sinh, thế giới bất đồng, nhưng nữ hoàng lại như cũ là nữ hoàng, khống trưởng dị năng, không gian đi theo, thiết huyết khí phách, khiếp sợ hoàn vũ. Nhân thiện VS lãnh khốc. Ý thì không thể cứu người, ta liền lấy tài, tụ tài thiên hạ, phú khả địch quốc. Tài không thể cứu người ta tiện lợi quyền, quyền trưởng tứ phương, lệnh hành hoàn vũ, nếu quyền cũng không thể cứu người, ta liền lấy sát vì cứu, kiếm phong sở chỉ, có ta vô địch, Phật vân, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Nàng không phải người tốt, bởi vì nàng tay nhiễm huyết tinh vô số, nhưng nàng cũng không phải người xấu, bởi vì nàng cứu người muốn so giết người nhiều rất nhiều. Ôn nhu vs bá đạo. Ngươi chỉ biết thuộc về ta, ai dám tới đoạt, ta liền giết ai. Long có nghịch lân, xúc chi tắc chết. Thân ái, ngươi nên về nhà nấu cơm. Hảo, ta phụ trách, nói đi, một đêm nhiều tiền. Chương một nữ hoàng trọng sinh ở hiện đại. Chấm, thế nhưng trọng sinh. Gương to trước, Đường Dư Hoàng ngơ ngẩn nhìn trong gương chính mình, trong ánh mắt lạnh băng dần dần nở rộ ra khiếp người thần thái. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Thân là một thế hệ thiên tài nữ hoàng, nội có trị quốc chi tài, ngoại có khuếch thổ khả năng, một thân y lý thuật càng là đăng phong tạo cực, chịu vạn người kính ngưỡng. Nhưng đúng là như vậy kinh tài tuyệt diễm nàng, lại từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, túng thiên phú tuyệt luân, túng y lý thuật tuyệt đỉnh, lại đều là hưởng công, dãy rủa 18 năm, dù cho thành tựu một thế hệ hiền đế chi danh, lại chung quy mang theo tiếc nuối cùng không cam lòng chết đi, chỉ là hiện tại trời thấy còn thương, nàng thế. Nhưng lại lần nữa trọng sinh ở cái này cùng nàng có được tương đồng tướng mạo cùng tên nữ hài trên người, kế thừa cái này nữ hài sở hữu ký ức, này thần kỳ hết thảy làm nàng không thể không cảm thán. Vận mệnh nguyên lai là như thế kỳ diệu. Như thế nghĩ, Đường Dư Hoàng ánh mắt cũng càng ngày càng sáng ngời, nếu vận mệnh cho nàng một lần trọng sinh cơ hội, như vậy nàng nhất định sẽ hảo hảo quý trọng. Đã vì đế vương, đó là đế vương, kiếp trước kiếp này, nàng đều đem đứng ở thế giới đỉnh núi. Ba ngày sau, Kinh Hoa Đại học âm nhạc hệ khu dạy học cửa, một chiếc thập phần phong cách hỏa hồng sắc xe thể thao lại là lấy siêu siêu vẹo vẹo tư thái xông vào mọi người trong tầm mắt, rồi sau đó càng là lấy thiếu chút nữa đâm người mạo hiểm một màn. Ngừng ở khu dạy học cửa. Mẹ nó, xe không lái xe cũng đừng lái xe, người đây là thiếu chút nữa bị đâm một cái nam đồng học rất là phẫn nộ mắng, nhưng là đương hắn nhìn đến trong xe đi xuống người khi, lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn, thập phần hoảng sợ nói, thực xin lỗi, ta về sau cũng không dám nữa, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Mà lúc này chung quanh cũng truyền đến không ít tiếng kinh hô, càng ngày càng nhiều tầm mắt dừng ở nơi này, mà ở mọi người tầm mắt bên trong. Một cái ăn mặc một thân màu đen y trang tú lệ thân ảnh an tĩnh đứng ở nơi đó, tĩnh nếu u lan, lạnh như băng sương, màu đen tóc dài theo gió trưng dương, tầm mắt nơi đi qua thế nhưng tản ra nhàn nhạt uy áp, cả người đứng ở nơi đó, giống như là quân lâm thiên hạ vương giả, lệnh người có loại vô cùng kính sợ ảo giác. Mau xem, là Đường Dư Hoàng, âm nhạc hệ giáo hoa, lúc này cái kia đồng học thảm, cũng dám mắng Đường Dư Hoàng, quả thực chính là tìm chết. Chung quanh xem náo nhiệt đồng học sôi nổi nghị luận. Mà thân là vai chính Đường Dư Hoàng lại chỉ là lạnh nhạt nhìn cái kia xui xẻo đồng học liếc mắt một cái, liền thẳng hướng về khu dạy học đi đến. Nơi này chính là trường học A, thật đúng là thần kỳ, bất quá như vậy thần kỳ cũng làm nàng có chút chết lặng, đi vào thế giới này ba ngày, từ thân thể này đã từng trong trí nhớ, nàng cũng hoàn toàn minh bạch thế giới này hình thái, này cùng nàng đã từng nhận chi hoàn toàn bất đồng, bất quá không có quan hệ, nàng tin tưởng chính mình vô luận ở nơi nào đều sẽ sống thực hảo, sẽ không thẹn với nàng đã từng hiển đế chi danh. Này không phải Đường Dư Hoàng sao, như thế nào liền xe đều sẽ không khai, đụng vào người khác không quan trọng, đừng không cẩn thận đem chính mình đâm chết. Bén nhọn giọng nữ truyền đến, tùy theo mà ra chính là một cái ăn mặc thập phần thời thượng nữ hài, kéo một cái nam hài cánh tay đứng ở Đường Dư Hoàng tả phía trước, vẻ mặt châm chọc đối với Đường Dư Hoàng nói. Đường Dư Hoàng mắt lạnh nhìn lại, liền từ trong trí nhớ tìm được rồi nữ nhân này tư liệu, Ngụy Tinh Tinh, chính pháp hệ giáo hoa, xem như chính mình nửa cái tình địch, hoặc là chuẩn xác mà nói là chính mình vị hôn phu tiểu tình nhân, mà Ngụy Tinh Tinh bên người kéo nam nhân kia đó là chính mình trên danh nghĩa vị hôn phu chính pháp hệ giáo thảo Hạ Minh Trạch. Đường Dư Hoàng nơi Đường gia cùng Hạ Minh Trạch nơi Hạ gia đều thuộc về Hoa Hạ chín đại gia tộc chi nhất, hai nhà cũng coi như là thế giao, mà Hạ Minh Trạch cùng Đường Dư Hoàng đó là từ nhỏ định ra hôn ước, cho nên hai người tuy rằng lẫn nhau đều không thích, lại cũng không có cách nào, đành phải mở một con mắt nhắm một con mắt chính mình chơi chính mình, này cũng coi như là hai người chi gian ăn ý, bất quá hiện tại người nam nhân này mang theo nữ nhân này xuất hiện ở chính mình trước mặt, tựa hồ liền có chút quá mức đâu. Như thế nghĩ, Đường Dư Hoàng vốn là lạnh băng thần sắc trở nên có chút nguy hiểm lên, nàng vẫn luôn đều không phải một cái thích gây chuyện người, nhưng là thân là đế vương, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích nàng tôn nghiêm. Không cần cho ta, bằng không ngươi sẽ thực thảm. Lạnh băng câu nói từ Đường Dư Hoàng trong miệng thốt ra, mang theo khiếp người hơi thở, nàng lời nói cũng không phải uy hiếp, mà là hảo ý cảnh cáo. Đã từng Đường Dư Hoàng tuy rằng bởi vì thân thể gây yếu vô pháp tu luyện võ học, nhưng là lại có được cường đại linh hồn chi lực. Hơn nữa tu luyện thượng cổ bí pháp luyện hồn cổ pháp, này cổ pháp thập phần thần kỳ, không chỉ có được linh hồn của chính mình không gian có thể dùng để chứa đựng vạn vật, còn có thể mê người tâm trí kinh sợ linh hồn, nếu có thể tu luyện đến đỉnh, càng là có thể thao tác vạn vật xé rách hư không. V.V.V.520XS là vô bao bút quảng cáo. Hiện tại Đường Dư Hoàng trọng sinh, nàng sở tu luyện linh hồn chi lực không chỉ có không có biến mất, ngược lại trở nên càng cường đại hơn, ngay cả kiếp trước linh hồn không gian cũng như cũ tồn tại. Trong đó sở cất chứa kỳ chân dị bảo càng là đếm không hết, có thể nói hiện tại Đường Dư Hoàng chỉ cần động động linh hồn chi lực, liền có thể làm nữ nhân này đã chịu trừng phạt. Ngươi Ngụy Tinh Tinh sắc mặt có chút trắng bệnh, Đường Dư Hoàng kia lánh khốc ánh mắt làm nàng từ trong lòng cảm giác được có chút phát lạnh, đây là nàng ở đối mặt Đường Dư Hoàng thời điểm chưa bao giờ từng có cảm thụ, trực giác nói cho nàng hẳn là lui về phía sau, nhưng tiêu ngạo lại không cho phép nàng làm như vậy. Đường Dư Hoàng, ngươi cũng dám uy hiếp ta. Ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu ghê gớm, bất quá là cái vị hôn phu đều không cần nữ nhân thôi, còn có ngươi mỗi ngày đuổi theo cổ Hàn Y hề chạy, nhân gia cũng không muốn phản ứng ngươi, ngươi còn ở nơi này kiêu ngạo cái gì, hừ, nghe nói các ngươi Đường gia gần nhất cũng không yên ổn, đến lúc đó Đường gia xong rồi, xem Minh Trạch còn có thể hay không cưới ngươi. Ngụy Tinh Tinh cắn răng hung tợn nói, Ngụy gia hiện tại tuy không bằng Đường gia, nhưng cũng chỉ kém nửa cấp thôi, nàng Ngụy Tinh Tinh chỉ cần có thể cùng Hạ Minh Trạch kết hôn. Ngụy gia là có thể vượt qua Đường gia, nàng còn có cái gì sợ quá Đường Dư Hoàng. Ngụy Tinh Tinh ở trong lòng an ủi chính mình, nhưng là ngay sau đó nàng tâm lý an ủi đã bị lật đổ, một đạo thanh thúy bàn tay thanh chấn kinh rồi ở đây mọi người. Ngươi cũng dám đánh ta, ngươi Ngụy Tinh Tinh không thể tin tưởng nhìn Đường Dư Hoàng, ngốc ngốc đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên làm như thế nào phản ứng. Chung quanh xem náo nhiệt đồng học cũng đều an tĩnh nhìn một màn này, trong lòng suy đoán kế tiếp phát triển. Chỉ là không đợi bọn họ nghĩ đến cái gì đâu, Thanh Thúy đem vô tay liền lại một lần vang lên, Đường Dư Hoàng thưởng Ngụy Tinh Tinh cái thứ hai bàn tay, một tả một hưu vừa lúc đối xứng. Đường Dư Hoàng thu hồi tay, sắc mặt như cũ lạnh băng, nàng này hai cái bàn tay không phải vì chính mình đánh, mà là vì thân thể này ban đầu chủ nhân, trong trí nhớ đây là nàng vẫn luôn muốn làm sự tình, hiện tại liền từ chính mình tới giúp nàng thực hiện hảo. Chẳng qua giúp đỡ ban đầu chủ nhân thực hiện nguyện vọng lúc sau, hiện tại nên đến phiên nàng chính mình. Thân là đế vương, nàng tôn nghiêm không dung khiêu khích, bất luận cái gì có gan khiêu khích người, đều phải trả giá đại giới. Ngay sau đó một mặt thâm hắc sắc u quang ở Đường Dư Hoàng trong mắt hiện lên, Ngụy Tinh Tinh nhỏ đến không thể phát hiện ngốc lăng một chút, rồi sau đó liền ở trước mắt bao người đột nhiên quỳ xuống. Thực xin lỗi ta sai rồi, ta không nên đoạt ngươi vị hôn phu, ta là tiện nhân, ta là tiểu tam, ta là hư nữ nhân, ta về sau cũng không dám nữa làm như vậy, ta nếu là lại cùng Hạ Minh Trạch ở bên nhau. Ta liền thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được, ta thật sự sai rồi, ta cũng không dám nữa, ta Ngụy Tinh Tinh thanh âm có chút chất phác, bắt đầu lặp lại nói cùng loại nói. Toàn trường ồ lên, bị đánh hai bàn tay còn quỳ xuống tới xin lỗi, rất nhiều người nhìn đến này kinh người một màn đều hoài nghi là chính mình ảo giác, mà lúc này vẫn luôn ở một bên thờ ơ lạnh nhạt nam nhân cũng không thể không đứng ra. Ngụy Tinh Tinh, ngươi là điên rồi sao? Còn có ngươi Đường Dư Hoàng, nháo đủ rồi không có. Hạ Minh Trạch sắc mặt thập phần khó coi. Một bên gầm lên một bên kéo quỳ trên mặt đất Ngụy Tinh Tinh, đứng ở hai nữ nhân trung gian. Lúc này hắn cũng có chút không rõ, tưởng không rõ này Ngụy Tinh Tinh rốt cuộc là phát cái gì điên, bị đánh hai bàn tay giống như là bị đánh choáng váng giống nhau, thế nhưng quỳ xuống xin lỗi, thật sự là quá mất mặt. Mà liên ở Hạ Minh Trạch vừa dứt lời nháy mắt, thanh thúy bàn tay thanh thế nhưng lần thứ ba vang lên, Hạ Minh Trạch trên mặt tức khắc xuất hiện một cái mảnh khảnh dấu tay, chung quanh xem náo nhiệt người đều không khỏi phát ra tiếng kinh hô, khoảng cách so gần mấy cái đồng học thậm chí không tự chủ được lui ra phía sau hai bước, một bộ dường như gặp được quỷ bộ dáng. Ngươi cũng quỳ xuống xin lỗi. Bàn tay thanh lạc, Đường Dư Hoàng liền ngữ khí thập phần lạnh lùng nói ra. Mà nghe được Đường Dư Hoàng nói, mọi người đều không thể tưởng tượng nhìn nàng, rồi sau đó lại theo nàng lạnh băng tầm mắt nhìn về phía vẻ mặt nan kham Hạ Minh Trạch. Giờ này khắc này ở đây người trừ bỏ Đường Dư Hoàng bên ngoài, không có người tin tưởng Hạ Minh Trạch sẽ quỳ xuống xin lỗi, bởi vì kia căn bản chính là không có khả năng. Hạ Minh Trạch là ai? Hạ gia thái tử, Kinh Hoa Đại học đỉnh cấp giáo thảo, kiêu ngạo như vậy, sao có thể sẽ quỳ xuống xin lỗi? Nhưng là, tiếp theo nháy mắt, sự thật liền đánh vỡ mọi người nhận chi, bởi vì Hạ Minh Trạch thật sự quỳ xuống, liền tại đây trước mắt bao người, không chút do dự quỳ gối Đường Dư Hoàng trước mặt. Luyện hồn cổ pháp chi thuật, chỉ cần đối phương linh hồn chi lực không có nàng cường đại, nàng liền có thể ngắn ngủi khống chế đối phương linh hồn, làm đối phương làm bất luận cái gì sự. Thực xin lỗi, ta sai rồi. Ở Đường Dư Hoàng thao túng Hạ Minh Trạch ngữ khí chất phác nói. Đường Dư Hoàng lạnh lùng nhìn một màn này, trong ánh mắt u quang lại lần nữa hiện lên, nháy mắt liền lại giải trừ Hạ Minh Trạch cùng Ngụy Tinh Tinh hai người khống chế. Hạ Minh Trạch, ngươi ta hôn ước giải trừ, từ nay về sau không cần ở ta trước mặt xuất hiện, bằng không ngươi liền vĩnh viễn quỷ không bao giờ sử dụng tới. Đường Dư Hoàng lạnh băng thanh âm như là một loại vô tình tuyên án, thật mạnh khắc ở Hạ Minh Trạch trong lòng, mới vừa bị giải trừ khống chế Hạ Minh Trạch thậm chí còn không có phản ứng lại đây chính mình làm cái gì, liền bị Đường Dư Hoàng lời này chân choáng váng. Chỉ có thể ngốc ngốc nhìn Đường Dư Hoàng rời đi bóng dáng. Mà lúc này chung quanh mấy trăm danh đồng học thậm chí còn có chút giáo viên, cũng đều ngốc ngốc nhìn một màn này, một lát qua đi mới phản ứng lại đây, sôi nổi kinh hô ra tiếng, trong thanh âm đều mang theo một loại không thể tin tưởng ý vị, cơ hồ không có người nguyện ý tin tưởng chính mình vừa mới nhìn đến kia một màn sẽ là chân thật, bởi vì thật sự là quá không thể tưởng tượng. Đến tận đây, Kinh Hoa Đại học khai giảng ngày đầu tiên nhất oanh động một màn liền kết thúc. Cuối cùng không biết là ai còn làm một cái tổng kết, nói là âm nhạc hệ giáo hoa chấn động lên sân khấu, tam bàn tay ác đánh gian phu dâm phụ, giải trừ hôn ước dứt khoát lưu loát, không hổ đệ nhất ăn chơi chắc táng, chính pháp giáo hoa thành chê cười, tự xưng tiện nhân làm tiểu tam, trước mặt mọi người quỳ xuống lại khóc lại cầu, có thể nói vô sỉ đến cực điểm, hạ đại giáo thảo vừa mất phu nhân lại thiệt. Quân, liên tiếp bị ném còn bị tấu, quỳ xuống xin lỗi không chút nào chân mềm, thật là vô cùng đáng thương. Chương 2 ta thật sự không phải háo sát nhân. Đường Dư Hoàng nơi lớp vì đại nhị âm nhạc hệ nhất ban, từ khu dạy học ngoại đến lớp này một đường đi tới, nàng cơ hồ hấp dẫn tầm mắt mọi người, vô luận là giáo viên vẫn là đồng học, thậm chí là thanh khiết nhân viên, đều sẽ đối nàng nhiều coi trọng hai mắt, xinh đẹp nhưng thật ra tiếp theo, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng thật sự là quá nổi danh. Đường Dư Hoàng, đỉnh cấp màu đỏ gia tộc Đường gia đại tiểu thư, Kinh Hoa Đại học tứ đại giáo hoa chi nhất, lấy mỹ mạo cùng gia thế vì bối cảnh, lấy bình hoa cùng ăn chơi chắc táng nổi tiếng toàn giáo. Nàng nhất bị người nói chuyện say xưa sự tình có tam kiện, đệ nhất kiện đó là nàng nhập học thành tích, 7 khoa tổng phân không đến 100 phân, toàn giáo thấp nhất, cái thứ hai còn lại là ở khai giảng ngày thứ 3 đối âm nhạc hệ vương tử cổ Hàn Y Y trước mặt mọi người thổ lộ, hơn nữa ở toàn giáo. Tuyên bố cổ Hàn Y Y là nàng người, mặt khác bất luận kẻ nào không được đúng chàm, mà đệ tam kiện còn lại là một cái nghe đồn, nghe nói Đường Dư Hoàng một thân phi thường háo sắc, bên ngoài bao dưỡng rất nhiều cái tiểu bạch kiểm. Càng là thường xuyên xuất nhập các loại cao cấp hội quán. Đối với những việc này, kế thừa sở hữu ký ức Đường Dư Hoàng tự nhiên cũng đều biết, đối này nàng vẫn là có chút tò mò, đặc biệt là cái kia được xưng là âm nhạc hệ vương tử cổ Hàn Y Y, nàng thật đúng là muốn gặp. Kiếp trước thân là đế vương, đối với nam sắc này hai chữ, nàng chỉ có thể dùng một cái từ tới tổng kết, đó chính là hữu tâm vô lực. Tuy rằng bên người nàng có rất nhiều lam nhan tri kỷ, cũng có rất nhiều danh môn công tử âm thầm khuynh mộ với nàng. Nhưng biết rõ chính mình thân thể trạng huống nàng, lại chưa từng cưới phu, đây cũng là nàng kiếp trước lớn nhất tiếc nuối chí nhất. Bất quá đó là kiếp trước, hiện tại nàng trọng sinh, cũng có được một khối khỏe mạnh thân thể, như vậy hết thể đều đem bất đồng. Xuyên qua sáng ngời hành lang, làm lơ chung quanh vô số tầm mắt, Đường Dư Hoàng mang theo một thân lạnh nhạt hơi thở ngừng ở phòng học trước cửa, sau đó liền thấy được cái kia đứng ở cửa sổ nam tử khác, một thân bạch y, ngưng mắt viễn thị, phảng phất giữa trời đất này chỉ có chính hắn tồn tại, an nhàn yên lặng, ôn nhuận như ngọc, xuất trần thoát tục. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Đường Dư Hoàng trong ánh mắt lạnh băng hiện lên một mạt kinh diễm thần sắc, nàng tự nhận là chính mình thật sự không phải háo sắc nhân, nhưng mỹ nhân như ngọc, nàng là một cái hiểu được thưởng thức người. Cho nên Đường Dư Hoàng không có nửa khắc tạm dừng, bước chân vừa chuyển liền đi hướng tên kia nam tử, bất quá nàng cũng không có tới gần nam tử, chỉ là đứng ở nam tử không xa địa phương, muốn an tĩnh thưởng thức một màn này. Chỉ là nàng tuy rằng không có quấy rầy chi ý, nam tử lại là phá lệ mẫn cảm, ở Đường Dư Hoàng tới gần mấy mắt, liền đem tầm mắt chuyển rời đến Đường Dư Hoàng trên người, đầu tiên là kinh ngạc, ngược lại bất đắc dĩ, cuối cùng còn lại là lại nhiều như vậy một chút nghi hoặc. Cổ Hàn Y Y, Kinh Hoa Đại học tứ đại giáo thảo chi nhất, đại nhị âm nhạc hệ, cùng Đường Dư Hoàng là cùng lớp đồng học, cũng là cái kia bị Đường Dư Hoàng trước mặt mọi người thông báo hơn nữa theo đuổi đã hơn một năm nam sinh, một thân tính cách ôn hòa chung mang theo một tia đạm mạc, khí chất nho nhã chung tẫn hiện tôn quý bản sắc, là toàn giáo đồng học công nhận âm nhạc vương tử, ở âm nhạc thượng có thập phần cường hãn thiên phú, nghe nói tinh thông 10 dư loại nhạc cụ, ở cả nước thậm chí toàn thế giới đều có chút danh tiếng. Mà lúc này Cổ Hàn Y ở nhìn đến Đường Dư Hoàng khi, ôn nhu trong ánh mắt lại nhiều rất nhiều bất đắc dĩ, thử hỏi mỗi ngày bị người đuổi theo nói thích, vô luận ngươi như thế nào cự tuyệt đều không buông tay, cũng thật là một kiện có chút bất đắc dĩ sự tình đâu. Đường đồng học, sớm. Mỹ nhân mở miệng, thanh âm cũng như vậy dễ nghe, ôn thuần hồn hậu. Sớm. Đường Dư Hoàng lạnh băng ngữ khí tăng ôn 2-3 độ, nhưng ngay cả như vậy, cùng ngày xưa cái loại này ngọt nị cảm giác vẫn là khác nhau như trời với đất. Cổ Hàn Y lìa nghi hoặc cảm giác càng đậm, ngày xưa Đường Dư Hoàng xuất hiện ở trước mặt hắn chuyện thứ nhất chính là hướng trên người hắn phát, nhưng hiện tại là chuyện như thế nào, trước mặt cái này tản ra lạnh nhạt hơi thở nữ hài thật là Đường Dư Hoàng sao. Cổ Hàn Y lìa hoài nghi, lại cũng không biết nên làm thế nào cho phải, đánh qua tiếp đón liền thu hồi ánh mắt, lại hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Đường Dư Hoàng cũng không nói chuyện nữa, như cũ đứng ở cách đó không xa, an tĩnh nhìn Cổ Hàn Y lìa, giống như là ở thưởng thức phong cảnh giống nhau. Rất nhiều đồng học đi ngang qua cũng thấy được một màn này, nhưng không ai dám đi lên quấy rầy, thẳng đến đi học thời gian mau tới rồi, hai người mới có động tác. Trước động chính là Cổ Hàn Y Lìa, có chút bất đắc dĩ lại nghi hoặc nhìn Đường Dư Hoàng liếc mắt một cái, liền hướng về phòng học đi đến, mà ở hắn đi rồi 2 bước lúc sau, Đường Dư Hoàng cũng động, trực tiếp đi theo hắn phía sau cũng đi vào trong phòng học. Lúc này trong phòng học đã ngồi rất nhiều người, này đệ nhất đường khóa là ban sẽ, liền kém lao sư không tới. Cổ Hàn Y Lìa đi vào đi lúc sau liền có đồng học tiếp đón hắn qua đi, Cổ Hàn Y Lìa ngồi ở 2 cái nam đồng học chi gian, chỉ là không đợi hắn làm cái gì đâu, liền phát hiện trước mặt nhiều nhân ảnh, Đường Dư Hoàng thế nhưng cũng vẫn luôn theo lại đây. Đường Dư Hoàng nhìn Cổ Hàn Y Lìa bên người kia 2 người, cuối cùng đối với mặt phải cái kia đồng học nói, tránh ra. Kia đồng học sửng sốt, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, rất là ai oán nhìn Cổ Hàn Y Lìa liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng rời đi. Mà Đường Dư Hoàng cũng thập phần tự nhiên ngồi ở nơi đó. Toàn ban đồng học đều thấy được một màn này, một lát thiên tĩnh sau liền đều nhỏ giọng nghị luận lên, đến là Đường Dư Hoàng ở ngồi xuống lúc sau, nhẹ nhàng nhắm 2 mắt lại, thế nhưng là bắt đầu tu luyện lên. Luyện hồn cổ pháp chia làm 3 tầng, phân biệt là nhập cảnh, tôi hồn, toái thiên, kiếp trước nàng chỉ tu luyện tới rồi nhập cảnh đỉnh, nhưng không nghĩ tới ở trọng sinh lúc sau, nàng thế nhưng đột phá tới rồi tôi hồn giai đoạn, đối với linh hồn chi lực khống chế càng thêm linh hoạt. Bất quá tu luyện chi đồ liền giống như đi ngược dòng nước không tiến tắt lui, nàng mới đến chính yếu vẫn là muốn tăng lên chính mình bản thân thực lực, chỉ có chính mình cũng đủ cường đại, mới có thể bảo đảm chính. Mình an toàn cùng tự do, vô luận thời đại nào, vô luận là như thế nào thế giới, cá lớn nuốt cá bé luật rừng đều là sẽ không thay đổi, điểm này, đã từng thân là đế vương nàng thập phần rõ ràng. Mà nhìn đến Đường Dư Hoàng nhắm 2 mắt lại, Cổ Hàn Y hoàn toàn bất đắc dĩ, nhưng đối phương cái gì cũng chưa nói, hắn lại có thể nói cái gì đâu. Cho nên cũng chỉ hảo bảo trì trầm mặc dung túng Đường Dư Hoàng bá đạo hành vi. Sau đó không lâu chủ nhiệm khoa tới, tân học kỳ ngày đầu tiên, chủ nhiệm khoa tự nhiên là lại nói rất nhiều vô nghĩa, bất quá cũng an bài rất nhiều nhiệm vụ, như là tiệc tối mừng người mới, trực hệ học đệ học muội, tân học kỳ dạy học nhiệm vụ, quan trọng khoa hệ thi đấu từ từ. Đường Dư Hoàng tuy rằng vẫn luôn nhắm mắt lại tu luyện, lại cũng nhất tâm nhị dụng đem những lời này nghe vào trong tai, trong đó rất nhiều đều làm nàng cảm thấy thực mới mẻ. Khu cái này cho đại gia an bài trực hệ học đệ hoặc là học muội là chúng ta trường học truyền thống, bất quá cũng là có thể cự tuyệt, nếu vị nào đồng học không muốn, có thể cùng lao sư nói, lao sư sẽ an bài đạo sư là một cái phụ nữ trung niên. Nói lời này thời điểm ánh mắt rất là trực tiếp nhìn Đường Dư Hoàng, giống như là ở đối nàng nói giống nhau, này cũng không thể quái lao sư đặc thù chiếu cố, thật sự là Đường Dư Hoàng thanh danh không tốt lắm, chính là tới đi học số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, an bài trực hệ học đệ học muội sự tình. Nàng không chỉ có là sợ Đường Dư Hoàng không muốn, càng là vì tân đồng học lo lắng a. Đường Dư Hoàng nhắm mắt lại, nhưng linh hồn chi lực lại càng thêm mẫn cảm, nàng có thể rất rõ ràng cảm nhận được lão sư đang xem nàng, nhưng nàng lại không có mở to mắt ý tứ, cuối cùng đạo sư bất đắc dĩ, đành phải lại tiếp theo nói đi xuống. Ban gặp qua sau mọi người tập thể thay ca cấp đi học, Cổ Hàn Y Y đứng lên ngáy mắt, Đường Dư Hoàng liền cũng đứng lên, không biết khi nào mở đôi mắt, cũng dị thường thâm thúy. Cổ Hàn Y Y đi rồi hai bước, Đường Dư Hoàng cũng đi rồi hai bước, quả thực chính là như bóng với hình. Cổ Hàn Y Y bất đắc dĩ dừng lại, bất đắc dĩ nhìn Đường Dư Hoàng nói, Đường đồng học, ngươi liền tính toán như vậy đi theo ta sao? Ta không biết ở đâu đi học. Đường Dư Hoàng chớp chớp mắt, rất là nghiêm túc nói, nàng tới phía trước nhưng không có nhìn cái gì chương trình học biểu, kia đồ vật nàng không có, thân thể ban đầu chủ nhân cũng không có. Cổ Hàn Y Lìa biểu tình sửng sốt, bất đắc dĩ cười cười, thỏa hiệp nói, ai, hảo đi, ta mang người đi. Trên đường, hai người sóng vai mà đi, dừng ở hai người chi gian tầm mắt càng nhiều, bất quá hai người cũng đều là thói quen, chỉ là yên lặng đi tới, mai cho đến đi học phòng học, Đường Dư Hoàng lại một lần bá chiếm cổ Hàn Y Lìa bên phải chỗ ngồi. Ai? Cổ Hàn Y Lìa rất là ai oán thật mạnh thở dài một hơi, lại là cái gì cũng chưa nói, mà Đường Dư Hoàng khỏe miệng tựa hồ hơi hơi động một chút. Như là đang cười lại như là ở đắc ý, rồi sau đó liền nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu luyện lên. Cùng lúc đó Đường Dư Hoàng cũng không khỏi ở trong lòng nghĩ đến, trọng sinh sau sinh hoạt, tựa hồ cũng rất thú vị đâu. Chương ba vật nhỏ, về sau đi theo ta đi. Giữa trưa tan học thời điểm, Đường Dư Hoàng ở thật sâu nhìn thoáng qua cổ Hàn Y Y lúc sau, liền rất là sảng khoái rời đi, nhưng thật ra làm cho cổ Hàn Y Y vẻ mặt rất là kinh ngạc biểu tình, không nghĩ tới Đường Dư Hoàng sẽ như thế dễ dàng liền buông tha chính mình. Bất quá này cũng làm hắn càng thêm cảm thấy nghi hoặc, hắn tổng cảm thấy hiện tại Đường Dư Hoàng cùng trước kia Đường Dư Hoàng có rất lớn bất đồng, trước kia nàng như là đơn thuần hỏa, mãnh liệt lại thuần túy, làm người có thể liếc mắt. Một cái liền nhìn thấu, mà hiện tại Đường Dư Hoàng lại như là ngàn năm băng, rét lạnh mà thâm trầm, làm hắn ở nghi hoặc đồng thời không khỏi cũng có chút tò mò, là cái gì làm Đường Dư Hoàng có lớn như vậy thay đổi đâu. Buổi chiều còn có khóa, nhưng Đường Dư Hoàng cũng đã quyết định trốn học. Bởi vì hôm nay là Đường gia lão gia tử sinh nhật, nàng thân là Đường gia đời thứ ba đại tiểu thư, tự nhiên là muốn tới chẳng. Đối với Đường gia người, trong trí nhớ cảm giác chỉ có hai chữ, đó chính là đạm mạc. Đường gia lão gia tử là một cái thập phần cũ kỹ lao nhân, Đường gia tự nhiên liền cũng trở thành một cái thập phần cũ kỹ gia tộc, mà Đường Dư Hoàng từ nhỏ đến lớn sinh hoạt ở như vậy gia tộc, tuy rằng áo cơm vô ưu, lại rất thiếu có thể cảm giác được cái gì thân tình, đặc biệt là nàng từ sinh ra bắt đầu liền đã không có mẫu thân. Mà nàng phụ thân lại là một người quân nhân, cái này làm cho nàng có khả năng cảm nhận được thân tình liền càng thêm thưa thớt, hơn nữa nàng ở dần dần sau khi lớn lên. Càng ngày càng phản nghịch, có thể nói là chỉ biết ăn nhậu chơi bời không học vấn không nghề nghiệp, hơn nữa lại tùy hứng kêu căng ăn chơi chắc táng đến cực điểm, cũng không phải quá thảo các trưởng bối thích, mỗi lần gặp mặt không phải bị huấn cũng đã thực không tồi, bất quá chỉ cần nàng nguyện ý, cái dạng gì nhân tâm đều là có thể thay đổi, chỉ là xem nàng nguyện ý hoặc là không muốn thôi. Đường gia chủ trạch rất lớn. Đây là Đường Dư Hoàng trọng sinh sau lần đầu tiên tới nơi này, kỳ thật nàng vốn dĩ cũng nên là ở nơi này, nhưng bởi vì đi học nguyên nhân, liền ở trường học phụ cận mua cái chung cư, nàng trọng sinh tỉnh lại thời điểm đó là ở nơi đó. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Đại tiểu thư, ngài đã trở lại. Đường Dư Hoàng nhìn phòng khách chung bận rộn mọi người, nghĩ nghĩ liền trực tiếp đi tới bên ngoài trong viện, tìm cái an tĩnh địa phương ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Thời gian bất chi bất giác chung qua đi. Đường Dư Hoàng cũng dần dần đắm chìm ở tu luyện bên trong, linh hồn chi lực tu luyện, làm nàng cho dù nhắm mắt lại, cũng có thể đủ thập phần rõ ràng cảm nhận được chung quanh hết thảy, thậm chí ở linh hồn chi lực ngoại phóng thời điểm, nàng còn có thể cảm nhận được toàn bộ chủ trạch tình huống, thập phần thần kỳ. Chỉ là loại này thoải mái trạng thái còn không có liên tục lâu lắm, đã bị tạp âm phá hủy. Tiểu tử, thiền giao ra đây, bằng không chúng ta liền không khách khí. Ta, không, không được, đó là phải cho mụ mụ xem bệnh tiền. Không thể cho các ngươi. Thực ủy khuất thanh âm, thậm chí còn mang theo rõ ràng non nớt, nhưng trong thanh âm quật cường cùng kiên trì cũng là như vậy rõ ràng. Đường Dư Hoàng chậm rãi mở to mắt nhìn về phía cách đó không xa những người đó, ba cái 20 xuất đầu đại nam hải vây quanh một cái 16-17 thiếu niên, kia thiếu niên hồng con mắt, trong ánh mắt có sợ hãi, nhưng lại như cũ cố chấp không chịu chịu thua. Đường Dư Hoàng thấy như vậy một màn, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy đáng yêu, đảo không phải nàng không có đồng tình tâm. Mà là này nam hải tướng mạo bạch bạch nộn nộn, đáng yêu trên mặt còn có một đôi như là có thể nói mắt to, cho dù bị người khi dễ, thoạt nhìn cũng sẽ không làm người cảm thấy đáng thương, ngược lại cảm giác có chút buồn cười. Tiểu tử, ngươi là tìm chết có phải hay không? Bị cự tuyệt mấy người hiển nhiên tính tình đều không thế nào hảo, lời nói còn chưa nói xong cũng đã động thủ, lập tức liền đem kia thiếu niên đẩy ngã ở trên mặt đất. Thiếu niên giãy giụa một chút, nhưng không đợi đứng lên, liền lại bị một chân đá trở về. A. Thiếu niên thở nhẹ một tiếng, nhưng ngay sau đó liền gắt gao cắn môi, không hề ra tiếng. Đường Dư Hoàng đứng lên chậm rãi đi tới những người này bên cạnh người, lại là không có mở miệng, bất quá lớn như vậy một cái người sống, mang theo một thân không dung bỏ qua khí lạnh, lại sao có thể không bị phát hiện đâu, động thủ mấy cái tiểu tử kinh hô một tiếng, lập tức lui ra phía sau vài bước. Đại tiểu thư, đều cút đi. Đường Dư Hoàng thậm chí liền xem đều không có nhìn về phía ba người kia, liền lạnh lùng nói. Kia ba người nói cái gì cũng chưa dám nhiều lời liền chạy, ở đường ra bởi vì Đường Dư Hoàng nguyên nhân mà bị đuổi việc người hầu, không có 100 cũng có 80, Đường Dư Hoàng xảo quyệt cùng Tùy Hưng kia đều là dùng vô số sự thật dám chứng ra tới. Đại tiểu thư. Trên mặt đất Nam Hải cũng dễ rủa bò lên, thật cẩn thận nhìn Đường Dư Hoàng, do dự một chút tựa hồ cũng muốn rời đi, chỉ là không đợi chạy thượng hai bước đâu, quần áo đã bị người túm chặt. Tên. Đường Dư Hoàng lạnh thanh âm hỏi, nghe không ra hỉ nộ. A. Nga, ta kêu Lạc Tử Đồng. Lạc Tử Đồng sửng sốt một chút sau mới phản ứng lại đây, khẩn trương trả lời nói, hắn vốn dĩ là gan liền có điểm tiểu, đã từng còn bị đại tiểu thư hung hăng khi dễ quá một lần, hiện tại nhìn đến đại tiểu thư, hắn liền cảm thấy toàn thân đều rét run. Lạc Tử Đồng muốn chạy, lại không dám chạy, chỉ là khẩn trương đứng ở nơi đó, trừng mắt đại đại đôi mắt nhìn Đường Dư Hoàng, giống như là một đầu đợi làm thịt sân dương. Đường Dư Hoàng nhìn có chút cảm thấy buồn cười, nơi này người cơ hồ đều sợ nàng. Đồng học sợ nàng, lao sư sợ nàng, người hầu cũng sợ nàng, hiện tại ngay cả như vậy cái vật nhỏ cũng sợ nàng, bất quá vật nhỏ này không biết sao, hắn như vậy vô tội lại ủy khuất ánh mắt thực dễ dàng khiến cho người khác khi dễ hắn sao. Đường Dư Hoàng vươn ra ngón tay ở kia trắng nón mặt trên trán véo véo, cảm giác quả nhiên như chính mình trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Vật nhỏ, về sau đi theo ta đi. A, Lạc Tử Đồng ngạc nhiên, theo sau liền hoảng sợ nhìn Đường Dư Hoàng, như là nghe được tử hình tuyên án giống nhau. Sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Tuy rằng ở đại trạch hắn luôn là bị khi dễ, nhưng là kia cũng muốn so đi theo đại tiểu thư cường A. Nghe nói trước kia có cái người hầu không cẩn thận đắc tội đại tiểu thư, cuối cùng không chỉ có bị đuổi việc, ngay cả người nhà đều đã chịu liên lụy, còn có một cái nghe nói còn bị lộng tới trong ngục giam, nghe tới khiến cho người cảm thấy sợ hãi. Nghĩ đến đây, Lạc Tử Đồng thần sắc càng thêm thống khổ, ngập nước đôi mắt càng như là muốn khóc ra tới giống nhau, làm Đường Dư Hoàng nhìn nhịn không được lại động thủ véo véo. Đại tiểu thư, ngài ở chỗ này à, tiệc mừng thọ muốn bắt đầu rồi, mọi người đều đến đông đủ, đều ở phòng khách chờ ngài đâu. Liên ở ngay lúc này, có cái người hầu tìm lại đây. Đường Dư Hoàng nháy mắt liền thu hồi vừa rồi còn có chút nhẹ nhàng biểu tình, sắc mặt lạnh nhạt gật gật đầu, mới lại tiếp theo đối Lạc Tử Đồng nói, vật nhỏ, thu thập hảo hành lý, tiệc tối qua đi liền tùy ta rời đi. Đường Dư Hoàng nói xong câu đó sau liền không dung cự tuyệt rời đi, mà ở nàng phía sau, Lạc Tử Đồng vẻ mặt tái nhợt. Tựa hồ suy nghĩ thật lâu mới có động tác, chỉ thấy hắn nắm chặt nắm tay, lại cắn chặt răng, lầm bầm lầu bầu nói, vì mụ mụ cái gì đều phải nhẫn, đại tiểu thư lại không có khả năng ăn ta, còn không phải là hầu hạ đại tiểu thư sao, ta cái gì đều sẽ làm, chỉ cần làm tốt liền nhất định không có quan hệ, đối, chỉ cần nỗ lực liền có thể. Thấu chương xong. Chương 4 nếu ta một hai phải giải trừ đâu. Đường Dư Hoàng đi vào phòng khách thời điểm, bên trong đã ngồi rất nhiều người, có già có trẻ, có nam có nữ. Đường Dư Hoàng mắt lạnh đảo qua, liền đã đem hiện trường mọi người cùng trong trí nhớ hình tượng đối ở cùng nhau, mà ở cuối cùng, ánh mắt của nàng tắc dừng ở một cái trung niên nam tử trên người, đó là nàng phụ thân, một cái một năm ước chừng chỉ có thể nhìn thấy 2-3 lần bóng người phụ thân, mà lúc này nam nhân kia cũng đang nhìn chính mình, khẽ cau mày, có vẻ có chút không hài lòng. Bộ dáng. Dư Hoàng, như thế nào mới đến? Đường Dư Hoàng phụ thân Đường Tuấn Hạo dẫn đầu mở miệng, chỉ là nửa năm không gặp câu đầu tiên lời nói. Lại là chất vấn ngữ khí. Đường Dư Hoàng lạnh lùng nhìn Đường Tuấn Hạo liếc mắt một cái, thẳng tìm cái sofa ngồi xuống. Từ trước Đường Dư Hoàng sợ người nam nhân này, rất sợ, thậm chí ở cái này nam nhân trước mặt cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Nhưng là hiện tại nàng lại rốt cuộc sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào, tưởng đạt được nàng tôn trọng, cần thiết phải hiểu được trước tôn trọng nàng. Ta và ngươi nói chuyện đâu, không nghe thấy sao? Đường Dư Hoàng vô lễ phản ứng hiển nhiên là chọc giận Đường Tuấn Hạo, chất vấn ngữ khí càng thêm dày đặc. Mà lúc này phòng khách chung mọi người cũng đều chú ý tới Đường Dư Hoàng tồn tại, sôi nổi dùng khác thường ánh mắt nhìn Đường Dư Hoàng, trong đó có kinh ngạc, có khinh thường, có lo lắng, cũng coi chán ghét, không đồng nhất mà cùng. Đường Dư Hoàng tuy rằng chỉ là nhìn chính mình hẳn là xưng là phụ thân nam nhân kia, nhưng ở đây mọi người ánh mắt biến hóa lại cũng không có sai lầu, một mạt nghiền ngầm ánh mắt xuất hiện ở nàng trong mắt, thân là đế vương nàng đã từng rất là minh bạch một đạo lý, có được đồng dạng huyết mạch chưa chắc chính là thân nhân. Mà thân nhân cũng chưa chắc chính là đáng yêu có thể tin người. 520 XS là 520 tiểu thuyết võng. Ngươi muốn nói cái gì? Đường Dư Hoàng rốt cuộc đã mở miệng, ngữ khí đạm mạc thả thông thả, mang theo một loại thượng vị giả uy áp, cho dù chỉ là ngồi ở chỗ kia, cũng làm người vô pháp bỏ qua. Giờ khắc này đại sảnh thực an tĩnh, chỉ còn lại có Đường Dư Hoàng thanh âm, người chung quanh nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt cũng đều trở nên rất là cổ quái, tựa hồ là ở kinh ngạc, tựa hồ là ở đồng tình, cũng tựa hồ là ở cười nhạo, rất là phức tạp, giống như là nhân tính giống nhau. Đường Tuấn Hạo có loại ăn cơm bị nghẹn chứ cảm giác, cả người sắc mặt đều trở nên thập phần khó coi, nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt cũng trở nên tối tăm lên. Đây là ngươi cùng phụ thân nói chuyện thái độ sao? Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Đường Tuấn Hạo vẫn luôn đều biết chính mình cái này đại nữ nhi kiêu căng tùy hứng, bên ngoài truyền thanh danh cũng không tốt lắm, nhưng là lại vẫn là lần đầu tiên dám dùng loại này ngữ khí đối chính mình nói chuyện, làm hắn sinh khí rất nhiều, càng có rất nhiều thất vọng. Nghe được thất vọng hai chữ, nhưng thật ra làm Đường Dư Hoàng sửng sốt một chút, này vẫn là 18 năm tới lần đầu tiên có người đối chính mình thất vọng đâu, đã từng chính mình thiên phú tuyệt luân kinh tài tuyệt diễm, có từng làm người thất vọng quá đâu. Hơn nữa này thất vọng hai chữ ý nghĩa đảo cũng là rất là phức tạp, chính cái gọi là có hy vọng mới có thất vọng, cái này nàng nên xưng là phụ thân người đối chính mình tựa hồ cũng không phải không có bất luận cái gì cảm tình đâu. Đường Dư Hoàng thật sâu nhìn Đường Tuấn Hạo liếc mắt một cái, lại như cũng là cái gì đều không có nói. Xấu hổ lặng im lúc sau, vẫn là ngồi ở chủ vị lao ra tử đánh vỡ lặng im, ngữ khí thong thả thả ngưng trọng nói, Dư Hoàng, ngươi không cảm thấy hẳn là giải thích một chút sao? Đường Dư Hoàng ánh mắt chuyển hướng lao giả, hơi nghi hoặc một chút, liền đại khái nghĩ tới là sự tình gì. Không có gì hảo giải thích. Từ hôn là tất nhiên, liền tính là hôm nay nam nhân kia không có xuất hiện ở chính mình trước mặt tìm tấu, nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy hôn ước ước thúc chính mình, trừ bỏ nàng chính mình, bất luận kẻ nào đều không thể vì nàng quyết định bạn lữ người được chọn, đây là tôn nghiêm vấn đề, không dùng khiêu khích. Đường Dư Hoàng nói làm ở đây Đường ra người tập thể nuốt một ngụm nước miếng, sôi nổi dùng không thể tưởng tượng khiếp sợ ánh mắt nhìn Đường Dư Hoàng, như là mới vừa nhận thức nàng giống nhau. Trong đó thậm chí có mấy người không hẹn mà cùng nghĩ đến, này Đường Dư Hoàng là điên rồi không thành, cũng dám đối Đường ra tuyệt đối quyền uy nói như thế. Đường Thiên Một, Đường ra người cầm quyền, trung ương trung tâm lãnh đạo chi nhất, một cái nói 102 cũ kỹ lão nhân, nói cả đời nói đều không có vài người dám phản bác tồn tại. Trước kia Đường Dư Hoàng nhìn thấy này lao ra tử giống như là lao thử nhìn thấy miêu, đại khí cũng không dám xuyến một chút, có thể thấy được cái này lão nhân khủng bố. Làm càn. Lão gia tử cũng bị Đường Dư Hoàng thái độ chọc giận, hắn vốn đang không tin Đường Dư Hoàng sẽ làm ra trước mặt mọi người từ hôn sự tình, nhưng hiện tại xem Đường Dư Hoàng này phản ứng, cũng không khỏi hắn không tin, chỉ là sao có thể, Dư Hoàng đứa nhỏ này tuy rằng luôn luôn nuông chiều ăn chơi chắc táng, lại còn xem như nghe lời, chưa bao giờ dám vi phạm trong nhà an bài. Lão gia tử trong lòng hiện lên một mạt nghi hoặc, nhưng càng nhiều lại vẫn là phẫn nộ, thân là Đường gia đại gia trưởng, hắn uy nghiêm cũng không dùng khiêu khích. Giờ khắc này, một già một trẻ lạnh lùng đối cầm, quanh thân sở phát ra hơi thở thế nhưng có loại thế lực ngang nhau cảm giác, còn lại người đều trong lòng run sợ nhìn một màn này, Đường Tuấn Hạo mày cũng nhăn chết hẳn, có chút không thể tưởng tượng nhìn chính mình nữ nhi. Tỷ tỷ, ngươi sao lại có thể như vậy cùng Gia Gia nói chuyện, còn không nhanh lên xin lỗi, hôm nay là Gia Gia sinh nhật, ngươi không cần chọc Gia Gia sinh khí, Gia Gia, tỷ tỷ cũng không phải cố ý, ngươi không cần sinh khí được không, Phượng Phượng ở trong trường học nhận thức rất nhiều tân bằng hữu đâu. Đạo sư còn làm Phượng Phượng làm lớp trưởng, Gia Gia ngươi nói Phượng Phượng đương sao. Nghe tựa dịu dàng thanh âm đến từ chính một bên một cái ăn mặc một thân tuyết trắng váy ngắn nữ hài, một cái chỉ có 16 tuổi liền lấy cả nước thi đại học đệ nhất danh thành tích khảo nhập Kinh Hoa Đại học thiên tài, nàng muội muội Đường Dư Phượng. Đường Dư Hoàng trong ánh mắt hiện lên một mặt thú vị thần sắc, thiên tài sao? Như vậy xưng hô cũng không phải là mỗi người đều có thể đảm đương nổi. Đường Dư Hoàng châm chọc thần sắc cũng không có bị người thấy. Nhưng lão gia tử hòa hoãn sắc mặt lại là thập phần rõ ràng, mọi người cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà này cũng chính là Đường gia hai vị công chúa khác biệt đãi ngộ, một cái được công nhận bao cỏ bình hoa ăn chơi chắc táng nữ, một cái được công nhận ngoan ngoãn hiểu chuyện thiên tài nữ, đãi ngộ lại sao có thể sẽ giống nhau đâu. Phượng Phượng muốn làm coi như đi, ở trong trường học đảm nhiệm một ít chức vụ cũng là một loại rèn luyện, đối với ngươi tương lai con đường làm quan có chỗ lợi. Lão gia tử ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. Nhìn Đường Dư Phượng ánh mắt cũng mang theo một tia tán thưởng, nhưng nháy mắt mày liền lại lần nữa nhăn lại, không vui lại nhìn về phía Đường Dư Hoàng, áp lực tức giận nói, Dư Hoàng, ngươi nhìn xem ngươi muội muội, so ngươi nhỏ 2 tuổi lại muốn so ngươi hiểu chuyện nhiều, ngươi chừng nào thì mới có thể đủ hiểu chuyện. Từ hôn, ngươi cho rằng đây là có thể tùy tiện lời nói sao? Hạ gia cùng Đường gia liên hôn là tuyệt đối không có khả năng giải trừ, ngươi nếu là lại nói loại này lời nói bị ta nghe được, cũng đừng trách ta không khách khí. Không có khả năng giải trừ. Đường Dư Hoàng ngữ khí trầm thấp lặp lại này một câu, trong ánh mắt lạnh băng lộ ra một tia tà khí, đối với nàng tới nói, chuyện này sẽ không có khả năng sao. Ừ, quả thực chính là chê cười. Đương nhiên. Lao gia tử thập phần khẳng định nói. Nếu ta một hai phải giải trừ đâu. Thấu chương xong. Chương năm 18 năm, ta trả hết. Đường Dư Hoàng ngữ khí thực bình đạm, nhưng nội dung lại cực kỳ có khiêu khích thú vị. Ở đây tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, như là xem quái vật giống nhau nhìn Đường Dư Hoàng. Không phải bọn họ đại kinh tiểu quái, thật sự là hôm nay Đường Dư Hoàng thật sự là quá không giống nhau, quả thực giống như là muốn đả đảo ủn trạ mạn tiểu quái thú, hoặc là nói càng như là muốn một mình đấu đỉnh cấp bột cực phẩm tiểu thái điểu. Tinh thần như ra, nhưng trên thực tế rồi lại là ngu xuẩn đến cực điểm. Dư Hoàng, ngươi đây là nói bậy cái gì đâu? Đường Tuấn Hạo lúc này đã không khỏi đứng lên, thấp giọng quát lớn nói, mà hắn loại này quát lớn tuy rằng như là tại giáo huấn Đường Dư Hoàng, nhưng trên thực tế lại cũng là muốn bảo hộ Đường Dư Hoàng. Ở Đường gia, không có người có thể khiêu khích Đường lão gia tử uy nghiêm, bởi vì phàm là người như vậy kết cục đều sẽ thực thảm. Mà đối với Đường Tuấn Hạo có chút nôn nóng quát lớn, Đường Dư Hoàng tuy rằng trong lòng minh bạch, lại là liền cảnh sẽ đều không có để ý tới, như cũ ánh mắt bình tĩnh nhìn Đường lão gia tử, chờ đợi hắn trả lời. Đường lão gia tử thần sắc căm u, nhìn chằm chằm vào Đường Dư Hoàng, trong ánh mắt xem kỹ ý vị thập phần dày đặc. Thực hiện hôn ước, hoặc là lăn ra Đường gia, nhị tuyển một, ngươi có thể tự do lựa chọn. Đường lão gia tử nói cho hết lời, liền định liệu trước nhìn Đường Dư Hoàng, tựa hồ là đang chờ nàng chịu thua giống nhau. Không phải lão gia tử khinh thường Đường gia con cái ngạo khí, mà là từ nhỏ tại đây loại màu đỏ gia tộc trưởng thành lên con cái, căn bản là không có người sẽ bỏ được chủ động rời đi, bởi vì một khi rời đi chính mình gia tộc, như vậy người này liền đem không đúng tí nào, đã không có quyền thế cùng địa vị, đã không có gia tộc phù hộ, đã không có tiền tài duy trì, này đó cái gọi là hào môn con cái, thậm chí còn không bằng một người bình thường. Mà lúc này gặp phải như vậy lựa chọn Đường Dư Hoàng lại là hơi hơi giật giật khoe miệng, lạnh băng trong thần sắc nhiều một mặt ý nghĩa không rõ tươi cười, chậm rãi nói, nhớ kỹ ngươi hiện tại theo như lời nói, ta Đường Dư Hoàng từ so liền cùng ngươi Đường gia không còn có nửa điểm căn hệ. Một ngữ khiếp sợ bốn tòa, ở mọi người không thể tin tưởng trong ánh mắt, Đường Dư Hoàng ngạo nghệ đứng dậy, dứt lời lúc sau liền không chút do dự hướng về ngoài cửa đi đến. Dư Hoàng. Đường Dư Hoàng phía sau. Đường Tuấn Hạo ngữ khí rất nặng hô. VWVW520XS là vô và bút quảng cáo. Muội muội. Đường Dư Hoàng đại ca Đường Dư Nặc cũng mang theo nôn nóng cùng lo lắng hô. Hảo, thực hảo, không hổ là Đường gia nữ nhi, quả nhiên là ghê gớm. Tuấn Hạo, Dư Nặc, các ngươi đều câm miệng, nếu nàng lựa chọn thoát ly Đường gia, vậy làm nàng đi, ai cũng không được lưu nàng, ai lại giữ lại ai liền cùng nàng cùng nhau đi. Đường lão gia tử nén giận ra tiếng. Giữ lại thanh âm cũng tức khắc đều biến mất. Đưa lưng về phía mọi người, Đường Dư Hoàng khỏe miệng tươi cười càng hiện tà khí, nàng có loại dự cảm, hôm nay nàng đi ra nơi này, một ngày nào đó trong phòng này người sẽ hối hận. Hôm nay đối với nàng tới nói bất quá là một cái khảo nghiệm thôi, quá quan, như vậy Đường gia liền sẽ trở thành nàng trách nhiệm, nàng đem sẽ không cho phép bất luận kẻ nào làm ra nguy hại Đường gia sự, mà nếu chưa từng có quan, như vậy Đường gia đem cùng nàng không còn có quan hệ, không phải nàng máu lạnh vô tình. Mà là nàng bản thân liền không thuộc về cái này Đường gia, hiện giờ như vậy rời đi đối nàng tới nói là một kiện không thể tốt hơn sự. Đường gia quyền thế, Đường gia địa vị, Đường gia tài phú, chỉ cần nàng tưởng, liền toàn bộ đều có thể được đến, Đường gia đối nàng tới nói chẳng qua là một phần trách nhiệm, hiện tại rời đi, nàng chỉ biết cảm thấy nhẹ nhàng. Đường Dư Hoàng rốt cuộc đi ra ngoài, trong đại sảnh cũng không có người lại phát ra âm thanh, mọi người ánh mắt đều có chút phức tạp, có lo lắng thương cảm, cũng may mắn thay nhạc nổi. Bất quá cũng chính như Đường Dư Hoàng suy nghĩ, nơi này rất nhiều người ở không lâu lúc sau đều sẽ bởi vì một màn này mà cảm thấy hối hận, bởi vì bọn họ thả chạy không chỉ là một cái chỉ biết ăn chơi trác táng nữ hài, mà là một cái chân chân chính chính toàn năng thiên tài. Cửa ngoại, Đường Dư Hoàng có chút ngoài ý muốn rồi lại hình như là đoán trước bên trong thấy được một cái thân ảnh nho nhỏ, kia hài tử liền đứng ở tối tăm đèn đường hạ, trong tay cầm một cái có chút cũ nát dưng ra, thập phần bất an nhìn nàng, sáng ngời trong ánh mắt có một tia khẩn trương. Nhưng càng nhiều lại là kiên định cùng tuyệt nhiên. Ngươi có thể lựa chọn trở về, hiện tại ta hai bàn tay trắng, đã không còn là Đường gia người. Đường Dư Hoàng ngữ khí đạm mạc đối với Lạc Tử Đồng nói, mỗi người đều có lựa chọn chính mình tương lai quyền lợi, Đường lão gia tử trả lại cho chính mình hai lựa chọn đâu, hiện tại nàng cũng sẽ cấp đứa nhỏ này hai lựa chọn. Lạc Tử Đồng nắm dương hành lý tay khẩn lại khẩn, nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt có chút lóe sáng, thanh âm có chút non nớt, nhưng lại thập phần kiên định nói, ngươi đã nói muốn dẫn ta đi. Vì cái gì? Vật nhỏ này kiên quyết làm nàng tò mò, nàng thậm chí có thể từ vật nhỏ này trong ánh mắt nhìn đến đối chính mình sợ hãi, cho nên rất khó suy nghĩ cẩn thận cái này vật nhỏ vì cái gì sẽ nguyện ý dưới tình huống như vậy cùng chính mình rời đi. Lạc Tử Đồng trầm mặc không nói, chỉ là ánh mắt kiên định nhìn Đường Dư Hoàng. Đường Dư Hoàng hơi hơi nhướng mày, lại là không có tiếp tục hỏi đi xuống, ngược lại đem tầm mắt chuyển hướng về phía một bên thủ đại môn hai gã quân nhân, Đường gia là quân chính thế gia, người thủ vệ cũng đều là quân nhân, này cũng không kỳ quái. Chìa khóa xe, phòng chìa khóa, thẻ ngân hàng Đường Dư Hoàng như là biến ma thuật giống nhau từ linh hồn trong không gian lấy ra này đó thuộc về thân thể tiền chủ nhân tài vật, sau đó ở kia hai cái quân nhân trước mặt đem mấy thứ này toàn bộ ném tới trên mặt đất, rồi sau đó nghĩ nghĩ, lại từ trong không gian lấy ra một thứ, giao cho trong đó một người quân nhân trong tay. Giao cho cái kia lão nhân, nói cho hắn, 18 năm, ta trả hết. 18 năm, nàng không phải vì chính mình còn, mà là vì thân thể này còn. Đường Dư Hoàng nói cho hết lời liền xuyên qua đại môn, ngạo nghễ rời đi, mà ở nàng phía sau, Lạc Tử Đồng gắt gao đi theo, trong ánh mắt có khiếp sợ, có nghi hoặc, cũng có một tia tuyệt nhiên. Kỳ thật hắn cũng không biết chính mình vì sao sẽ làm ra như vậy quyết định, vì cái gì rõ ràng trong lòng rất là sợ hai vị này đại tiểu thư, rất là không muốn đi theo nàng bên người, lại là ở nàng như thế rời đi đường ra thời điểm, không tự chủ được theo ra tới, hắn tưởng không rõ vì cái gì, nhưng là trực giác nói cho hắn. Nếu hắn hôm nay không làm như vậy nói, tương lai nhất định sẽ hối hận, hắn tin tưởng chính mình trực giác, hắn càng không hy vọng chính mình hối hận. Lưỡng đạo thân ảnh làm bạn rời đi, chỉ để lại kia hai gã đứng ở cửa có chút phát ngốc quân nhân, trong đó một người quân nhân trong tay nâng một viên giống như trẻ con nắm tay lớn nhỏ hạt châu, cho dù là ở dưới đèn đường, cũng tản ra sâu kín quan mang. Này, đây là cái gì? Hai gã quân nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, trong đó một khắc danh quân nhân do dự một chút, đem trên mặt đất đồ vật cũng đều nhặt lên, đặt ở phủng hạt châu tên kia quân nhân trong tay. Đem mấy thứ này đều giao cho thủ trưởng đi, còn có đại tiểu thư lời nói cũng nói cho thủ trưởng sẽ xử lý. Mà lúc này, Đường gia đại trạch trong phòng khách, Đường lão gia tử cũng sắc mặt thập phần khó coi nói, từ nay về sau, Đường Dư Hoàng sự tình cùng Đường gia lại vô nửa điểm quan hệ, thuộc về nàng bất động sản, xe thể thao cùng thẻ tín dụng cũng muốn toàn bộ thu hồi tới, nếu ta phát hiện còn có người âm thầm trợ giúp cái kia nha đầu, liền cùng trục xuất Đường gia, đều nghe hiểu chưa? Đường lão gia tử thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, hắn chính là muốn cho Đường Dư Hoàng cùng Đường, hắn cũng không tin mất đi hết thể Đường Dư Hoàng sẽ không trở lại cầu chính mình. Mà liền ở hắn vừa mới dứt lời thời điểm, tên kia quân nhân liền đem đồ vật đưa tới, cũng đem Đường Dư Hoàng nói lặp lại một lần. Đường lão gia tử cau mày nhìn kia viên hạt châu, Đường gia người cũng đều tò mò nhìn kia viên hạt châu, từ Đường Dư Hoàng nói đại gia hiển nhiên đều minh bạch hạt châu này ý tứ. Đó chính là này 18 năm dưỡng dục tri ân hồi quỹ. Chỉ là mọi người đều thực hoài nghi liền như vậy một viên hạt châu, chẳng lẽ thật sự có thể để được với này 18 năm dưỡng dục tri ân sao? Phải biết rằng Đường Dư Hoàng từ nhỏ đến lớn thêm lên tiêu phí, kia tuyệt đối là quá trăm triệu. Này, này chẳng lẽ là Dạ Minh Châu sao? Đường gia người chung, Đường Tuấn Hạo tam đệ Đường Tuấn Vũ đột nhiên kinh hô ra tiếng, mọi người bên trong cũng chỉ có thân là văn hóa bộ phó bộ trưởng Đường Tuấn Vũ đối đồ cổ đồ chơi quý giá nhất quen thuộc. Dạ Minh Châu. Vui đùa cái gì vậy, chuyện này không có khả năng. Đường Tuấn Vũ nói mới vừa nói xong, Đường Tuấn Hạo nhị đệ Đường Tuấn Hàn liền lập tức ra tiếng phản bác, nếu hạt châu này thật là Dạ Minh Châu, kia giá trị liền không đơn giản là quá trăm triệu vấn đề, thậm chí có khả năng là mấy tỷ, Đường Dư Hoàng lại sao có thể sẽ có được vật như vậy. Theo sau mọi người liền hạt châu này lại tranh luận hồi lâu, cuối cùng vẫn là lao ra tử mở miệng làm ra quyết định, làm Đường Tuấn Hạo lấy hạt châu này đi tìm chuyên gia giám định. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn rốt cuộc là thứ gì có thể để được với Đường gia này 18 năm dưỡng dục tri ân. Chương 6 đi thôi, mang ngươi kiếm tiền đi. Đại tiểu thư, chúng ta đây là đi đâu? Đi rồi thật lâu lúc sau, Lạc Tử Đồng thật sự là có chút nhịn không được hỏi, hắn hiện tại là vừa mệt vừa đói, cơm chiều đều không có ăn. Kiếm tiền. Tiền là cái thứ tốt ta, nàng hiện tại tuy rằng không phải không xu dính túi, nhưng cũng không sai biệt lắm, thoát ly Đường gia. Nàng cũng nên ngẫm lại dùng biện pháp gì tới kiếm tiền. Như thế nào kiếm tiền? Lạc Tử Đồng đôi mắt nháy mắt liền sáng, hắn cũng thích kiếm tiền, nhất tưởng sự tình cũng là kiếm tiền. Cảm giác được Lạc Tử Đồng dị thường hưng phấn thanh âm, Đường Dư Hoàng lạnh lùng nhìn hắn một cái, thần sắc rất là nghiêm túc nói, đem ngươi bán. Lạc Tử Đồng sửng sốt, ngay sau đó liền có chút kinh hoàng nói, ta không đáng giá tiền, không ai muốn ta. Lạc Tử Đồng vừa nói còn một bên lắc đầu vây tay, đáng yêu bộ dáng giống đủ đã chịu kinh hách thỏ con. Đường Dư Hoàng trong ánh mắt hiện lên một mặt ý cười, vươn tay hung hăng ở Lạc Tử Đồng trên đầu xoa xoa, nói, cũng là. Lạc Tử Đồng nghe được khẳng định trả lời, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó lại ai oán, hắn thật sự liền như vậy không đáng giá tiền sao. Theo sau hai người lại đi rồi một hồi, liền gặp xe taxi, Đường Dư Hoàng đếm đếm chính mình có được tiền mặt, tổng cộng 2.000 đa nguyên, liền nhường ra thuê xe chở bọn họ hai người đi cái không tồi khách sạn. Cái này, các ngươi mãn 18 một tuổi sao? Phục vụ đài tiểu thư rất là hồ nghi nhìn Đường Dư Hoàng cùng Lạc Tử Đồng, trong lòng cũng ở suy đoán này hai người quan hệ, nói là tình lữ đi, nhưng Nam Hải thoạt nhìn thật sự là có điểm tiểu, muốn nói là tỷ đệ đi, nhưng cũng không giống. Hai gian phòng cho khách. Đường Dư Hoàng lấy ra thân phận chứng, ném tới quầy thượng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua tên kia phụ trách tiếp đãi tiểu thư, kia tiểu thư tức khắc cảm thấy toàn thân lạnh lùng, cũng không hề nhiều lời, lập tức bắt đầu vì hai người thiết lập thủ tục. Đại tiểu thư, nếu không chúng ta liền phải một gian đi, ta ngủ ở trên sofa là được. Lạc Tử Đồng nhìn giá nhà, cảm thấy có chút đau lòng, lặng lẽ đến gần rồi Đường Dư Hoàng một ít, thấp giọng nói. Đường Dư Hoàng ánh mắt nháy mắt biến có chút cổ quay lên, xem kỹ nhìn Lạc Tử Đồng một hồi, mới rất có thâm ý nói, chờ ngươi trưởng thành rồi nói sau. Lạc Tử Đồng chớp chớp đáng yêu mắt to, mê mang thần sắc chợt lóe mà qua, rồi sau đó trắng nón mặt ngạch nháy mắt biến đỏ. Ta. Sáng sớm hôm sau, Đường Dư Hoàng mới vừa đi ra khỏi phòng liền thấy được chờ bên ngoài Lạc Tử Đồng. Lạc Tử Đồng ngừng đỏ con mắt, một bộ không có ngủ tốt bộ dáng. Đại tiểu thư, ta đi tìm công tác đi, ta sẽ làm rất nhiều chuyện. Lạc Tử Đồng suy nghĩ một đêm, cũng suy nghĩ rất nhiều sự tình, tuy rằng vẫn là có chút đồ vật không có suy nghĩ cẩn thận. Tỉ như chính mình như thế nào liền đi theo đại tiểu thư thoát ly Đường ra loại này sự tình, nhưng vẫn là có hai cái quyết định, thứ nhất là nỗ lực kiếm tiền chữa khỏi mẫu thân bệnh, thứ hai còn lại là nỗ lực công tác chiếu cố thật lớn tiểu thư, liền tính là báo đáp đại tiểu thư từ kia mấy cái người xấu trong tay cứu chính mình báo đáp. Hắn thật sự thực nghiêm túc nghĩ tới, ngày hôm qua sự tình hẳn là đại tiểu thư cứu chính mình, nếu đại tiểu thư không có xuất hiện nói, chính mình không chỉ có sẽ bị đánh, cũng nhất định sẽ bị cướp đi tiền. Cho nên tuy rằng ở hắn trong lòng vẫn là cảm thấy đại tiểu thư thực khủng bố, nhưng làm người muốn tri ân báo đáp, đặc biệt là hiện tại đại tiểu thư thoát ly Đường ra, làm người cũng muốn giảng nghĩa khí, hắn không thể ném xuống đại tiểu thư mặc kệ. Người đều là có tâm, lại lạnh nhạt người cũng sẽ không thật sự vô tình, huống chi Đường Dư Hoàng cũng không cảm thấy chính mình là một cái vô tình người đâu. Nhìn trước mặt cái này có chút ngốc hề hề tiểu Nam Hải, Đường Dư Hoàng nhịn không được lại hung hăng xoa xoa hắn đầu. Đi thôi, mang ngươi kiếm tiền đi. Kiếm tiền phương pháp có rất nhiều, đối với Đường Dư Hoàng tới nói, đơn giản nhất chính là đi đoạt lấy ngân hàng, nàng thậm chí có thể lợi dụng linh hồn chi lực đem xe chở tiền nháy mắt lộng tới linh hồn của chính mình không gian bên trong, bất quá sau lại ngẫm lại vẫn là từ bỏ cái này đơn giản phương pháp, thân là đế vương, nàng cũng là phải chú ý điểm thân phận, hơn nữa hết thảy đều tới quá mức dễ dàng nói, cũng liền không có ý tứ gì. Cho nên Đường Dư Hoàng mang theo Lạc Tử Đồng đi tới kinh thành lớn nhất nhà đấu giá Kim Đỉnh Quốc tế đấu giá hội quán. Đường Dư Hoàng là một thiên tài, càng là một cái toàn tài, từ nhỏ đó là đã gặp qua là không quên được thiên tư thông minh, chỉ cần là nàng nguyện ý học tập đồ vật, liền không có học không tốt. Thơ tử ca phú cầm kỳ thư họa đều là nhất cơ sở, y y độc chi thuật, luyện cổ chi thuật, ngự thú chi thuật, ngũ hành bát quái chi thuật, tinh luyện đúc, điêu khắc tượng đất, thực vật tài bồi, còn có rất nhiều võ học công pháp cùng cổ đạo bí thuật, nàng học quá đồ vật thật sự là quá nhiều, mà thân là đế vương. Nàng có khả năng sưu tập đến đồ vật tự nhiên cũng là vô số kể. Đường Dư Hoàng linh hồn không gian bên trong sở cất chứa bảo vật chính là liền nàng chính mình đều nhớ không rõ, như là ở nàng học tập các loại nhạc cụ thời điểm, liền cơ hồ cất chứa cả nước tốt nhất các loại nhạc cụ, học tập chơi cờ thời điểm, càng là góp nhặt mấy chục loại dùng các loại tài liệu chế tạo bàn cờ quân cờ, còn có ở học tập điêu khắc thời điểm cướp đoạt các loại nguyên thạch, lấy này loại suy, hiện tại Đường Dư Hoàng quả thực chính là một cái sẽ di động bảo khố, nói là phú khả địch quốc cũng nửa điểm đều không khoa trương. Bất quá muốn đem này đó bảo vật đổi thành tiền đến là còn cần cái con đường, cho nên Đường Dư Hoàng đi tới nơi này. Thiên sinh, tiểu thư, xin hỏi có cái gì yêu cầu sao? Phục vụ nhân viên có lễ dò hỏi. Đường Dư Hoàng lấy ra một viên so trứng gà tiểu một ít dạ minh châu, nói, ta muốn bán đấu giá nó. Dạ minh châu đều không phải là viên viên đều đáng giá, tỷ lệ tính chất lớn nhỏ hình dạng, còn có bối cảnh niên đại văn hóa nội tình. Này đó đều ảnh hưởng dạ minh châu giá trị so thấp dạ minh châu có lẽ chỉ có thượng vạn khối, mà đỉnh cấp dạ minh châu tắc có thể cao tới mấy tỷ. Đường Dư Hoàng lấy ra này viên, tuy rằng không có gì bối cảnh niên đại văn hóa nội tình, nhưng theo nàng phỏng chừng hẳn là giá trị ở 200 triệu tả hữu, vừa lúc phù hợp nàng dự toán phạm vi, một căn biệt thự, một chiếc xe thể thao, hơn nữa hai người hàng ngày sở cần. Mà làm cái gì Đường Dư Hoàng sẽ quyết định lấy ra dạ minh châu tiến hành bán đấu giá đâu? Đó là bởi vì nàng thật sự là có quá nhiều thứ này. Ở nàng đã từng trong thế giới, thứ này cũng không phải là cái gì kỳ chân dị bảo, mà là linh thú nhóm thích nhất đồ ăn, nàng thích chăn nuôi linh thú, liền ở linh hồn không gian trung tồn trữ đại lượng dạ minh châu, dùng trông chất như núi tới hình dung cũng không quá, cho nên đương nàng từ trong trí nhớ hiểu biết đến thứ này là như thế đáng giá thời điểm, lại là cảm thấy kinh ngạc, lại là cảm thấy buồn cười. Đây là dạ minh châu. Làm đỉnh cấp đấu giá hội quán phục vụ nhân viên, tự nhiên cũng là có chút ánh mắt, kỳ thật chớ có nói là nàng, chính là một bên vài vị khách nhân ở nhìn đến hạt châu này thời điểm, phản ứng đầu tiên cũng là như thế, bởi vì hạt châu này cho dù là tại đây sáng ngời đại đường bên trong, đều tản ra sâu kín quang mang, hơn nữa mượt mà đôi đầy, cùng trong truyền thuyết dạ minh châu thật sự là quá mức tương tự. Thấu chương xong. Chương 7 kỳ quái, thật là kỳ quái. Dạ Minh Châu xuất hiện tức khắc khiến cho kim đỉnh đấu giá hội quán cao tầng nhóm chú ý, Đường Dư Hoàng cùng Lạc Tử Đồng bị thỉnh tới rồi phòng cho khách quý, một lát qua đi liền vào 5 người, hai gã hội quán quản lý nhân viên, hơn nữa ba gã hội quán giám định sư, vừa tiến đến liền đều đôi mắt tỏa sáng nhìn Đường Dư Hoàng. Vị tiểu thư này, ngài hảo, ta là kim đỉnh đấu giá hội quán người phụ trách kim đơn giản rõ ràng, là ngài muốn bán đấu giá Dạ Minh Châu sao? Này ba vị là chúng ta kim đỉnh đấu giá hội quán giám định sư. Nếu ngài xác định muốn bán đấu giá nói, chúng ta sẽ miễn phí giúp ngài giám định. Dẫn đầu mở miệng nói chuyện nam tử ăn mặc một thân màu xám tây trang, hơn 40 tuổi bộ dáng, thoạt nhìn rất là khôn khéo. Đường Dư Hoàng không thích nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp đem Dạ Minh Châu đưa cho Kim đơn giản rõ ràng, nàng đối chính mình đồ vật có tin tưởng, liền tính là cùng thế giới này Dạ Minh Châu bất đồng, nhưng cũng tuyệt đối là giá trị liên thành, bởi vì ở thế giới này vật như vậy chỉ có nàng có, vật lấy hy vi quý đó là đạo lý này. Giám định sư nhóm thật cẩn thận lấy ra Dạ Minh Châu, phùng Dạ Minh Châu tay đều là mang bao tay, tam đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Dạ Minh Châu, như là có thể nhìn ra hoa tới. Vị tiểu thư này xin hỏi ngài họ gì, đối với này viên Dạ Minh Châu bán đấu giá giá quy định có gì yêu cầu, chúng ta kim đỉnh đấu giá hội quán thủ tục phí là bán đấu giá giá cả 8%, điểm này tiểu thư không có vấn đề đi. Tuy rằng giám định sư còn ở giám định, nhưng là kim đơn giản rõ ràng cũng đã ở trong lòng khẳng định này viên Dạ Minh Châu thật giả. Hắn không chỉ có là kim đỉnh đấu giá hội quán người phụ trách, đồng thời cũng là đồ cổ giới thập phần có danh tiếng người thu thập, cùng vài vị bằng hữu cộng đồng sáng lập nhà này đấu giá hội quán, cũng là vì kiến thức càng nhiều quý trọng vật phẩm, mà Dạ Minh Châu hắn cũng từng gặp qua vài lần, lấy hắn ánh mắt tới xem, này viên Dạ Minh Châu tuyệt đối là thật sự. Hơn nữa vẫn là chính phẩm trung cực phẩm. Ta họ Đường, giá quy định 200 triệu, hôm nay bán đấu giá. Hôm nay bán đấu giá. Này Đường tiểu thư ngươi muốn hay không lại suy xét hạ, chúng ta đấu giá hội quán mỗi tháng đều sẽ tổ chức một lần đại hình đấu giá hội, giai đoạn trước chúng ta cũng sẽ làm rất nhiều tuyên truyền, đến lúc đó lại đánh ra nói, tuyệt đối muốn so ngày thường bán đấu giá giá cả cao, hơn nữa nếu là hôm nay bán đấu giá, thời gian thật chặt, bán đấu giá giới thập phần có khả năng rất thấp, ngài sẽ tổn thất rất nhiều. Kim đơn giản rõ ràng có chút kinh ngạc, bán đấu giá cũng có rất nhiều học vấn, đặc biệt là giá trị ngẩng cao hàng đấu giá, giai đoạn trước tuyên truyền là rất quan trọng. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người muốn cùng ngày bán đấu giá giá trị quá 100 triệu vật phẩm, này cũng quá không đem tiền đương tiền, lấy hắn kinh nghiệm phân tích, hôm nay bán đấu giá ít nhất sẽ tổn thất 1000 vạn trở lên thu vào. Liền hôm nay, Đường Dư Hoàng ngữ khí đạm mạc kiên trì, ý tứ cũng thực rõ ràng, nếu nơi này không được vậy đổi nhà khác. Nói thật, hiện tại nàng thực thiếu tiền, lại không có tiền nàng đã có thể muốn ngủ tới khi trên đường cái. Kim đơn giản rõ ràng kỳ thật vẫn luôn đều ở dùng xem kỳ ánh mắt quan sát đến Đường Dư Hoàng. Hắn thật sự rất tò mò cái này nữ hài rốt cuộc là cái gì thân phận, thoạt nhìn 18-9 tuổi bộ dáng liền có được như thế giá trị Dạ Minh Châu, là nhà giàu thiên kim vẫn là. Này Dạ Minh Châu là từ trong nhà trộm ra tới vẫn là người khác đưa nàng lễ vật. Nàng lại là vì cái gì muốn cứ như vậy cấp bán đi. Kim đơn giản rõ ràng trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng lại không phải hắn hẳn là hỏi, tự hỏi một lát sau, liền gật đầu đáp ứng rồi Đường Dư Hoàng điều kiện. Mà lúc này ở một bên vẫn luôn nghiên cứu Dạ Minh Châu ba vị giám định sư cũng đều đối với Kim đơn giản rõ ràng thận trọng gật gật đầu, khẳng định Dạ Minh Châu giá trị 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Đường tiểu thư, này Dạ Minh Châu bán đấu giá thời gian an bài vào buổi chiều chẳng như thế nào, tuy rằng thời gian hấp tấp, nhưng ta cũng sẽ tận lực bảo đảm này giá trị. Kim đơn giản rõ ràng lúc này đã bắt đầu tính kế như thế nào tuyên truyền, thời gian có chút hấp tấp, xem ra hắn là muốn nhiều đánh mấy cái điện thoại. Rốt cuộc có thể chụp được này viên Dạ Minh Châu người cũng là không nhiều lắm. Hảo. Nhìn đến Đường Dư Hoàng đáp ứng, Kim đơn giản rõ ràng cũng lộ ra một tia vui mừng, theo sau liền vì Đường Dư Hoàng xử lý bán đấu giá thủ tục. Đường tiểu thư, đây là chúng ta Kim đỉnh hội quán VIP thẻ hội viên, chúng ta Kim đỉnh hội quán trừ bỏ nhà đấu giá, còn có châu báu công ty, đồ cổ cửa hàng cùng một ít chỗ ăn chơi, ngài đều có thể bằng này tạm được hưởng giảm giá 20% ưu đãi, buổi chiều chàng bán đấu giá thời gian là 2 điểm bắt đầu. đến lúc đó ngài cũng có thể bằng này tạp tiến vào đến phòng đấu giá, nếu ngài còn có chuyện gì cũng có thể tùy thời tìm ta, đây là ta danh thiếp. Xử lý xong thủ tục sau, Kim đơn giản rõ ràng lại đưa qua một trương thẻ hội viên cùng một trương danh thiếp, Đường Dư Hoàng nhìn thoáng qua liền thu lên. Ngài kế tiếp nếu là không có gì an bài, liền ở hội quán đi dạo đi, ăn một chút gì nghỉ ngơi một hồi, ta làm người an bài một chút, ngài xem như thế nào. Nhìn thời gian còn sớm, Kim đơn giản rõ ràng kiến nghị nói. Chính chúng ta đi, không cần an bài. Đường Dư Hoàng nói liền đã đứng lên, Lạc Tử Đồng cũng lập tức đi theo nàng phía sau đi ra phòng cho khách quý. Hai người đi rồi, Kim đơn giản rõ ràng nhìn kia phân bán đấu giá văn kiện, trong ánh mắt hiện lên một mạt dị sắc. Đường Dư Hoàng, chẳng lẽ thật là cái kia Đường Dư Hoàng sao, Đường gia đời thứ ba đại tiểu thư, như thế nào sẽ đến nơi này bán đấu giá Dạ Minh Châu, kỳ quái, thật là kỳ quái. Đường Dư Hoàng một thân, nhận thức người chưa chắc rất nhiều, nhưng Đường Dư Hoàng kỳ danh, ở kinh thành thượng tầng trong vòng chính là rất có danh khí, bao cỏ, bình hoa, hoa si, ăn chơi chắc táng, có quan hệ nàng rất nhiều sự tình đều là mọi người trà dư tiểu hậu đề tài, như là lại chọc cái gì họa, lại ở nơi nào vùng tiền như rác mua cái gì, hoặc là cùng ai tranh giành tình cảm thích nhà ai mộ mộ mộ, chuyện như vậy nhiều đếm không xuể. Kim đơn giản rõ ràng ở đồ cổ thực nghiệp cái này trong vòng cũng coi như là nổi danh nhân vật, vốn dĩ như là Đường Dư Hoàng như vậy ăn chơi chắc táng nữ, liền tính là lại nổi danh cũng nên là không có gì quan hệ, nhưng là Kim đơn giản rõ ràng có một cái làm ngành giải trí bằng hữu ở kinh thành khai một nhà rất có danh khí giải trí hội quán, mà Đường Dư Hoàng chính là nơi đó khách quen, hai người ngẫu nhiên nói chuyện phiếm thời điểm liền cho tới quá Đường Dư Hoàng, theo hắn biết, Đường Dư Hoàng tựa hồ còn ở hắn bằng hữu giải trí hội quán bao dưỡng một cái tiểu minh tinh. Kim đơn giản rõ ràng nghĩ đến đây, sắc mặt cũng không khỏi trở nên càng thêm cổ quái, hắn thật sự rất khó đem trong truyền thuyết cái kia háo sắc ăn chơi chắc táng nữ cùng hôm nay nhìn thấy cái này Đường Dư Hoàng liên hệ ở bên nhau. Hôm nay cái này Đường Dư Hoàng lạnh nhạt mà ưu nhã, cho dù chỉ là ngồi ở chỗ kia, khiến cho hắn có loại không dung bỏ qua cảm giác, dường như chính mình đối mặt không phải một cái 18-9 tuổi tiểu cô nương, mà là một cái làm người không thể không nhìn thẳng vào người trưởng thành, càng sâu đến không chỉ là người trưởng thành đơn giản như vậy, tựa hồ còn mang theo một loại thuộc về thượng vị giả uy áp, chẳng lẽ đây là thân là đại gia tộc con cháu bất đồng sao? Kim đơn giản rõ ràng lung tung nghĩ, ánh mắt thay đổi lại biến, rồi sau đó liền cầm lấy điện thoại gọi lên, hắn cái này Kim đỉnh đấu giá hội quán cũng có đoạn thời gian không bán đấu giá thứ tốt, khiến cho này Dạ Minh Châu lại cho hắn chấn chấn bãi đi. Thấu chương xong. Chương 8 ta nhận thức ngươi sao? Rất nhiều thời điểm ngươi không nghĩ tìm phiền thoái, nhưng phiền thoái lại một hai phải tới tìm ngươi. Đường Dư Hoàng mang theo Lạc Tử Đồng đi Kim đỉnh hội quán lầu 5 phòng nghỉ, Đường Dư Hoàng tìm cái tương đối an tĩnh vị trí ngồi xuống, Lạc Tử Đồng do dự một chút, lại là ngoan ngoan đứng ở một bên. Hơi hơi cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Như thế nào không ngồi. Đường Dư Hoàng hơi hơi khơi mà mi, toàn thân ỉ ở lưng ghế thượng, lạnh nhạt hơi thở trùng tựa hồ nhiều một tia lười biếng hương vị. Ngài là đại tiểu thư, ta là người hầu, không thể cùng nhau ngồi. Lạc Tử Đồng rất là nghiêm túc trả lời, nếu tới nơi này phía trước, hắn còn có muốn nỗ lực công tác kiếm tiền báo đáp đại tiểu thư ý tưởng, như vậy đi vào nơi này lúc sau, hắn cũng đã minh bạch chính mình ngu xuẩn, hơn nữa cũng lại một lần nhận rõ một sự thật. Đại tiểu thư chính là đại tiểu thư, cho dù thoát ly đường ra, lại như cũng là đại tiểu thư. Đường Dư Hoàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, dùng nghiền ngầm ánh mắt nhìn Lạc Tử Đồng, lại là không có nói cái gì nữa, mà nhưng vào lúc này, phiền toái tự động đưa tới cửa tới. Dư Hoàng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đường Dư Hoàng mắt lạnh nhìn lại, phát hiện thế nhưng là ngày hôm qua mới vừa gặp qua người, một cái nàng vốn nên xưng là tam thúc nam nhân, bất quá đó là từ trước, mà không phải hiện tại. Cho nên đang xem qua sau. Đường Dư Hoàng liền thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại giống như nghỉ ngơi, tương lai người hoàn toàn trở thành không tồn tại giống nhau. Mà ở Đường Dư Hoàng bên cạnh đứng ở Lạc Tử Đồng, ở do dự một chút lúc sau, giật giật môi lại cũng là cái gì đều không có nói, chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó. Bị như thế coi thường Đường Tuấn Vũ nhịn không được nhíu mày, nhưng nghĩ đến ngày hôm qua phát sinh hết thảy, lại nhịn xuống muốn giáo huấn Đường Dư Hoàng xúc động, ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói, vô luận như thế nào ta đều là ngươi tam thúc, ngươi cũng đều là Đường gia người. Ngày hôm qua lão gia tử làm như vậy cũng là nhất thời sinh khí, ngươi trở về nói lời xin lỗi cũng liền không có việc gì. Dư Hoàng, không phải tam thúc nói ngươi, ngươi cũng không thể quá cố chấp, hạ ra cái kia tiểu tử. Không phải cũng không tồi sao, nghe nói vẫn là các ngươi trường học giáo thảo đâu. Ha ha, đúng rồi, ngươi ngày hôm qua đưa cho lão gia tử chính là viên Dạ Minh Châu đi, thứ này chính là thực chân quý a, ngươi là từ đâu lộng đến. Đường gia là hoa hạ cao cấp nhất gia tộc chí nhất. Nhưng lại không phải nhất có tiền gia tộc chi nhất, một viên giá trị số 100 triệu Dạ Minh Châu, chính là làm Đường ra người khiếp sợ không thôi. Đường Tuấn Vũ hôm nay đi vào nơi này cũng là tưởng thỉnh người hỗ trợ giám định này viên dạ minh châu giá trị, chỉ là lại không nghĩ rằng thế nhưng ở chỗ này gặp Đường Dư Hoàng, lập tức liền nhịn không được mở miệng hỏi, phải biết rằng liền tính là bọn họ loại này thân phận người, cũng chưa từng có. Thu quá như vậy đại lệ à, Đường Dư Hoàng thế nhưng có thể có một viên như vậy dạ minh châu, rốt cuộc là nơi nào lộng tới đâu. Dối trá, làm ra vẻ. Đường Dư Hoàng nghe được Đường Tuấn Vũ nói sau, chỉ có này hai loại cảm thụ. Ta nhận thức ngươi sao? Đường Dư Hoàng đã mở miệng, nhưng đôi mắt lại như cũ là nhắm, rất là rõ ràng biểu đạt chính mình ý tứ, nếu nàng đã rời đi Đường ra, như vậy Đường ra người cùng nàng liền không còn quan hệ. Đường Tuấn Vũ bị nghẹn có chút khó chịu, chớ có nói là một cái tiểu bối, chính là chính mình lãnh đạo cũng không có người dám như vậy cùng chính mình nói chuyện a. Đường Dư Hoàng, ngươi thật sự là không nghĩ hồi Đường ra, có phải hay không? Đường Tuấn Vũ lời này thực rõ ràng là uy hiếp ý tứ. Liên tính là Đường Dư Hoàng ngày hôm qua thập phần tuyệt nhiên rời đi Đường ra, nhưng phỏng chừng Đường ra tuyệt đại đa số người cũng đều là như Đường Tuấn Vũ như vậy tưởng, cho rằng Đường Dư Hoàng một ngày nào đó vẫn là sẽ nhận sai trở lại Đường ra. Lan. Lần này Đường Dư Hoàng trả lời càng trực tiếp. Ngươi, ngươi thật to gan, ngươi cũng dám mắng ta, ngươi Đường Tuấn Vũ hoàn toàn phẫn nộ rồi. Hắn cảm thấy thiên đều thay đổi, thế giới đều hắc ám, bằng không Đường Dư Hoàng làm sao dám như vậy đối chính mình, nàng làm sao dám. Đường Tuấn Vũ bị chọc tức toàn thân đều run rẩy lên, không thể tin tưởng nhìn Đường Dư Hoàng, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, muốn mắng chút cái gì, lại khí không mở miệng được, có thể nói là vô cùng đáng thương. Tam thiếu gia, ngài đừng nóng giận, đại tiểu thư yêu cầu nghỉ ngơi, ngài vẫn là trước rời đi đi. Lạc Tử Đồng cảm thấy lúc này cũng là tới rồi hắn nên mở miệng tiễn khách lúc, làm một người bên người người hầu, ở chủ nhân thập phần minh xác biểu đạt tiễn khách ý tứ lúc sau, hắn nếu là lại không làm điểm cái gì, liền quá không xứng trước. Hảo, thực hảo, các ngươi đều thực hảo, kia chúng ta liền chờ xem, có bản lĩnh ngươi về sau liền rốt cuộc đừng hồi Đường ra. Đường Tuấn Vũ cuối cùng buông xuống một câu tàn nhẫn lời nói liền xanh mặt rời đi, hắn sống hơn phân nửa đời vẫn là lần đầu tiên bị hai cái tiểu bối như thế nhục nhã, hắn nhưng thật ra muốn nhìn cái này Đường Dư Hoàng về sau rốt cuộc có thể sống đến cái gì trình độ. Về sau không cần kêu hắn tam thiếu gia, muốn kêu Đường tiên sinh, minh bạch sao? Đường Tuấn Vũ rời khỏi sau. Đường Dư Hoàng chậm rãi mở mắt nhìn một bên Lạc Tử Đồng nói. Là, ta hiểu được. Lạc Tử Đồng thực thông minh, hắn minh bạch đại tiểu thư những lời này ý tứ, đó chính là về sau Đường ra là Đường ra bất luận kẻ nào cũng đều là người xa lạ, mà hắn chủ nhân cũng chỉ có một cái. Đối với Lạc Tử Đồng phản ứng, Đường Dư Hoàng thực vừa lòng, cái này vật nhỏ tuy rằng thoạt nhìn có điểm buồn, nhưng có chút thời điểm lại là khó được cơ linh, rất là có loại đại trí giả ngu cảm giác. Vật nhỏ, có nghĩ biến lợi hại. Tương lai có cái gì nàng cũng không xác định, nhưng nguy hiểm là vẫn luôn đều tồn tại, nàng có được cũng đủ năng lực, chính là bên người lại không có khả dụng chi tài, nhìn đến cái này vật nhỏ như thế cơ linh, nhưng thật ra làm nàng có tài bồi chi tâm. Kiếp trước Đường Dư Hoàng bởi vì thân thể nguyên nhân vô pháp tu luyện thể thuật, nhưng từ nhỏ đến lớn sở tiếp xúc đến công pháp lại là vô số kể, đã từng hoàng cung bên trong rất nhiều đỉnh cấp cao thủ đều là ở nàng dạy dỗ hạ trưởng thành. Tưởng, không có người nguyện ý bị khi dễ cả đời. Nghĩ đến đã từng sở đã chịu đủ loại khi dễ, Lạc Tử Đồng không chút do dự trả lời nói. Nhắm mắt lại. Đường Dư Hoàng nói chuyện đồng thời đã đứng lên, vươn ra ngón tay điểm ở Lạc Tử Đồng giữa mày chỗ, rồi sau đó linh hồn chi lực nhập vào cơ thể mà ra, đem trong trí nhớ rất là thâm ảo một môn công pháp truyền vào tới rồi Lạc Tử Đồng trong óc bên trong. Này, đây là cái gì? Lạc Tử Đồng không thể tưởng tượng nhìn Đường Dư Hoàng hỏi, lóe sáng mắt to trung toàn là khiếp sợ thần sắc. Ngươi không cần hỏi đây là cái gì? Dựa theo trong đó sở ghi lại đi tu luyện đi, có thể hay không biến cường đều phải xem chính ngươi nỗ lực, bên cạnh ta sẽ không lưu vô dụng người. Đường Dư Hoàng lời này nói hơi có chút lạnh nhạt, nhưng nghe ở Lạc Tử Đồng trong thai, lại chỉ cảm thấy có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Ai không nghĩ biến cường? Ai nguyện ý yếu đuối? Cá lớn nuốt cá bé xã hội, người thích đứng được thì sống sót phát tắc, càng là sinh hoạt ở tầng chốt nhất người càng là thể hội càng sâu, chỉ có quỳ nhân tài sẽ nghĩ đứng lên, chỉ có bị ước hiếp nhân tài sẽ nghĩ phản kháng. Ta sẽ biến cường, nhất định sẽ. Giờ khắc này, Lạc Tử Đồng ưng thuận thuộc về hắn lời thề, vì chính mình, cũng vì trước mặt cái này cho hắn hy vọng nữ hải. Thấu chương xong. Chương 9 ngươi không biết chính mình có bệnh sao. Kim đỉnh hội trường đấu giá buổi chiều buổi đấu giá hội đúng giờ bắt đầu. Đường Dư Hoàng mang theo Lạc Tử Đồng ngồi ở trong một góc, như cũ là an tĩnh nhắm mắt lại, như là ngủ rồi giống nhau. Trên đài các loại bán đấu giá vật phẩm lần lượt bị đánh ra, dần dần tới rồi bán đấu giá kết thúc. Mà ngồi xuống người lại là có vài vị chưa bao giờ ra tiếng, chỉ là dùng rất là nóng bỏng ánh mắt nhìn bán đấu giá sư, tựa hồ là ở chờ mong cái gì. Hiện tại thỉnh ra cuối cùng một kiện hàng đấu giá lên đài, ta tưởng cái này hàng đấu giá nhất định sẽ làm đang ngồi các vị chấn động, thế giới này tràn ngập kỳ tích, mà rất nhiều quý hiếm chi vật tồn tại cũng vốn chính là thuộc về kỳ tích. Dạ Minh Châu, từ xưa đến nay liền tồn tại quý hiếm chi vật, có lẽ có người gặp qua, có lẽ có người chỉ nghe nói qua, nhưng hôm nay ở chỗ này, đang ngồi các vị đều đem thập phần may mắn kiến thức đến cái này hiếm quý, hơn nữa vô luận từ tỷ lệ vẫn là tính chất. Chúng ta lần này bán đấu giá này viên Dạ Minh Châu đều đem là Dạ Minh Châu Trung Vương giả, là thuộc về cao cấp nhất Dạ Minh Châu chi nhất, hiện tại liền thỉnh đại gia đi trước xem xét, 3 phút sau bắt đầu bán đấu giá. Bán đấu giá sư dứt lời nháy mắt, đấu giá hội đại sảnh bức màn liền đều bị kéo lên, bán đấu giá trên đài ánh đèn cũng nháy mắt đóng cửa, chỉ còn lại có kia an tĩnh nằm ở trên bàn mượt mà bảo châu, sâu kín tản ra thuộc về chính mình quan mang. Thật đẹp a. Đây là Dạ Minh Châu sao? Thật là thần kỳ a. Quả nhiên là Dạ Minh Châu, thật là xinh đẹp. Vật báo vô giá, vật báo vô giá a. Dưới đài, tán thưởng thanh không hẹn mà cùng vang lên, Đường Dư Hoàng cũng chậm rãi mở mắt, cảm thụ được mọi người kia ngạc nhiên thần thái, trong lòng không khỏi có chút buồn cười, linh thú nhóm đồ ăn bị làm như thế quý trọng bà bối, nàng thật đúng là có chút bất đắc dĩ. 3 phút qua đi, nhất kích thích một màn cũng bắt đầu rồi, bán đấu giá sư dùng rất là kích động thanh âm nói, này viên Dạ Minh Châu giá quy định vì 200 triệu, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 100 vạn, đại gia có thể ra giá. 200 triệu 100 vạn. Cơ hồ là bán đấu giá sư dứt lời nháy mắt, liền có người tăng giá. 200 triệu 1.000 vạn. 200 triệu 2.000 vạn. Mà không đợi bán đấu giá sư kêu gọi, giá cả liền một đường tiêu chứng lên, bất quá kêu giới người lại không nhiều lắm, chỉ có ngồi ở hàng phía trước vài vị, mà này vài vị tắc đều là kim đơn giản rõ ràng gọi điện thoại tìm tới, có thể nói là kinh thành thậm chí cả nước đều thập phần có danh tiếng thả có tiền người. Bất luận cái gì hàng xa xỉ đều là kẻ có tiền thu tàng phẩm, sở có giá trị càng cao, người sở hữu địa vị liền càng cao. 200 triệu 3.000 vạn. Hàng phía trước chỗ ngồi chung một cái ăn mặc một thân màu đen tây trang trung niên nam tử lại lần nữa ra giá, ánh mắt lại là nhìn về phía chung quanh mấy người, mang theo một tia lệnh người cảm thấy không quá thoải mái lạnh lẽo. Mà bị này nam tử như vậy vừa thấy, có một cái muốn lên tiếng cạnh giới người tức khắc liền nhắm lại miệng, nhìn nam tử lộ ra một tia lấy lòng tươi cười, lắc lắc đầu ý bảo chính mình từ bỏ, chẳng qua không đợi này nam tử đáp lại, phòng đấu giá liền lại vang lên mặt khắc cạnh giới thanh, tức khắc làm này nam tử có chút ảo não. 200 triệu 4.000 vạn. Lần này ra giá chính là một cái trung niên mập mạp, trường một trương cười tủm tỉm mặt, nhìn Dạ Minh Châu thần sắc lại là nhất định phải được bộ dáng. 200 triệu 5.000 vạn. Màu đen tây trang trung niên nam tử thanh âm đề cao 2 độ, tiêu giới thời điểm liền nhìn chằm chằm vào trung niên mập mạp, ánh mắt có chút âm u. Trung niên mập mạp tự nhiên cũng chú ý tới cái này nam tử, khoe miệng lộ ra một mạt khiêu khích tươi cười, ngữ khí rất là kiêu ngạo hô, 200 triệu 6.000 vạn. Không có điểm thân phận người sao có thể sẽ ngồi ở chỗ này, có thể mở miệng đấu giá Dạ Minh Châu người ít nhất đều đến là thân gia hơn 100 triệu người, người như vậy không ít, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều lắm, liền tính là ngày thường không có gì giao thoa, nhưng phần lớn lại cũng đều là nghe nói qua, giống như là hiện tại tham dự cạnh giới này hai người, một cái là kế hoạch lớn thực nghiệp lão tổng, một cái là thiên hương thực phẩm đồng sự, hai người vô luận là thân phận vẫn là tài lực, đều rất là tương tự, mà ngày thường lại không có gì giao thoa, hiện tại lại coi trọng đồng dạng đồ vật, tự nhiên ai cũng sẽ không làm ai. Đấu giá hội tổ chức phương nhất hy vọng nhìn đến cũng là cái dạng này một màn, bằng không ai bị uy hiếp cũng không dám cạnh giới, như vậy bọn họ còn làm cái gì bán đấu giá, trực tiếp bán đi thì tốt rồi, cho nên này cũng coi như là kim đơn giản rõ ràng đã sớm đoán trước đến một màn. 200 triệu 6.000 vạn. Trung niên nam tử tiếp tục cạnh giới, nhưng thời gian thượng cũng đã có một lát tạm dừng. 200 triệu 8.000 vạn. Mà cùng trung niên nam tử so sánh với, trung niên mập mạp hiển nhiên càng thêm dũng cảm. Không chỉ có lập tức liền hô giới, càng sâu đến còn dùng một lần bỏ thêm 2.000 vạn. Trung niên nam tử trầm mặc, thật sâu nhìn kia trung niên mập mạp liếc mắt một cái, lạnh lùng hừ một tiếng liền rời đi hội trường. 200 triệu 8.000 vạn nhất thứ bán đấu giá sư thấy như vậy một màn có vẻ có chút thất vọng, nhưng vẫn là mở miệng hô. Mà liên ở mọi người đều cho rằng trung niên mập mạp sẽ chụp được thời điểm, thế nhưng lại có người bắt đầu tham dự cạnh giới. 300 triệu. Lần này mở miệng cạnh giới người thế nhưng là một cái ngồi ở hàng phía sau người. Mọi người nghe danh vọng đi, phát hiện thế nhưng là một người ăn mặc rất là tùy ý lão giả, mà lão giả trên mặt mang theo một mặt đạm nhiên tươi cười, hình như là vừa rồi ra giá 300 triệu người căn bản là không phải hắn giống nhau. Đường Dư Hoàng cũng nhìn tên kia lão giả liếc mắt một cái, mày lại là không khỏi hơi hơi nhăn lại. mà lúc này trung niên mập mạp biểu tình trung cũng xuất hiện một mạt kinh ngạc thần sắc, cười tủm tỉm thần sắc hơi hơi thu hồi, do dự một chút, lại là không có lại tiếp tục kêu giới. Cuối cùng này viên Dạ Minh Châu liền lấy 300 triệu giá cả bán cho vị này lão giả, đương đường dư hoàng tử kim đơn giản rõ ràng trong tay tiếp nhận một trương giá trị 200 triệu 7.600 chi phiếu khi, cũng lại một lần thấy được tên này lão giả, mà lão giả ánh mắt cũng dừng ở đường dư hoàng trên người, tựa hồ có chút tò mò bộ dáng. Không nghĩ tới này Dạ Minh Châu chủ nhân thế nhưng là như vậy một cái xinh đẹp tiểu nha đầu, thật đúng là làm người cảm thấy kinh ngạc a. Lão giả dẫn đầu mở miệng, ngữ khí rất là hòa ái. Ngươi có bệnh. Đường dư hoàng lại thật sâu nhìn thoáng qua lão giả lúc sau, liền nói thẳng nói. Lão giả sửng sốt, tức khắc nhíu mày, chính là ở một bên kim đơn giản rõ ràng cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Tiểu nha đầu, ngươi đây là có ý tứ gì, ta là thiệt tình khích lệ ngươi xinh đẹp mà thôi, ngươi không phải là hiểu lầm cái gì đi. Lão giả tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái, nhưng tâm thái lại là thực hảo, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại giải thích lên. Đường tiểu thư, ngài khả năng không quen biết vị này hoa lão tiên sinh. Hoa lão tiên sinh chính là một bên kim đơn giản rõ ràng cũng vội vàng giải thích nói, nhưng là lời nói còn không có nói xong, liền lại bị đường dư hoàng đánh gãy. Ngươi không biết chính mình có bệnh sao? Không biết nói liền đi kiểm tra hạ đi, xem như này 300 triệu tặng kèm. Đường dư hoàng nói còn dơ lên trong tay chi phiếu, sau đó cũng mặc kệ ở đây hai người là nghĩ như thế nào, liền thẳng rời đi. Nếu không phải này lão giả mua nàng Dạ Minh Châu, nếu không phải này lão giả cho nàng ấn tượng cũng không tệ lắm. Nàng là tuyệt đối sẽ không mở miệng nhắc nhở lão giả, nàng vốn là không phải một cái nhiều chuyện người. Đến nỗi lão giả bệnh, nàng đã ở lão giả sắc mặt thượng cảm giác được một tia tử khí, thật sự nếu không tiến hành trị liệu nói, khả năng liền sống không được đã bao lâu, bất quá liền lấy hiện đại loại này chữa bệnh trình độ, phỏng chừng liền tính là trị liệu, cũng sống không được lâu lắm đâu. Đường dư hoàng có chút tiếc hận nghĩ, lại là không có nửa điểm ra tay trị liệu ý tứ, người các có mệnh, nàng dù có tuyệt đỉnh y lý thuật lại như thế nào. Liền đã từng chính mình đều không thể trị liệu, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình chết bệnh, hiện tại đối mặt người khác tử vong, càng là cảm thấy thập phần chết lặng. Đường dư hoàng tự nhận là chính mình không phải vô tình người, chỉ là nàng tình đều là đặt ở cần thiết người trên người, người xa lạ chết sống lại cùng nàng có quan hệ gì đâu. Thấu chương xong. Chương 10 đại tiểu thư, không, không có. Ra kim đỉnh đấu giá hội quán, đường dư hoàng mang theo Lạc Tử Đồng liền trực tiếp đi ngân hàng, đem chi phiếu đổi thành một chương thẻ ngân hàng cùng 100 vạn tiền mặt. Theo sau liền lại ngồi trên xe taxi, trực tiếp buôn phụ cận đại hình ô tô tiêu thụ quảng trường mà đi. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Xe taxi thượng, đường dư hoàng cùng Lạc Tử Đồng song song ngồi ở mặt sau. Đường dư hoàng nhìn Lạc Tử Đồng tay trái bên phóng hắn hành lý, tay phải bên phóng kia 100 vạn tiền mặt, thật cẩn thận bảo hộ bộ dáng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Vật nhỏ này rõ ràng mỗi lần đều là như vậy nghiêm túc ở làm sự tình, lại là đều sẽ làm nàng cảm thấy vô cùng đáng yêu. Thật đúng là có chút kỳ quái a. Đường dư hoàng vươn ra ngón tay ở kia 100 vạn tiền mặt thượng vuốt ve, thâm thúy trong mắt hiện lên một mạt u quang, sau đó kia trang 100 vạn tiền mặt túi tính cả kia 100 vạn tiền mặt liền nháy mắt không thấy. Lạc Tử Đồng vẫn luôn đều thật cẩn thận nhìn kia 100 vạn tiền mặt, đây là hắn cả đời này gặp qua nhiều nhất tiền, chỉ là không nghĩ tới nhìn nhìn thế nhưng hư không tiêu thất. Lạc Tử Đồng cơ hồ là nháy mắt liền ngây người, trừng mắt đại đại đôi mắt, hồng nộn cái miệng nhỏ cũng biến thành nhỏ hình. Không thể tin tưởng nhìn kia 100 vạn biến mất địa phương. Đại tiểu thư, không, không có. Đường dư hoàng lạnh nhạt trong ánh mắt dần hiện ra nồng đậm ý cười, vươn tay ở Lạc Tử Đồng trên đầu lại hung hăng xoa xoa, mới chậm rãi nói, nhắm lại miệng, không cần như vậy kinh ngạc, ngươi xem đây là cái gì. Đường dư hoàng nói liền lại biến ra hai điệp tiền, ném tới Lạc Tử Đồng trên người, nàng vừa rồi chính là đem tiền đều lộng vào linh hồn của chính mình trong không gian thôi. Lạc Tử Đồng nhìn nhìn trên người tiền, lại nhìn nhìn đường dư hoàng. Sau đó lại nhìn nhìn trên người tiền, cả người đều mau hơn rớt, hiện tại này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ma thuật sao? Ma thuật? Lạc Tử Đồng ngốc hỏi. Đường dư hoàng thật sâu nhìn Lạc Tử Đồng liếc mắt một cái, đột nhiên duỗi tay kéo lại Lạc Tử Đồng cổ, đem hắn cả người đều đột nhiên kéo đến chính mình trong lòng ngực, rồi sau đó mới ngự khí dị thường thong thả nói, đừng nói đi ra ngoài, bằng không ta liền đem ngươi cũng biến không có, hiểu không? Linh hồn không gian, linh hồn chi lực. Này có lẽ chính là nàng trên thế giới này lớn nhất bí mật, nàng hiện tại nguyện ý ở Lạc Tử Đồng trước mặt biểu hiện ra ngoài, là bởi vì nàng đã tiếp nhận rồi Lạc Tử Đồng tồn tại, cho nên lời này tuy rằng là uy hiếp nói, nhưng càng nhiều lại là trêu đùa ý tứ. Lạc Tử Đồng ngốc gật đầu, sắc mặt lại bởi vì như thế gần khoảng cách mà chậm rãi biến hồng, hắn thậm chí có thể thập phần rõ ràng ngửi được đại tiểu thư trên người truyền đến kia cổ ưu hương, cái này làm cho hắn đầu óc trở nên càng thêm hỗn loạn. Nhìn thấy Lạc Tử Đồng ngốc ngốc bộ dáng, Đường Dư Hoàng nhịn không được lại ở hắn trên mặt veo véo, làm hắn vốn là có chút biến hồng sắc mặt trở nên càng thêm hồng nhuận, làm người có loại nhịn không được muốn trở lên đi thân thượng một ngụm xúc động. Sở thích Luyến Đồng. Kinh giác đến chính mình thế nhưng sẽ có như vậy xúc động, Đường Dư Hoàng nháy mắt liền nghĩ tới cái này từ, rồi sau đó đạm mạc trong thần sắc cũng không khỏi nhiều một mạt kinh ngạc. Lạc Tử Đồng lúc này đã nằm ở Đường Dư Hoàng trên đùi, cái này làm cho hắn cảm thấy thập phần xấu hổ, do dự một chút liền muốn ngồi dậy, nhưng hắn vừa muốn động liền lại bị Đường Dư Hoàng ấn ở nơi đó. Đừng nhúc nhích. Đường Dư Hoàng dùng có chút bất mãn ngữ khi nói, Lạc Tử Đồng nháy mắt liền đình chỉ động tác, chỉ có thể xấu hổ nằm ở nơi đó, một bên nghe kia cổ mê người u hương, một bên cảm thụ được đầu phía dưới kia mạt dị thường mềm mại. Đại tiểu thư. Lạc Tử Đồng thanh âm đều có chút run rẩy tê ơ. Ân. Đường Dư Hoàng đang ở tự hỏi một vấn đề, không tỏ ý kiến lên tiếng, tay có một chút không một chút trà đạp Lạc Tử Đồng đầu tóc. Ngài sự ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói, bất luận cái gì sự. Lạc Tử Đồng thập phần nghiêm túc bảo đảm nói, liền tính là không có Đường Dư Hoàng nói, hắn cũng sẽ không đối mặt khác nói, điểm này hắn thực minh bạch. Vô luận là lưu tại đường ra kia viên dạ Minh Châu vẫn là lấy ra tới bán đấu giá kia viên dạ Minh Châu, vô luận là dạy cho chính mình công pháp vẫn là lúc ấy truyền thụ khi kia thần kỳ cảm giác, vô luận là đem tiền biến không có vẫn là lại biến ra thần kỳ, hắn biết những việc này đều tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được sự tình, liền tính là vì đại tiểu thư an toàn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Đường Dư Hoàng không có lập tức đáp lời, hai người chi gian có ngắn ngủi lặng im, trong lúc Đường Dư Hoàng vẫn luôn vuốt ve Lạc Tử Đồng đầu tóc, trong ánh mắt khắc thường thần sắc liên tục hiện lên. Người muốn ngoan ngoãn nghe lời, biết không? Một lát qua đi, Đường Dư Hoàng mới mở miệng nói, thanh âm hơi có chút trầm thấp, đạm mạc trong thần sắc tựa hồ có loại nghiêm túc cảm giác. Biết. Hắn vẫn luôn đều thực nghe lời. Ngươi là thuộc về ta, biết không? Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng sở nhận định đồ vật đều đem sẽ là thuộc về nàng, bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi điểm này, bất luận kẻ nào. Là. Điểm này Lạc Tử Đồng cũng rất rõ ràng minh bạch, từ đi theo đại tiểu thư từ đường ra rời đi, hắn liền đã có như vậy nhận chi, hắn nhất định sẽ thực nỗ lực làm tốt chính mình người hầu công tác, hảo hảo chiếu cố đại tiểu thư, nghe đại tiểu thư nói. Nghe được Lạc Tử Đồng chân thành thả khẳng định trả lời, Đường Dư Hoàng trong ánh mắt hiện lên vừa lòng thần sắc, nhẹ nhàng vô vô Lạc Tử Đồng trắng non mặt ngạch, nói, đứng lên đi. Lạc Tử Đồng như được đại xá lập tức ngồi dậy thân, trên mặt dị thường hồng nhuận lại còn không có biến mất, cũng không dám nhìn Đường Dư Hoàng. Rồi lại cảm thấy thập phần xấu hổ, liền nói sang chuyện khác nói, đại tiểu thư, ngài tiền. Lạc Tử Đồng đem rơi dụng ở trên người hai điệp tiền lại thu hảo phóng tới Đường Dư Hoàng trước mặt, một chồng một vạn, hai điệp hai vạn, hắn thật sự có chút tò mò đại tiểu thư là như thế nào đem 100 vạn biến không rồi sau đó lại biến đến ra, nếu không phải ma thuật, như vậy chẳng lẽ là ma pháp sao? Lạc Tử Đồng nghĩ, lại là cái gì đều không có hỏi, nhưng trong lòng lại đối đại tiểu thư càng thêm bội phục đi lên. Ngươi cầm đi. Xem như tiền lương. Đường Dư Hoàng tùy ý nói. Này quá nhiều. Lạc Tử Đồng đột nhiên lắc lắc đầu, chính là hắn một năm tiền lương đều không có nhiều như vậy. Đường Dư Hoàng không nói gì, nhưng nhìn Lạc Tử Đồng ánh mắt lại dần dần biến lãnh, không vui ý tứ thập phần rõ ràng, mà Lạc Tử Đồng cũng lập tức cảm nhận được Đường Dư Hoàng biến hóa, trong lòng đột nhiên lại có một loại càng khắc sâu nhận chi, nguyên lai ngoan ngoãn nghe lời ý tứ là như thế khắc sâu đâu, vô luận là chuyện gì đều phải nghe lời, không dung cự tuyệt. Ý thức được điểm này, Lạc Tử Đồng cũng không hề nhiều lời, lập tức đem tiền thu lên, nói thật, này đó tiền đối với hắn tới nói thật rất quan trọng, mẫu thân bệnh nặng trên giường, nhu cầu cấp bách chữa bệnh phí dụng, nếu hắn lại không lấy tiền đi bệnh viện nói, mẫu thân liền rất có khả năng phải bị đuổi ra bệnh viện. Nghĩ đến mẫu thân, Lạc Tử Đồng thần sắc trở nên có chút ảm đạm lên, tinh lượng lượng trong ánh mắt cũng toàn là ảm đạm cùng thương cảm, hắn cỡ nào hy vọng mẫu thân có thể hảo lên a, chính là ngay cả bác sĩ đều nói không có chữa khỏi hy vọng chỉ có thể duy trì. Làm hắn thật sự có chút tuyệt vọng. Chương 11 võ hiệp phiến đều xem nhiều. Linh hồn chi lực cường đại làm Đường Dư Hoàng đối chung quanh hơi thở rất là mẫn cảm, đặc biệt là người quanh thân sở phát ra hơi thở. Làm sao vậy? Nàng không thế nào thích nhìn đến vật nhỏ này như vậy đau thương bộ dáng, phải biết rằng vật nhỏ này chính là bị người hung hăng khi dễ thời điểm, cũng không có lộ ra quá như vậy biểu tình đâu. Đối với Đường Dư Hoàng tới nói, hiện tại Lạc Tử Đồng tự nhiên là thuộc về nàng. Bất quá cùng với nói Lạc Tử Đồng là nàng người hầu tùy tùng, chi bằng nói là nàng nuôi dưỡng một cái tiểu sủng vật, thường thường trêu đùa một chút, ngẫu nhiên quan tâm một chút, tự nhiên đều là nàng cái này chủ nhân nên làm. Đừng nói Đường Dư Hoàng vô tình hoặc là máu lạnh, cũng không cần cho rằng đây là một loại dẫm đạp hoặc là không công bằng, đã từng thân là nữ tôn hoàng triều đế vương Đường Dư Hoàng, kỳ thật đã xem như người rất tốt, thật sự. Không. Ta mẫu thân sinh bệnh, bác sĩ nói chị không hết. Lạc Tử Đồng vừa định trả lời không có việc gì, nếu bác sĩ đều nói không có cách nào sự, nói ra cũng không có gì dùng, hơn nữa cũng không nghĩ làm đại tiểu thư vì chính mình lo lắng gì đó, nhưng một cái không tự mới vừa nói ra, liền cảm giác được đại tiểu thư chịu nhiên biến lãnh thần sắc, tức khắc trong lòng cả kinh, thập phần thành thật ngoan ngoan trả lời nói. Bệnh gì? Ung thư. Lạc Tử Đồng ngữ khí trầm thấp rất nhiều, ung thư đối với rất nhiều người tới nói chính là bệnh nan y, huống chi hắn mẫu thân là ung thư gan thời kỳ cuối, bác sĩ nói nhiều nhất không vượt qua 3 tháng, nghĩ đến đây, Lạc Tử Đồng trong lòng lại là đau xót, hắn từ nhỏ liền không có phụ thân, là mẫu thân ở đường ra làm người hầu mới đưa chính mình nuôi lớn, hắn vẫn luôn đều thực nỗ lực học tập, nghĩ tương lai trở nên nổi bật hiếu thuận mẫu thân, làm mẫu thân quá ngày lành, chính là hiện tại không. Đợi hắn lớn lên, mẫu thân liền mắc phải như vậy bệnh nặng, làm hắn ở thương tâm rất nhiều, càng là cảm giác vô cùng tuyệt vọng, ở biết được mẫu thân bị ung thư trong nháy mắt kia, dường như toàn bộ thiên địa đều sập xuống giống nhau. V-V-V-520XS là vô bao bút quảng cáo. Đường Dư Hoàng nhướng mày, không nói gì lại là từ linh hồn không gian chung lấy ra một cái thập phần tinh xảo bình sứ, bình sứ không lớn thập phần tinh xảo bộ dáng, nhưng lại là tinh ánh như ngọc, tạo hình tuyệt đẹp. Đường Dư Hoàng mở ra nút bình, từ giữa đảo ra một cái chỉ có đậu nành lớn nhỏ màu trắng đan hoàn, tức khắc toàn bộ bên trong xe liền tản mát ra một loại mê người thanh hương, ngay cả phía trước tài xế đều nghe thấy được, không tự chủ được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ngàn luyện bách hoa đan, lấy bách hoa vì tài liệu, lấy ngàn luyện chi thuật chế thành, công hiệu thập phần thần kỳ, nhưng trị bách bệnh, có thể giải bách độc, cũng có thể cường thân kiện thể mỹ dung dưỡng nhan. Kiếp trước Đường Dư Hoàng y lìa dược chi thuật chính là tập bách gia to lớn thừa, nàng thiên tư thông minh lại thập phần hiếu học, hơn nữa bởi vì tự thân thể nhược quan hệ, càng là tiêu phí đại lượng tinh lực dùng để nghiên cứu các loại dược vật trị liệu hiệu dụng, tuy rằng cuối cùng cũng không có thể tìm được trị tận gốc chính mình thân thể dược vật, nhưng lại nghiên cứu chế tạo ra rất nhiều thập phần có hiệu quả đan dược phối phương, mà này ngàn luyện bách hoa đan đó là trong đó một loại, nàng đã từng luyện chế hơn 1000 viên đều chứa đựng ở linh hồn của chính mình không gian bên trong, mà lấy nàng từ trong trí nhớ sở hiểu biết đến có quan hệ thế giới này bệnh tật tri thức, nàng có 95% năm chắc có thể chữa khỏi tuyệt đại đa số ung thư người bệnh. Cho ngươi mẫu thân ăn vào, nước trong đưa phục. Đường Dư Hoàng đem đan dược đưa đến Lạc Tử Đồng trước mặt. Lạc Tử Đồng có chút không rõ, tổng cảm thấy chính mình tựa hồ là gặp được nào đó võ hiệp trong tiểu thuyết tình tiết, thật cẩn thận lấy quá kia viên đan dược, rồi lại không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể ngốc ngốc phủng, mở to tinh lượng lượng đôi mắt nhìn chằm chằm vào Đường Dư Hoàng. Đường Dư Hoàng tự nhiên có thể cảm giác được Lạc Tử Đồng nghi hoặc, nhưng không có giải đáp ý tứ, lại lần nữa nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, làm một bụng nghi hoặc Lạc Tử Đồng cũng chỉ có thể nhắm lại miệng, đem nghi vấn đều nuốt tới rồi trong bụng, bất quá phủng kia viên đan dược tay nhưng vẫn đều là thật cẩn thận. Vài phút sau, Lạc Tử Đồng mê hoặc trong ánh mắt hiện lên một mạt kiên định thần sắc, rồi sau đó động tác thập phần cẩn thận tìm ra một trương khăn giấy, đem kia viên đan dược nghiêm túc bao vây ở trong đó, cẩn thận gửi lên, tuy rằng hắn không biết này viên đan dược rốt cuộc là cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn nhất định phải lựa chọn tin tưởng đại tiểu thư nói, cùng lúc đó, hắn cũng có một loại cảm giác chính mình tựa hồ đang ở chứng kiến nào đó kỳ tích ra đời. Nửa giờ sau, xe taxi ngừng ở một nhà đại hình xe hành bên ngoài. Đường Dư Hoàng cùng Lạc Tử Đồng xuống xe, tài xế đại thúc nhìn hai người rời đi bóng dáng, chật lưỡi lẩm bẩm lầu bầu nói, hiện tại hài tử Nga, võ hiệp phiến đều xem nhiều, kia người bệnh nhưng đừng ăn ra tới tật xấu mới hảo a. Đường Dư Hoàng mang theo Lạc Tử Đồng mới vừa đi tiến xe hành, liền có không ít tầm mắt đảo qua tới, nữ hài xinh đẹp thời thượng, nam hài trắng non đáng yêu, hai người đứng chung một chỗ thật là có loại kim đồng ngọc nữ cảm giác, rất nhiều người nhìn đến bọn họ đều nhịn không được ở trong lòng tán thưởng một tiếng. Hai vị khách nhân hảo, xin hỏi yêu cầu cái gì phục vụ sao? Phục vụ nhân viên cũng mỉm cười vân an, đồng thời cũng ở trong lòng phân tích bọn họ hai người mua sắm năng lực, nữ hài ăn mặc rất là tinh xảo, nhưng nam hài lại là có chút bình thường, cũng không biết hai người kia là tới tìm người, vẫn là tới tùy ý đi dạo. Mua xe. Đối với ô tô loại đồ vật này, Đường Dư Hoàng vẫn là cảm thấy rất là thần kỳ, dung hợp ký ức lúc sau, đối với lái xe cũng hiểu biết rất nhiều, chỉ là còn có chút không quá thuần thục thôi, bằng không cũng sẽ không xuất hiện ngày hôm qua buổi sáng kia thiếu chút nữa đâm người một màn. Kia ngài yêu cầu cái gì loại hình xe đâu? Ta có thể vì ngài giới thiệu một chút. Bán xe tiểu thư có chút kinh ngạc, bất quá tới nơi này nói là mua xe lại chỉ xem không mua cũng có khối người, huống chi này còn chỉ là hai đứa nhỏ, phỏng chừng là trước đến xem thích, sau đó trở về cùng cha mẹ thương nghị đi. Đối với như vậy tiềm tàng khách hàng, bán xe tiểu thư cũng vẫn là rất là để bụng. Đường Dư Hoàng không có lại trả lời bán xe tiểu thư nói, rồi sau đó hướng về một bên triển lãm thính đi đến. Đường Dư Hoàng sở tới này giới xe hành cũng là kinh thành thập phần nổi danh một nhà tinh phẩm cao cấp xe hành, sở kinh doanh phần lớn đều là cao cấp ô tô, mà ở này đó cao cấp ô tô chung, lại cũng chia làm tinh phẩm cùng bình thường hai loại, mà này hai loại xe cũng bị phân ở hai cái phòng triển lãm, Đường Dư Hoàng cũng không có nhìn kỹ, nhưng đi phương hướng lại là tinh phẩm loại phòng triển lãm. Bán xe tiểu thư do dự một chút, lại vẫn là nhắc nhở nói, vị tiểu thư này, này gian phòng triển lãm sở triển lãm xe hình đều là quốc tế cấp siêu xe, giống nhau tiêu phí đều ở ngàn vạn trở lên, mà một khác gian phòng triển lãm còn lại là đại chúng phòng triển lãm, cũng thực thích hợp gia dụng cùng tự dùng, ngài xem. Bán xe tiểu thư ý tứ thực rõ ràng, ngữ khí cũng rất là thành khẩn, không phải khinh thường ngươi ý tứ, chỉ là không có như vậy để mắt thôi, hơn nữa cũng coi như là hảo ý. Đường Dư Hoàng tự nhiên cũng minh bạch này bán xe tiểu thư ý tứ, lại là lạnh lùng nhìn này bán xe tiểu thư liếc mắt một cái, liền hướng về tinh phẩm phòng triển lãm đi đến. Tiền có thể làm cái gì? Đơn giản chính là mua điểm đồ vật thôi, nếu nàng không thiếu tiền, tự nhiên muốn chọn tốt mua, tuy rằng quý chưa chắc chính là tốt nhất, nhưng tiền nào của nấy đạo lý nàng vẫn là minh bạch. Chương 12 người, tìm chết. Phe Gia Di, Lạm Bùa Hùa Ini, Bugatti, Porsche, Bảo Mã, BMW, Audi, Pagani, Dồn Dòi Sơ, Đường Dư Hoàng nhất nhất nhìn lại, sôi nổi cùng trong trí nhớ bộ dáng đối thượng hào, không hổ là hào môn đại tiểu thư ký ức, danh xe nhớ rõ như thế chi thủ. Đường Dư Hoàng một hàng ba người thực mau liền ở triển lãm đại sảnh đi rồi một vòng, Đường Dư Hoàng ánh mắt cuối cùng dừng ở một chiếc màu xám bạc xưởng đồng bản bù gạ tỷ vầy dần thượng, Đường Dư Hoàng không hiểu xe, bất quá lại cảm thấy chính mình có chút thích xe, trước kia nàng liền thích mã, lại bởi vì thân thể nguyên nhân vô pháp cưỡi ngựa, này xe thể thao cùng tuấn mã có rất lớn tương tự chỗ. Chẳng qua nàng cũng không quá thích bị đè nén cảm giác, liền cảm thấy này chiếc xưởng đồng xe thể thao tương đối phù hợp nàng tâm ý. Bất quá cũng không biết là quá xảo vẫn là thật không khéo, ở Đường Dư Hoàng phía trước còn có một đám khách nhân cũng coi trọng này chiếc Bugatti, một nam một nữ hơn nữa một người nữ tính tiêu thụ nhân viên, lúc này chính vây quanh Bugatti đang nói chút cái gì. Đường Dư Hoàng chậm rãi đi qua, liền nghe được bọn họ nói chuyện. 4.500 vạn. Cái này giá cả chính là có chút cao a. Ngươi này không phải hắc điếm đi, bù gạ tỷ không đều là 2.000 nhiều vạn sao, như thế nào phiên gấp đôi, đương lão nương không quen biết xe thể thao sao. Nói chuyện chính là nữ nhân kia, không đến 30 tuổi bộ dáng, trang điểm thập phần quyến rũ, ngự khí tranh chua lại khắc nghiệt. VWVW520XS là vô bao bút quảng cáo. Vị khách nhân này ngài có thể là hiểu lầm, bù gạ tỷ giới vị bởi vì kích cỡ cùng phối trí bất đồng tự nhiên cũng đều là bất đồng, ngài xem này khoản bù gạ tỷ vậy dần. Thị trường giới tuyệt đối là 4.500 vạn, chúng ta cửa hàng bán xe tiểu thư sắc mặt cũng hoàn toàn không quá đẹp, nhưng vẫn là chịu đựng tính tình nỗ lực giải thích. Hảo hảo, đừng nói nhiều như vậy nhiều lời, đem các ngươi lão bản tìm đến đây đi, chúng ta cùng các ngươi lão bản tự mình nói. Kia nữ nhân không kiên nhẫn phất phất tay, nhìn này bán xe tiểu thư trong ánh mắt mang theo nồng đậm khinh thường, dường như người như vậy cùng nàng nói chuyện đều không xứng giống nhau. Bán xe tiểu thư thực khó xử, tìm lão bản khách nhân không phải không có. Nhưng này 4.000 nhiều vạn xe thể thao muốn 2.000 nhiều vạn mua khách nhân, thật đúng là không có mấy cái. Mà nhưng vào lúc này, Đường Dư Hoàng trong ánh mắt u quang hiện lên, trong tay đã nhiều một trương thẻ ngân hàng. Chiếc xe kia, ta muốn. Đường Dư Hoàng ngữ khí lạnh lùng nói ra, dường như nói kia một cân quả táo ta muốn giống nhau, đạm nhiên thả thong dong. Ở đây 6 cá nhân, còn lại 5 người ánh mắt nháy mắt liền đều dừng ở Đường Dư Hoàng trên người. Không hổ là đại tiểu thư, quả nhiên đủ quyết đoán. Lạc Tử Đồng trong lòng lại lần nữa cảm thán một chút. À, cái này, nga nga nga, tốt tốt, ta đây liền vì ngài xử lý thủ tục đi, ngài chờ một lát. Đi theo Đường Dư Hoàng cùng nhau tới cái kia bán xe tiểu thư đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền lộ ra kinh hỉ tươi cười, đem thẻ ngân hàng tiếp qua đi. Mà nhưng vào lúc này, kia một đôi nam nữ cũng phản ứng lại đây, sôi nổi dùng rất là bất thiện ánh mắt nhìn Đường Dư Hoàng. Tiểu cô nương ngươi là không trường đôi mắt sao, chẳng lẽ ngươi không thấy được chúng ta ở mua xe? Nữ nhân dẫn đầu mở miệng nói chuyện, bén nhọn thanh âm càng khắc nghiệt, đặc biệt là ở nhìn đến Đường Dư Hoàng tuổi trẻ mạo mỹ thời điểm, trong ánh mắt càng là chảy ra một tia âm độc thần sắc. Đường Dư Hoàng lạnh lùng nhìn kia nữ nhân liếc mắt một cái, liền hướng về một bên nghỉ ngơi khu đi qua, nửa điểm phản ứng kia nữ nhân ý tứ đều không có. "Đứng lại, ai làm ngươi rời đi, ngươi tưởng mua xe chúng ta không ngăn cả ngươi, nhưng này chiếc xe chúng ta muốn, ngươi muốn mua liền mua khác đi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí." Đường Dư Hoàng lạnh nhạt thái độ làm kia nữ nhân càng thêm tức giận, nàng thế nhưng bị một cái 18-19 tuổi tiểu cô nương coi thường, nơi nào còn nhịn được, nói chuyện ngự khi càng thêm không khách khí. Mà đối với nữ nhân này vô lễ kêu gào, Đường Dư Hoàng lần này liền ánh mắt đều thiếu phụng, trực tiếp để lại cho nàng một cái lạnh nhạt bóng dáng. Kia nữ nhân bị chọc tức không nhẹ, xem Đường Dư Hoàng không phản ứng nàng, thế nhưng muốn động thủ đi kéo Đường Dư Hoàng, Lạc Tử Đồng vẫn luôn đi theo Đường Dư Hoàng phía sau, xem kia nữ nhân lại đây, lập tức liền chắn đi lên, đem Đường Dư Hoàng hộ ở sau lưng. Lạc Tử Đồng tuy rằng chỉ có 16 tuổi, nhưng cũng đã một M7 mười mấy cao, so với kia nữ nhân muốn cao một ít, cũng vừa lúc có thể ngăn trở nữ nhân kia, bất quá kia nữ nhân hiển nhiên cũng không phải cái gì thiện tra, nhìn đến có người che ở nàng phía trước, lại là cái ăn mặc không như thế nào đại nam hải, giương tay đó là một cái tát đánh qua đi. Lạc Tử Đồng phản ứng vẫn là có chút chậm, tuy rằng thấy được Huy lại đây bàn tay, lại là phản ứng không kịp, như cũng là ngốc ngốc đứng ở nơi đó, chỉ là phản xạ tính nâng lên tay. Ngay sau đó, thanh thúy bàn tay tiếng vang lên, Lạc Tử Đồng lại có chút phát ngốc nghĩ đến, chính mình như thế nào không đau đâu. Ngươi đánh ta. Tiểu tiện nhân, ngươi dám đánh ta. Ngươi biết ta là ai sao, ta nhất định phải làm ngươi đẹp. Lạc Tử Đồng không đau, nhưng có người lại đau, liền ở kia nữ nhân phất tay nháy mắt, Đường Dư Hoàng liền đã trước một bước đem bàn tay huy qua đi. Dám chạm vào nàng người, tìm chết. Đường Dư Hoàng trong ánh mắt một mặt lãnh quang hiện lên, hiển nhiên đã động tức giận. Có chút người chính là như thế, ngươi đánh nàng bản nhân nàng chưa chắc sinh khí, nhưng ngươi nếu là động thuộc về nàng người, đó chính là tìm chết. Chính như ngày đó Đường Dư Hoàng bị Ngụy Tinh Tinh ngăn lại thời điểm, Đường Dư Hoàng đều không có cảm thấy nửa điểm buồn bực, nhưng hôm nay lại là bị nữ nhân này động tác chọc giận. Ngươi, tìm chết. Đường Dư Hoàng lạnh lùng câu nói chính là tử vong tuyên án, thế giới này người tựa hồ quá không biết sống chết, người nào đều dám mắng, người nào đều dám đánh, những người này chẳng lẽ liền không biết trên thế giới này có chút người là chọc không được sao. U ám ánh mắt hiện lên, cái kia mau bị khí điên rồi nữ nhân lập tức đình chỉ kêu gào, rồi sau đó chấn động toàn thân, đột nhiên hướng một bên vách tường đụng phải qua đi. Lan tiểu, nam tử kinh hoàng kêu to, chạy đi lên muốn ngăn, lại chỉ có thể chậm rãi tiếp được kia nữ nhân mềm mại ngã xuống thân thể. Kia nữ nhân không chết, cũng sẽ không chết, nhưng ít nhất đến bởi vì nao chấn động ở bệnh viện ngây ngốc một đoạn thời gian, như vậy trừng phạt đối với Đường Dư Hoàng tới nói, đã là thủ hạ lưu tình, nữ nhân này hẳn là may mắn, nàng không có thật sự xúc phạm tới Lạc Tử Đồng, bằng không hiện tại nằm ở nơi đó nhất định là cổ thi thể. Đường Dư Hoàng ánh mắt thập phần lãnh khốc, thậm chí còn mang theo một tia thị huyết sắc khí. A, như thế nào, làm sao vậy, như thế nào liền tự sát, mau kêu xe cứu thương. Bán xe tiểu thư biểu tình cũng thập phần hoảng loạn, tưởng không rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lan tiểu, ngươi không sao chứ, ngươi con mẹ nó đây là có chuyện gì, không có việc gì đâm, cái gì tưởng, bệnh tâm thần A. Kia nam nhân vừa thấy cũng không phải cái gì dễ chọc nhân vật, ôm kia nữ nhân thân thể, bộc lộ bộ mặt hung ác mắng, rồi sau đó tựa hồ như là nghĩ tới cái gì giống nhau, ánh mắt lại hung tợn nhìn về phía Đường Dư Hoàng, ngữ khí thập phần bất thiện uy hiếp nói, ngươi hiện tại tốt nhất bồi tiền xin lỗi. Bằng không lão tử nhất định phải làm ngươi hối hận bị thương lão tử nữ nhân. Tuy rằng không biết trong lòng ngực cái này xuẩn nữ nhân vì cái gì sẽ chính mình đi đâm tường, nhưng bị cái này tiểu nha đầu đánh một cái tát sự tình hắn cũng không thể liền như vậy tính, bằng không hắn về sau còn như thế nào đi ra ngoài hỗn. Nam tử ánh mắt thập phần âm u nghĩ đến. Thấu chương xong. Chương 13 ngươi là cái thứ gì? Ở kia nam tử kêu gào qua đi, triển lãm trong đại sảnh có một lát lặng im. Hai cái bán xe tiểu thư đều lộ ra thập phần thần sắc khẩn trương, Lạc Tử Đồng cũng ẩn ẩn chắn Đường Dư Hoàng trước người, thật cẩn thận nhìn cái kia nam tử. Ngươi là cái thứ gì? Một lát lặng im sau, Đường Dư Hoàng chậm rãi đã mở miệng, này ngữ khí thập phần đạm mạc, nhưng nghe ở mọi người trong thai, lại cảm thấy muốn so với kia nam tử còn muốn kiêu ngạo ba phần. Ngươi con mẹ nó mới là cái thứ gì? Lão tử là Tam Kim Bang Kim Điêu, này một mảnh đều là về lão tử che chở, lão tử mặc kệ ngươi là ai. Bị thương lão tử nữ nhân phải bồi, bằng không lão tử bắt ngươi cả nhà. Nam tử bị Đường Dư Hoàng ngữ khí chọc giận, liền trong lòng ngực nữ nhân đều không rảnh lo, đột nhiên liền đứng lên, nói nữ nhân này vốn dĩ chính là hắn một cái tiểu tình nhân mà thôi, cũng không có làm hắn nhiều để ý. Kim Điêu, Tam Kim giúp Tam Đương ra, làm người gian trá vô sỉ thập phần ngoan độc, mà Tam Kim giúp còn lại là kinh thành đông đảo hắc bang chí nhất, thế lực thuộc về trung thượng tầng bang phái, toàn giúp 4-500 hào người cũng không dung kinh thường. Đường Dư Hoàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt hiện lên một đạo u quang, tiếp theo nháy mắt còn ở kêu gào Kim Điêu liền đột nhiên ngã xuống trên mặt đất, quỷ dị dị thường. A, mới vừa đánh xong cấp cứu điện thoại hai gã bán xe tiểu thư mặt đều đen, nhìn kêu ngã trên mặt đất hai người, rồi sau đó lại nhìn một chút đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt hai người, trong lòng hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Vị tiểu thư này, cái kia, các người bán xe tiểu thư có chút không rõ. Như thế nào cũng tưởng không rõ rốt cuộc là như thế nào biến thành hiện tại như vậy tình huống, này đối nam nữ tựa hồ là có bệnh gì giống nhau, một cái chính mình đâm tưởng, một cái nói chuyện liền té xỉu, nhưng ngàn vạn đừng là nghiêm trọng bệnh mới hảo, bằng không ăn vạ bọn họ xe trang phục thượng, thật đúng là có chút phiền phức. Làm thủ tục đi thôi, nhanh lên. Đường Dư Hoàng nói chuyện thời điểm, đã muốn chạy tới một bên sofa chỗ ngồi xuống, kia động tác lạnh nhạt chung mang theo không cách nào hình dung ưu nhã cùng tôn quý, dường như nàng sở ngồi địa phương không chỉ là một cái sofa, mà là một trương thập phần tôn quý long ỷ giống nhau, làm người thậm chí có loại không dám nhìn thẳng cảm giác. Vốn dĩ liền có chút không rõ bán xe tiểu thư càng ngông, nếu không phải sự thật phát sinh ở trước mắt, các nàng thật sự rất khó tưởng tượng ra một cái 18-9 tuổi nữ hài ở gặp được tình huống như vậy khi, thế nhưng sẽ là như thế lạnh nhạt cùng chấn định, thật giống như những việc này cùng nàng một chút quan hệ đều không có giống nhau, này vẫn là một người bình thường biểu hiện sao. Hai cái bán xe tiểu thư do dự mà, nhưng đi theo Đường Dư Hoàng cùng nhau tới cái kia bán xe tiểu thư vẫn là có chút thông minh, chỉ là hơi sửng sốt một chút lúc sau, liền mang theo Lạc Tử Đồng đi xử lý thủ tục. Mà lúc này Đường Dư Hoàng đã nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, tiến vào tới rồi tu luyện bên trong, nàng sở tu luyện luyện hồn cổ pháp cho dù nàng không cố tình tu luyện cũng là ở tăng trưởng bên trong, cho nên cũng không sợ hai bất luận cái gì ảnh hưởng, đây cũng là Đường Dư Hoàng linh hồn chi lực đặc thu tính, bất quá nàng hiện tại cũng đang ở tự hỏi, chính mình có phải hay không cũng muốn tu luyện một ít thể thuật thượng công pháp, rốt cuộc linh hồn chi lực quá mức quỷ dị, cũng không phải bất luận cái gì thời điểm đều áp dụng. Đường Dư Hoàng nghiêm túc tự hỏi, lại cũng có thể cảm nhận được một ít dừng ở chính mình trên người tầm mắt, mang theo cổ quái cùng tò mò chờ cảm giác, trong đó có tên kia lưu lại bán xe tiểu thư, cũng có này triển lãm trong sảnh đứng ở cách đó không xa vẫn luôn nhìn náo nhiệt một khác phê khách nhân. Cô nàng này thật khốc, ta thích. Cách đó không xa kia hai cái khách nhân đều là đại nam hải, tuổi nhìn qua cũng liền 20 xuất đầu bộ dáng, lúc này nói chuyện cái kia nam hải tướng mạo rất là anh tuấn, khắc sâu ngũ quan hơn nữa màu lam nhạt trong mắt. Vừa thấy liền biết là một cái con lai. Ngươi thích. Ngươi biết nàng là ai sao? Ngươi liền thích, đừng bị bề ngoài che mắt đôi mắt, háo sắc cũng là đến xem đối tượng. Cùng tên kia tướng mạo thập phần anh tuấn con lai so sánh với, cái này đáp lời nam hải nhưng thật ra có vẻ bình thường một ít, bất quá nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt lại là rất là cổ quái, hơn nữa nói chuyện ngự khí tựa hồ cũng mang theo một tia nhàn nhạt khinh thường. Như thế nào? Ngươi biết nàng là ai? Thạch Thiên Vũ ánh mắt sáng lên, rất là hưng phấn nhìn một bên bạn tốt hỏi. Đương nhiên, kinh thành trong vòng lừng lấy nổi danh ăn chơi chắc táng nữ, Đường gia đại tiểu thư Đường Dư Hoàng, ta cũng là bằng hữu mới khuyên ngươi một câu, cái này nữ hài nhưng đừng dính, nghe nói nàng ngày thường tác phong nhưng chẳng ra gì, hơn nữa vẫn là có vị hôn phu chủ. Đương nhiên, ngươi nếu là chơi chơi lời nói liền không sao cả, ta tưởng này Đường đại tiểu thư cũng là có thể chơi nổi người. Trương Tử Hằng nói còn đối với Thạch Thiên Vũ chớp chớp mắt, biểu tình rất là ái muội. Mà nghe được như vậy đánh giá, Thạch Thiên Vũ lại là hơi hơi nhíu mày, màu lam nhạt đôi mắt lại lần nữa nhìn về phía cách đó không xa Đường Dư Hoàng, có chút nặng nề hỏi, nàng có vị hôn phu. Thiết, ta nói nhiều như vậy ngươi liền nghe thế một câu sao, có vị hôn phu lại như thế nào, nghe nói nàng còn ở bên ngoài bao dưỡng vài cái tiểu bạch kiểm đâu, càng là ở trong trường học làm cho nàng vị hôn phu mặt đảo truy nam sinh khác, muốn nói này Đường đại tiểu thư cũng thật là manh a, vòm trời, nói thật. Nếu là người khác coi trọng nàng ta cũng không nói cái gì, nhưng là ngươi thật sự không thích hợp, ngươi tuy rằng từ nhỏ liền ở nước ngoài lớn lên, nhưng kia tính tình, tấm tắc, so với chúng ta này đó ở quốc nội lớn lên ngây thơ nhiều, theo ta được biết ngươi cho tới bây giờ còn không có giao quá bạn gái đi, hắc hắc, tiểu tử ngươi thành thật nói cho ta, ngươi vẫn là xử nam đi. Trương Tử Hằng một hồi một cái biểu tình biến hóa, lại là nghiêm túc lại là hài hước, một hồi tò mò một hồi nghi hoặc, một phen nói xuống dưới. Lăng là làm Thạch Thiên Vũ ửng đỏ mặt, lộ ra có chút xấu hổ thần sắc. Khu khu, đây là chúng ta Thạch gia gia quy, từ tổ tông thượng truyền xuống tới, ngươi không cần khai ta vui đùa. Hơn nữa ta xem này nữ hài rất là đặc biệt, liền xem này chấn định tính tình liền không giống như là như ngươi nói vậy người. Thạch Thiên Vũ cũng có chút bất đắc dĩ, bọn họ Thạch gia tuy rằng di cư hải ngoại, nhưng gia quy quy định phàm là Thạch gia con cái tất yếu nghiêm túc đối đãi cảm tình, không phải muốn chung thân làm bạn người, chớ trêu chọc. Hơn nữa hắn bản thân cũng cảm thấy như vậy gia quy thực hảo, cha mẹ hắn, hắn gia gia cùng nãi nãi, đều là thập phần yêu nhau bạn lữ, hắn là từ nhỏ nhìn bọn họ tương thân tương ái lớn lên, hơn nữa ở hắn vẫn là lúc còn rất nhỏ cũng đã quyết định, tương lai cũng nhất định phải tìm một cái như thế yêu nhau người làm bạn cả đời. Cái này, hôm nay Đường Dư Hoàng tựa hồ là có chút kỳ quái, trước kia mỗi lần nhìn thấy đều là thập phần trương dương, lần này thoạt nhìn nhưng thật ra cảm thấy điệu thấp rất nhiều a. Trương Tử Hằng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn cùng Đường Dư Hoàng cũng không quen thuộc, nhưng đồng dạng là ở kinh thành tam đại cái này trong vòng, gặp qua số lần lại là không ít, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Dư Hoàng cái dạng này, quanh thân tựa hồ vẫn luôn đều mang theo khiếp người khí lạnh, làm người nhìn liền không quá dám tới gần. Thạch Thiên Vũ nghe được lời này, lại là không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là dùng có chút nóng bỏng ánh mắt nhìn Đường Dư Hoàng. Lúc còn rất nhỏ phụ thân liền nói cho hắn, xem người không đơn giản là phải dùng mắt thấy, càng không thể bảo sao hay vậy, đồng dạng người ở bất đồng người trước mặt đều là bất đồng, chân chính muốn hiểu biết một người, cần thiết muốn chính mình tự mình đi tiếp xúc dụng tâm đi cảm thụ mới có thể hiểu biết. Mà lúc này tuy rằng hắn còn không có cùng nàng tiếp xúc quá, nhưng là hắn tâm lại nói cho chính mình, cái này nữ hài thật sự thực đặc biệt đến làm hắn đã cảm nhận được tâm động tư vị. Giờ khắc này, Thạch Thiên Vũ cảm thấy, hắn giống như đã tìm được rồi người kia. Thấu chương xong. Chương 14 vô luận như thế nào ta đều phải thử xem. Đường tiểu thư, ngươi hảo, chúng ta có thể nhận thức một chút sao? Ở xác định chính mình tâm ý về sau, Thạch Thiên Vũ không thể nhẫn mại được nữa hướng về Đường Dư Hoàng đi qua, áp lực hưng phấn tận lực dùng lại ôn nhu lại ưu nhã thanh âm hỏi. Không có hứng thú. Đường Dư Hoàng lạnh nhạt như cũ, thậm chí liền đôi mắt đều không có mở liền hảo không cho mặt mũi cự tuyệt nói. Thạch Thiên Vũ sửng sốt, có chút xấu hổ, nhưng không có bất luận cái gì lui bước ý tứ. Hắn tin tưởng một đời người trung tổng hội có một ít thời điểm, rõ ràng biết về phía trước đi sẽ thực khó khăn, nhưng lại như cũ sẽ không lựa chọn quay đầu lại lộ. Khu khu, Đường đại tiểu thư, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi, thật đúng là xảo a, vị này chính là bằng hữu của ta Thạch Thiên Vũ, em mở quốc Thạch thị gia tộc người, các ngươi Đường gia cùng Thạch gia cũng có sinh ý lui tới đi, ha ha, mọi người đều là người trẻ tuổi giao cái bằng hữu đi. Trương Tử Hằng nhìn đến Thạch Thiên Vũ vấp phải trắc trở cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Đường gia đại tiểu thư lại như thế nào sẽ là dễ dàng như vậy nhận thức, cho nên đã sớm làm tốt chuẩn bị, lập tức ra tới hòa hoãn không khí nói, hơn nữa hắn lời này cũng rất có thâm ý, cố ý đem Thạch Thiên Vũ thân phận đề ra một chút. Thạch thị gia tộc là M quốc lớn nhất người Hoa gia tộc, giá trị con người mấy trăm triệu, ở M quốc cực có lực ảnh hưởng, càng là người Hoa ở M quốc thực quyền đại biểu, mà Thạch Thiên Vũ đó là Thạch thị gia tộc trưởng tôn, cũng được công nhận đời sau người nối nghiệp. Thân phận cũng chỉ so Đường gia như vậy chín đại gia tộc nhược thượng nửa phần thôi, hoàn toàn có tư cách cùng Đường gia luận giao. Mà Trương Tử Hằng nơi Trương gia, cũng là thuộc về chín đại gia tộc chi nhất, chẳng qua muốn so Đường gia nhược thượng vài phần thôi, mà Trương Tử Hằng cũng không phải Trương gia người nối nghiệp, mà là con thứ, nhưng ngay cả như vậy cũng có tư cách làm cái này người giới thiệu. V.V.V.520XS là vô bao bút quảng cáo. Đường Dư Hoàng ở hai người chờ mong ánh mắt hạ chậm rãi mở mắt. Lạnh băng ánh mắt ở hai người trên người đảo qua, Trương Tử Hằng tức khắc liền lui ra phía sau một bước, nhưng thật ra Thạch Thiên Vũ duỗi thẳng lưng, như là ở nỗ lực triển lãm tự mình giống nhau, dùng thản nhiên lại thập phần nóng rực ánh mắt nhìn Đường Dư Hoàng. Cuối cùng Đường Dư Hoàng tầm mắt cũng dừng ở Trương Tử Hằng trên người, tạm dừng một lát mới chậm rãi đã mở miệng nói, 80 phân. Ở đây mọi người đều là sửng sốt, không quá minh bạch Đường Dư Hoàng ý tứ, 80 phân. Cái gì 80 phân? Bất quá Thạch Thiên Vũ nhưng thật ra thực mau phản ứng lại đây. Có chút do dự hỏi, ngươi là nói ta 80 phân. Thạch Thiên Vũ ngữ khí có chút buồn, nếu Đường Dư Hoàng thật là nói chính mình nói, kia thật đúng là có chút đả kích hắn, hắn tự nhận là không phải kiêu ngạo người, nhưng vô luận là từ gia thế bối cảnh, vẫn là tự thân tài học phẩm đức bề ngoài thân hình, kia đều là thực không tồi tồn tại, ở M quốc theo đuổi hắn mỹ nữ đều có thể thấu thành một cái quân, như thế nào đến nàng nơi này liền giá trị 80 phân đâu. Ít nhất cũng đến 90 phân A. Đường Dư Hoàng không có đáp lời. Nhưng thái độ cũng đã thực rõ ràng. Ha ha, Đường đại tiểu thư ánh mắt thật đúng là cao a, kia không biết ở Đường đại tiểu thư trong lòng, ta lại có thể được nhiều ít phân a. Trương Tử Hằng có chút tò mò hỏi. Đường đại tiểu thư cái này xưng hô là kinh thành này một thế hệ người trẻ tuổi đối Đường Dư Hoàng phổ biến xưng hô, bất quá cũng có rất nhiều người ở sau lưng kêu nàng ăn chơi chắc táng công chúa là được. Đường Dư Hoàng ánh mắt nhìn về phía Trương Tử Hằng, lạnh nhạt trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một mặt cổ quái thân sắc, cái gì đều không có nói. Lại là lạnh lùng hừ một tiếng. Trường hợp có chút xấu hổ, Trương Tử Hằng tò mò sắc mặt cũng trở nên có chút cứng đờ, bọn họ đều không nốc, này tiếng hừ lạnh sở biểu đạt ý tứ tựa hồ cũng thực rõ ràng, Đường Dư Hoàng căn bản là không có đánh giá Trương Tử Hằng ý tứ, hoặc là đổi cái phương thức nói, ở Đường Dư Hoàng trong mắt, Trương Tử Hằng căn bản là không xứng được đến nàng đánh giá. Đường Dư Hoàng là lạnh nhạt, làm người có chút điệu thấp cũng không phải thực Trương Dương, ít nhất nàng chính mình là như vậy cảm thấy, nhưng là cùng lúc đó thân là đế vương nàng cũng tuyệt đối là kiêu ngạo, ánh mắt càng là độc ác, đặc biệt là đối với nam tử, yêu cầu càng là pha cao. Ở đã từng thuộc về Đường Dư Hoàng cái kia triều đại, đối nam tử yêu cầu là cực cao, thân phận bối cảnh không nói đến, phẩm đức, tướng mạo cùng tài học càng là yêu cầu cực cao. Nhớ trước đây được xưng là vương triều đệ nhất công tử cái kia nam tử, cầm kỳ thư họa thơ từ ca phú đó là mọi thứ tinh thông, tướng mạo thanh tuấn xoáy khí, dáng người thon dài đĩnh bạn, khí chất ưu nhã dịu dàng, càng là quý vì tướng phủ công tử, giơ tay nhấc chân gian liền có thể hấp dẫn vô số người ánh mắt, hơn nữa quan trọng nhất vẫn là đối Đường Dư Hoàng khuynh tâm ái mộ, nhưng ngay cả như vậy, Đường Dư Hoàng cũng bất quá là cho cái 89 phân thôi, không phải nàng bắt bẻ, mà là ánh mắt như thế, không thể miễn cưỡng. Mà lúc này Lạc Tử Đồng cũng đã trở lại, vừa lúc nghe được vừa rồi những lời này đó, cũng có chút tò mò nhìn Đường Dư Hoàng, rất là muốn biết chính mình ở đại tiểu thư trong lòng lại là giá trị nhiều ít phân đâu. Bất quá tưởng tượng đến đại tiểu thư cấp Trương Tử Hằng kia thanh hừ lạnh, hắn trong lòng liền nhịn không được rụt rụt, cuối cùng do dự một chút vẫn là cái gì cũng chưa nói, nhưng ánh mắt lại là nhìn về phía Thạch Thiên Vũ, trong đó còn nhiều một tia hâm mộ thần sắc, người này thật sự rất là xoái khí đâu, hơn nữa vẫn là con lai, thân cao cũng có một M85 đi, ai, hắn nếu là cũng có thể trưởng thành như vậy nên thật tốt ta. Lạc Tử Đồng hâm mộ, Trương Tử Hằng buồn bực, nhưng Thạch Thiên Vũ lại là có chút hưng phấn. Vốn dĩ hắn còn cảm thấy 80 phân thực thương tâm, nhưng hiện tại như vậy một tương đối, lại cảm thấy này 80 phân thực không tồi. Bất quá nghĩ đến đây, Thạch Thiên Vũ cũng có chút ngượng ngùng đối với Trương Tử Hằng cười cười, xem như một loại không nói gì an ủi. Thủ tục xong xuôi. Đường Dư Hoàng có chút kỳ quái hỏi, này hai người mới vừa đi vài phút liền xong việc, tốc độ này cũng quá nhanh. Lạc Tử Đồng xấu hổ cười cười, thật cẩn thận nói, ta không biết thẻ ngân hàng bí mật. Đường Dư Hoàng lạnh nhạt thần sắc động lại một giây đồng hồ. Rồi sau đó lạnh lùng nói ra mấy cái con số, Lạc Tử Đồng trộm nhìn nhìn Đường Dư Hoàng biểu tình, bước chân nhẹ nhàng tránh ra. Lạc Tử Đồng rời khỏi sau, ở đây mọi người ai cũng không nói gì, Trương Tử Hằng đối với Thạch Thiên Vũ đưa mắt ra hiệu, ý bảo chính mình lưu chính mình phao, hắn nhưng không phục bồi. Ha ha! Nhìn đến bị nhục Trương Tử Hằng, Thạch Thiên Vũ nhịn không được bật cười, nhìn Đường Dư Hoàng thần sắc lại là càng thêm ôn nhu, cái này nữ hài tuy rằng thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng cho hắn cảm giác lại là nói không nên lời đáng yêu, làm hắn càng thêm khẳng định chính mình kiên trì. Mà nhưng vào lúc này, mọi người cũng nghe tới rồi xe cứu thương thanh âm, ánh mắt phản xạ tính hướng về nằm trên mặt đất hai người nhìn đi, tựa hồ lúc này mới nhớ tới này còn có hai người chờ cấp cứu đâu. Thực mau xe hành nhân viên công tác liền mang theo nhân viên y tế đi đến, nhân viên y tế đầu tiên là đơn giản xem xét một phen liền lập tức đem hai người nâng thượng xe cứu thương, một cái là tự sát đâm tường chưa thoại, một cái là đột nhiên hôn mê té xỉu. Này hai người bị nâng đi thời điểm mọi người sắc mặt đều có chút cổ quái, nhưng lại là ai cũng không nói thêm gì. Rồi sau đó Lạc Tử Đồng thực mau liền xử lý hảo thủ tục, Đường Dư Hoàng xe cũng liền tính là mua xong rồi, nhân viên công tác một phen chuẩn bị lúc sau, Đường Dư Hoàng liền xem đều không có xem Thạch Thiên Vũ cùng Trương Tử Hằng hai người, liền mang theo Lạc Tử Đồng nên ngang mà đi. Tử Hằng, ta thích nàng, ta muốn theo đuổi nàng. Nhìn đi xa xe ảnh, Thạch Thiên Vũ rất là nghiêm túc nói. Ta đều nói nữ hải kia không phải người bình thường, không thích hợp ngươi, hơn nữa liền tính là này đó ngươi không để bụng, như vậy nàng vị hôn phu đâu. Đường gia cùng Hạ gia liên hôn đó là không có khả năng thay đổi, ngươi cũng đừng choáng váng. Trương Tử Hằng thần sắc có chút ngưng trọng, rất là nghiêm túc đối với Thạch Thiên Vũ nói, hắn cùng Thạch Thiên Vũ là đại học đồng học, cũng là thực tốt bằng hữu, hắn là thật sự không nghĩ nhìn đến chính mình bằng hữu đi lên một cái đường vòng. Ta biết, bất quá. Vô luận như thế nào ta đều phải thử xem Thạch Thiên Vũ thanh âm rất thấp, lại là thập phần kiên quyết. Thấu chương xong. Chương 15 ngươi thiếu tiền nói có thể tìm ta. Mua xong rồi xe Đường Dư Hoàng bước tiếp theo kế hoạch đó là mua phòng ở, bất quá sắc trời đã chậm, hai người tìm một chỗ dùng qua bữa tối, liền lại tìm một nhà khách sạn trú hạ, bất quá Lạc Tử Đồng lại không có nghỉ ngơi, mà là cùng Đường Dư Hoàng xin nghỉ, đi bệnh viện vẫn an mẫu thân đi, tuy rằng bệnh viện có nhân viên y tế chiếu cố mẫu thân, nhưng là có hai ngày không đi. Hắn vẫn là thực không yên tâm, hơn nữa hiện tại có tiền, còn có đại tiểu thư cấp đan dược, hắn luôn là muốn đi thử. Một lần, VWVWV520XS là vô vào bút quảng cáo. Đường Dư Hoàng biết Lạc Tử Đồng tâm tư, lại cũng không có nghĩ nhiều, tiến đi Lạc Tử Đồng lúc sau, liền tiến vào tới rồi tu luyện trạng thái, nàng cho chính mình tìm một môn tên là Thiên Địa Quyết Võ Học, này võ học chính là một môn tập thiên địa võ đạo chi tinh hoa cô động mà thành tuyệt học. Tu luyện đại thành nói có thể khai thiên tích địa chấn động hoàn vũ, chẳng qua cửa này công pháp đối tu luyện giả yêu cầu rất cao, tu luyện khó khăn cũng rất lớn. Đường Dư Hoàng thiên tư thông minh, đối công pháp thể ngộ rất sâu, chỉ là giới hạn trong kiếp trước thân thể gầy yếu mới vô pháp tu luyện, hiện tại thỏa mãn tu luyện điều kiện, tự nhiên sẽ không lại bỏ lỡ. Dần dần Đường Dư Hoàng liền lâm vào tới rồi tu luyện bên trong, cả người quanh thân đều tản ra một tầng đạm màu bạc vầng sáng, cực kỳ mỹ lệ. Lạc Tử Đồng ở tới bệnh viện lúc sau, liền thấy được nửa hôn mê chung mẫu thân, đôi mắt tức khắc liền nhịn không được đỏ, nắm đan dược tay càng là khẩn lại khẩn. Tiểu Đồng là ngươi đã đến rồi à, mẫu thân ngươi nằm viện phí cũng không thể lại kéo, ngươi cũng biết bệnh viện quy định, ai, kỳ thật lấy mẫu thân ngươi tình huống chính là xuất viện cũng không có gì, ngươi suy xét đi, cũng chính là mấy ngày nay sự. Trực ban bác sĩ vừa lúc cũng ở trong phòng bệnh, nhìn đến Lạc Tử Đồng tiến vào vẻ mặt cũng lộ ra một tia tiếc nuối. Ung thư, cùng tử vong cỡ nào tiếp cận một cái từ A, nhiều ít tiếc nuối cùng đau xót là bởi vì này dựng lên. Trương bác sĩ, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố ta mụ mụ, cảm ơn. Lạc Tử Đồng minh bạch Trương bác sĩ ý tứ, trong lòng cũng cảm thấy càng thêm khó chịu. Trương bác sĩ tra xong rồi phòng liền đi rồi, Lạc Tử Đồng an tĩnh ngồi ở mẫu thân bên người, ngữ khí có chút ngưng trọng nói, mụ mụ, ta tới xem ngươi. Lạc Tử Đồng đang nói xong những lời này sau, liền vẫn luôn an tĩnh ngồi ở chỗ kia, dùng ngưng trọng lại tràn ngập kính yêu ánh mắt nhìn chính mình mẫu thân, mà cùng hắn mặt ngoài yên lặng so sánh với, hắn lúc này tâm tình lại là sóng gió mãnh liệt, thập phần không bình tĩnh, trong tay nắm kia viên đan dược, càng là khẩn lại khẩn, thập phần do dự. Lý trí nói cho chính mình, này viên như là đan dược đồ vật liền tính là có hiệu quả lại cũng thập phần hữu hạn, rốt cuộc thứ này thoạt nhìn cũng liền so vitamin tinh xảo chút. Nhưng là trực giác thượng Lạc Tử Đồng lại cảm thấy thứ này thập phần không tầm thường, liền giống như hắn sở đi theo đại tiểu thư giống nhau, đều không phải cái gì bình phàm tồn tại. Nghĩ đến Lạc Tử Đồng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, trước kia tuy rằng cũng thập phần sợ hãi đại tiểu thư, nhưng sợ hãi lại không phải kính sợ, mà ở đi theo đại tiểu thư lúc sau, chỉ cần chỉ là hai ngày thời điểm, liền hoàn toàn điên đảo hắn nhận chi, đại tiểu thư cái loại này đạm mạc cuồng ngạo, kia làm lơ hết thể khí phách cùng cường thế, còn có ngẫu nhiên kia lạnh lùng thoáng nhìn. Thật đúng là làm người ở kinh ngạc rất nhiều có loại trong lòng run sợ cảm giác. Tin tưởng nàng đi, cũng tin tưởng ta chính mình cảm giác. Như là suy nghĩ cẩn thận một ít cái gì, Lạc Tử Đồng lại lần nữa tự mình lẩm bẩm, rồi sau đó liền chậm rãi đem kia viên đan dược uy vào mẫu thân trong miệng, dùng nước trong đưa phục đi xuống. Nếu thế giới này thật sự có kỳ tích, như vậy liền thỉnh tại đây một khắc phát sinh đi. Mà liên ở Lạc Tử Đồng thập phần thành kính cầu nguyện khi, Đường Dư Hoàng ở khách sạn lại là nhận được một cái ngoài ý liệu điện thoại. Dư Hoàng, không cần lại tùy hứng, về nhà đi, nhận cái sai ngươi già sẽ tha thứ ngươi. Đường Tuấn Hạo trầm thấp trong thanh âm mang theo một tia khuyên giải an ủi cùng lo lắng, ở sự tình qua một ngày lúc sau, vẫn là nhịn không được cấp Đường Dư Hoàng đánh một chiếc điện thoại. Ta không có tùy hứng, cũng không có sai. Đường Dư Hoàng trầm mặc nháy mắt mới chậm rãi nói, ngữ khí có chút lạnh nhạt, lại không phải như vậy khiến người cảm thấy lạnh lẽo, có thể nhận được cái này điện thoại thật đúng là làm nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bất quá theo như cái này thì cái này thân là nàng danh trở lên phụ thân nam nhân, tựa hồ cũng không phải như vậy lạnh nhạt. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, lại có mấy người sẽ không yêu quý chính mình con cái đâu, chẳng qua rất nhiều người biểu đạt phương thức không quá giống nhau thôi. Thân là quân nhân lại từ nhỏ sinh trưởng ở như vậy cũ kỹ lạnh nhạt trong gia đình Đường Tuấn Hạo, cũng không phải không yêu chính mình nữ nhi, chỉ là không hiểu lắm đến biểu đạt thôi. Nếu ngươi thật sự không thích hạ gia kia tiểu tử, phụ thân có thể giúp ngươi nghĩ cách, nhưng ngươi gia kia... Ngươi cần thiết đến nhận sai, ngươi cũng biết ngươi ra tính tình, ngươi không túi đầu, hắn là tuyệt đối cũng sẽ không túi đầu, chẳng lẽ ngươi thật sự không nghĩ hồi đừng ra. Đường Tuấn Hạo cũng nghe ra Đường Dư Hoàng trong giọng nói kiên trì, nghĩ vẫn là lời nói thâm thiế nói, ở hắn xem ra, thuyết phục chính mình nữ nhi xa so thuyết phục chính mình phụ thân muốn dễ dàng nhiều. Không nghĩ, Đường gia đối nàng tới nói lại tính cái gì, nếu thật sự dựa theo nàng tâm ý tới, là thật sự không muốn lại hồi đừng ra. Đối nàng tới nói đường ra là một loại trách nhiệm, bởi vì trọng sinh tại đây khối thân thể chung không thể không lưng đeo trách nhiệm, nàng buồn vô tình thoát khỏi, nhưng đường ra chính mình từ bỏ nàng, liền chẳng trách nàng vô tình. Điện thoại một khác đầu Đường Tuấn Hạo cũng trầm mặc, nhíu mày biểu tình biểu đạt hắn khó xử cùng ngưng trọng, hắn không nghĩ tới chính mình nữ nhi thế nhưng cũng là như thế kiên quyết, kia không nghĩ hai chữ càng là nghiêm túc đến làm hắn có chút kinh hãi, bởi vì hắn là thật sự cảm nhận được Đường Dư Hoàng trong giọng nói nghiêm túc cùng kiên quyết. Kia tựa hồ là so trong nhà lao gia tử còn muốn cố chấp ngữ khí, làm hắn trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì cho tốt. Đường Tuấn Hạo không nói gì, Đường Dư Hoàng cũng không có mở miệng, hai người như là giằng co, lại cũng là chờ đợi, cuối cùng vẫn là Đường Tuấn Hạo thỏa hiệp nói, ngươi tạp đều lưu tại trong nhà, lại làm một chương đi, đem số thẻ nói cho ta, nếu ngươi thật sự không nghĩ trở về, liền ở bên ngoài hảo hảo quá đi. Tuy rằng trong nhà lao gia tử không cho bất luận kẻ nào trợ giúp Dư Hoàng, nhưng Dư Hoàng là hắn nữ nhi, đi thời điểm lại là cái gì đều giữ lại, không chỉ có là phòng ở cùng xe không muốn, chính là liền một kiện quần áo đều không có mang đi, làm sao có thể làm hắn yên tâm đâu. Không cần Đường Tuấn Hạo hảo ý bị Đường Dư Hoàng trực tiếp cự tuyệt, nếu rời đi đường ra, nàng sẽ không bao giờ nữa sẽ dùng đường ra một phân tiền, huống chi hiện tại nàng căn bản là không thiếu tiền, bất quá đối với cái này trên danh nghĩa phụ thân hảo ý, Đường Dư Hoàng lại vẫn là lựa chọn nhiều lời một câu. Nếu ngươi thiếu tiền nói có thể tìm ta, 100 triệu, 1 tỷ, thậm chí thượng chục tỷ, ta đều sẽ giúp ngươi. Đường Dư Hoàng là một cái thập phần trọng hứa hẹn người, này một câu là nàng hứa hẹn, xem như thừa cái này điện thoại tình, người khác đối nàng hảo một phần, nàng liền nguyện ý hồi báo người khác thập phần. Bất quá Đường Dư Hoàng cũng là một cái thập phần kiêu ngạo người, nàng chán ghét người khác bố thí cùng đồng tình, cho nên nàng này một câu là hứa hẹn, lại cũng là mang theo khiêu khích trí vị phản bác, nàng không cần trợ giúp, càng thêm không cần Đường ra người trợ giúp. Thấu chương xong. Chương 16 dùng ta cả đời này tới báo đáp ngươi. Kỳ tích là vẫn luôn đều tồn tại, chẳng qua có chút người là ở chờ mong kỳ tích, có chút người là ở chứng kiến kỳ tích, mà có chút người lại là ở sáng tạo kỳ tích. Đương Lạc Tử Đồng ở cầu nguyện chung cảm giác được mẫu thân tỉnh lại thời điểm, tâm là hung hăng nhảy lên một chút, hắn cũng không xác định mẫu thân là bởi vì cái gì tỉnh lại, tuy rằng hắn vẫn luôn ở chờ mong kỳ tích, nhưng là kỳ tích phát sinh thời điểm, rồi lại là không quá dám tin tưởng. Mụ mụ, ngươi cảm giác như thế nào, có khỏe không? Lạc Tử Đồng rốt cuộc còn chỉ là một cái 16 tuổi đại nam hài, ở mẫu thân tỉnh lại nháy mắt, liền đã phát gục ở mẫu thân trên người, ngự khi có chút chờ mong dò hỏi. Đồng Đồng, ngươi lại tới xem mụ mụ. Mụ mụ đều nói ngươi không cần tổng tới xem ta, hảo hảo đi học thì tốt rồi, ai, Đồng Đồng, là mụ mụ thực xin lỗi ngươi, mụ mụ không thể lại chiếu cố ngươi, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình a. Lạc Tử Đồng mẫu thân vẻ mặt đau thương nhìn chính mình nhi tử, nếu có thể lựa chọn, nàng thà rằng hiện tại liền chết đi, nàng là thật sự không nghĩ liên lụy nhi tử a. Nhi tử mới 16 tuổi, kia một bộ nho nhỏ trên vai nơi nào có thể gánh vác nhiều như vậy đâu. Cũng may Lạc Tử Đồng mẫu thân còn không biết hắn thôi học sự tình. Bằng không nội tâm ấy náy nói vậy càng sâu đi, làm một cái mẫu thân, hiện tại trở thành nhi tử trói buộc, cái này làm cho nàng lại sao mà chịu nổi. Mụ mụ, ngươi không có thực xin lỗi ta, là ta thực xin lỗi ngươi, là ta vô dụng. Lạc Tử Đồng nghe được mẫu thân nói, tức khắc đỏ hốc mắt, hắn biết nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, nhưng là nhìn như vậy ốm yếu mẫu thân, hắn là thật sự ấy náy cùng đau lòng a. Không có tự mình trải qua quá người là vô pháp chân chính cảm nhận được loại này bất lực tuyệt vọng. Lạc Tử Đồng mẫu thân nhìn đến nhi tử này phiên bộ dáng, trong lòng cũng là càng thêm khó chịu, có chút run rẩy vươn tay sờ sờ Lạc Tử Đồng đầu, ngữ khí từ ái nói, Đồng Đồng, chiếu cố hảo tự mình a, không cần bởi vì mụ mụ mà khổ sở, mụ mụ cho dù chết, cũng sẽ ở trên trời bảo hộ ngươi. Lạc Tử Đồng hốc mắt càng thêm ân hồng, gắt gao cầm mẫu thân tay, do dự một chút vẫn là ngữ khí có chút chờ mong hỏi, mụ mụ, thân thể của ngươi liền không có cảm thấy tốt một chút sao? Hoặc là liền không có một ít mặt khác cảm giác sao? Từ mẫu thân tỉnh lại, hắn liền vẫn luôn ở quan sát đến mẫu thân thần sắc, tuy rằng trong miệng vẫn luôn là nói có quan hệ sinh tử nói, nhưng hắn lại cũng có chút không quá dám xác định cảm giác được, mẫu thân hơi thở tựa hồ muốn so dị vãng bằng phẳng một ít, sắc mặt tựa hồ cũng không hề là như vậy tái nhợt, chính là nói lời nói bộ dáng cũng có sức lực nhiều, này rất nhiều thật nhỏ biến hóa, làm hắn không thể không có càng nhiều chờ mong. Ta này thân thể nơi nào sẽ? Ân. Lạc Tử Đồng mẫu thân phản xạ tính liền muốn nói một ít ủ du nói. Nhưng lời nói mới nói được một nửa, liền lộ ra một mặt có do dự thần sắc, nàng thân thể của mình tự nhiên là lại rõ ràng bất quá, nàng này thân thể tựa hồ thật sự có một ít bất đồng đâu. Lại thay đổi dược sao? Ai, ta không phải nói sao, không cần đổi những cái đó cao cấp dược, ta này bệnh liền tính là lại trị liệu cũng không có mấy ngày rồi, không cần lãng phí tiền. Đồng Đồng, mụ mụ sống cả đời này lớn nhất tiếc nuối chính là không có nhìn đến ngươi trưởng thành kết hôn sinh con, bất quá mụ mụ tin tưởng ngươi. Nhất định sẽ hảo hảo sinh hoạt đi xuống, mụ mụ cũng biết ngươi hiếu thuận, nhưng là ngươi vẫn là một cái hài tử a, chiếu cố hảo tự mình thì tốt rồi, không cần lại bởi vì mụ mụ đi làm cái gì. Việc ngốc tình, ngươi càng làm như vậy, mụ mụ càng thương tâm, ngươi minh bạch sao? Lạc Tử Đồng mẫu thân vừa nói một bên rớt nước mắt, nàng lời này cũng không phải vô duyên vô cớ liền nói ra tới, vì nàng này bệnh, chính mình nhi tử thậm chí liền huyết đều bán, cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi a, nhớ rõ lúc ấy biết việc này thời điểm. Nàng thậm chí liền tự sát tâm đều có, nàng là thật sự không nghĩ liên lụy chính mình nhi tử a. Không phải, mụ mụ ngươi hiện tại đừng nói những lời này, ngươi nghiêm túc cảm giác một chút thân thể của mình, có hay không cái gì mặt khác bất đồng cảm giác. Nghe được mẫu thân còn nói những lời này, Lạc Tử Đồng có chút sốt ruột, chẳng lẽ mẫu thân thân thể liền một chút biến hóa đều không có sao. Hắn thật sự không tin đại tiểu thư sẽ cho hắn một cái gì cũng chưa dùng đồ vật cho mẫu thân ăn, tuyệt đối không tin. Bất đồng cảm giác. Cái này. Ta hiện tại cảm giác tựa hồ khá tốt. Lạc Tử Đồng mẫu thân vốn là cũng không có để ý Lạc Tử Đồng nói, nhưng liền ở như vậy nháy mắt, nàng lơ đã nghiêm túc cảm thụ một chút chính mình tình huống, thế nhưng có chút kinh ngạc phát hiện, thân thể của mình tựa hồ thật sự hảo rất nhiều, ít nhất cái loại cảm giác này là thập phần thoải mái. Có như vậy cảm giác, Lạc Tử Đồng mẫu thân càng thêm nghiêm túc cảm thụ một chút chính mình thân thể tình huống, hoảng hốt chung nàng tựa hồ cảm nhận được trong thân thể có một cổ nhiệt lưu ở thong thả chảy xuôi, mà này cổ nhiệt lưu sở trải qua chỗ, cái loại này thập phần thoải mái cảm giác liền trọng thượng một phân, tương đương thần kỳ. Ta đây là làm sao vậy? Lạc Tử Đồng mẫu thân không thể tưởng tượng hỏi. Theo sau hết thể là có chút hoảng loạn, Lạc Tử Đồng tìm tới bác sĩ vì mẫu thân lại làm một ít kiểm tra, bác sĩ vốn là có chút không quá nguyện ý, cảm thấy như là như vậy người bệnh kiểm tra lại có thể có tác dụng gì đâu, nhưng là nhìn Lạc Tử Đồng nôn nóng sắc mặt, còn có kia cầu xin thanh âm, lại nghĩ vậy người bệnh sắp chết tình huống, nhưng thật ra cũng động lòng chắc ẩn, vì Lạc Tử Đồng mẫu thân lại làm một ít thường quy kiểm tra. Kiểm tra cũng không hoảng loạn, hoảng loạn chính là kết quả ra tới lúc sau, bác sĩ có chút kinh ngạc nhìn báo cáo đơn, vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình, rồi sau đó ở xác nhận cũng không phải dụng cụ có sai lầm lúc sau, lập tức đem kiểm tra kết quả báo cáo đi lên. Ung thư tế bào đang ở lấy một cái không thể tưởng tượng tốc độ giảm bớt, Lạc Tử Đồng mẫu thân thể cũng thập phần nhanh chóng khôi phục, loại này tốc độ không chỉ là một loại bệnh tật trị liệu, càng là một loại kỳ tích lịch chuyển, tuy rằng không có khởi tử hồi sinh như vậy thần kỳ, nhưng cũng tuyệt đối là y học sử thượng chưa bao giờ xuất hiện qua sự tình. Toàn bộ bệnh viện đều bởi vì này phân báo cáo chấn động, Lạc Tử Đồng mẫu thân trong phòng bệnh tụ tập càng ngày càng nhiều người, cuối cùng ngay cả bệnh viện viện trưởng đều tới. Một cái kể bên tử vong ung thư người bệnh đột nhiên xuất hiện nghịch chuyển tính khắc phục, trong cơ thể ung thư tế bào mạc danh biến mất, chuyện như vậy vô pháp không cho người chấn động. Mà ở một bên từ đầu đến cuối nhìn một màn này, Lạc Tử Đồng cũng có chút trợn tròn mắt, nhưng trên mặt thần sắc lại là biến càng ngày càng hưng phấn, nhìn mẫu thân càng ngày càng khỏe mạnh sắc mặt, nhìn bác sĩ nhóm kia hưng phấn cùng kinh ngạc bộ dáng, hắn biết hắn sở hy cầu kỳ tích rốt cuộc xuất hiện, mà cho hắn này phân kỳ tích còn lại là cái kia so với hắn lớn 2 tuổi nữ hài. Một cái đi vào hắn sinh mệnh hơn nữa thay đổi vận mệnh của hắn nữ hải. Đại tiểu thư, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi, ta sẽ báo đáp ngươi, dùng ta cả đời này tới báo đáp ngươi giường bệnh bên, Lạc Tử Đồng ngự khí thập phần tuyệt nhiên tự lẩm bẩm nói. Giờ khắc này, hắn có lẽ hạ thuộc về hắn cả đời lời thề. Thấu chương xong. Chương 17 nơi này có thể soát tạp sao? Lạc Tử Đồng từ bệnh viện rời đi thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng, bởi vì hưng phấn hắn một đêm không ngủ, vẫn luôn đều bồi ở mẫu thân bên cạnh. Nhìn những cái đó bác sĩ cũng là bận rộn tới rồi nửa đêm, lại không có nghiên cứu ra cái gì kết quả, cuối cùng còn hỏi hắn rất nhiều vấn đề, lại bị hắn thông minh có lệ qua đi, tuy rằng không biết đại tiểu thư cho hắn kia viên thuốc viên rốt cuộc là thứ gì, nhưng là hắn cảm thấy loại này thần kỳ đồ vật vẫn là bảo mật hảo, ít nhất muốn nói đi ra. Ngoài cũng yêu cầu đại tiểu thư đồng ý, vê đút mỉ ẩn hù ạ tảng cờ cờ đẹp tiểu thuyết. Đại tiểu thư, cảm ơn ngươi. Đường Dư Hoàng vừa mới đi ra cửa phòng, liền thấy được đôi mắt có chút đỏ lên Lạc Tử Đồng, nghe được hắn nói liền minh bạch đã xảy ra chuyện gì, nàng đối chính mình ngàn luyện bách hoa đan là tuyệt đối có tin tưởng, cho nên cũng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, chỉ là đạm mạc gật gật đầu, liền đi nhà ăn, nàng nên ăn bữa sáng. Bữa sáng qua đi, Đường Dư Hoàng liền lái xe mang theo Lạc Tử Đồng hướng về Kinh Hoa Đại học phương hướng mà đi, tuy rằng trong trường học học không đến cái gì quá mức hữu dụng đồ vật, nhưng đối nàng tới nói lại xem như một cái tương đối có ý tứ địa phương. Đặc biệt là người càng là có chút ý tứ. Cổ Hàn Y Y, một cái ôn nhuận như nước chung có một tia hở hững nam tử, ít nhất cũng có 85 phân đâu. Đường Dư Hoàng hai người tới rồi Kinh Hoa Đại học phụ cận lại không có trực tiếp đi trường học, nàng đã trụ địa phương bị nàng trả lại cho đường ra, tự nhiên là không thể trở về, hơn nữa nàng cũng không có trọ ở trường, hiện tại lại mang theo Lạc Tử Đồng, tự nhiên đến tân mua cái chỗ ở. Kinh Hoa Đại học phụ cận tốt nhất tiểu khu đó là Kinh Hoa Danh Uyển, cũng là nàng trước kia trụ địa phương. Đây là một mảnh tân kiến thành mới có 2 năm tiểu khu, tuy rằng đại bộ phận đều đã có người cư trú, nhưng lại còn có bộ phận là chưa bán ra, cho nên Đường Dư Hoàng liền đi tới Kinh Hoa Danh Uyển bán lâu chỗ. Hoan nghênh Quang Lâm, xin hỏi có cái gì yêu cầu? Chúng ta muốn mua phòng ở, tốt nhất là có chứa đình viện biệt thự. Nói chuyện chính là Lạc Tử Đồng, nội dung tự nhiên là Đường Dư Hoàng yêu cầu, nàng yêu cầu một cái đình viện dùng để gieo trồng tinh thần cổ thụ, ở tinh thần dưới cây cổ thụ tu luyện có thể nhanh hơn tốc độ. Đối với linh hồn của nàng chi lực có rất lớn chỗ tốt. Tinh thần cổ thụ, nghe nói là nào đó viễn cổ thời kỳ loại cây, cho dù là Đường Dư Hoàng thân là một quốc gia chi hoàng cũng chỉ bất quá sưu tập tới rồi 7 viên loại cây, trong đó 2 viên bị gieo trồng ở trước kia hoàng cung bên trong, mà còn thừa 5 viên hạt giống tắc bị cất chứa ở linh hồn trong không gian. Này thụ nếu gieo trồng thành công nhưng tồn tại mấy ngàn năm, cao tới hơn 100 mễ, rễ cây hoa diệp càng là nhưng làm rực dùng, có thể nói là chân chính thiên tài địa bảo. Có chứa đình viện biệt thự. Này giới vị nhưng không thấp đâu, ngài nhị vị đối giá cả có cái gì yêu cầu sao? Bán lâu tiểu thư nho nhỏ kinh ngạc một chút, xem kỹ ánh mắt dừng ở Đường Dư Hoàng hai người trên người, trong lòng đã ở suy đoán này hai người sẽ là nhà ai tiểu thư thiếu gia. Đều giới thiệu nhìn xem đi. Mở miệng nói chuyện chính là Đường Dư Hoàng, lạnh nhạt ngữ khí mang theo chân thật đáng tin hương vị. Bán lâu tiểu thư do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt, tuy rằng nàng cũng không cảm thấy này hai tiểu hài tử sẽ thật sự tới mua biệt thự, nhưng lại từ Đường Dư Hoàng trên người cảm giác được một loại cực lãnh uy áp, mà này cũng làm nàng khẳng định này nhất định là từ hào môn trong đại viện đi ra thiên kim tiểu thư, bình phàm nhân gia hài tử nơi nào sẽ có như vậy hơi thở. Kinh Hoa Danh Uyển làm Kinh Hoa Đại học phụ cận thậm chí khắp cả kinh thành đều thập phần có danh tiếng hỗn hợp hình lâu bàn kiến trúc khu, chiếm địa diện tích là cực đại, khu nhà phố chủ yếu chia làm 4 cái bộ phận, phân biệt là chung cư khu, xa hoa chung cư khu, bình thường khu biệt thự, còn có xa hoa khu biệt thự, lấy Đường Dư Hoàng yêu cầu tới xem, bán lâu tiểu thư trước triển lãm chính là bình thường khu biệt thự, tổng cộng 16 đống, lại chỉ còn lại có 4 đống. Này 4 căn biệt thự đều hẳn là phù hợp nhị vị yêu cầu. Đình viện diện tích nhỏ nhất cũng hơn 100 bình, đây là hiệu quả đồ, thỉnh nhị vị xem một chút. 4 chương hình ảnh bị bày biện ở Đường Dư Hoàng trước mặt, Đường Dư Hoàng lại là liền xem đều không có xem một cái, trực tiếp đối với bán lâu tiểu thư nói, quá nhỏ, đem ngươi dư lại kia mấy bộ xa hoa biệt thự lấy ra tới đi. Đường gia nguyên lai phòng ở đó là như vậy bình thường biệt thự, tuy rằng tính xảo, lại không quá phù hợp Đường Dư Hoàng yêu cầu, nếu là phải cho chính mình ăn cái ra, tự nhiên không thể quá mức có lệ. Bán lâu tiểu thư sửng sốt, sắc mặt có chút khó xử, nhưng nhìn nhìn Đường Dư Hoàng kia đạm mạc bộ dáng, cắn răng một cái vẫn là lấy ra tam buồn quyển sách. Xa hoa biệt thự tổng cộng là 8 bộ, hiện tại chỉ còn lại có 3 bộ, hơn nữa này tam bộ biệt thự cũng không phải cái gọi là chọn dư lại, mà là chúng ta công ty trước bảo lưu lại tới, vốn là tính toán để lại cho công ty cao tầng, nhưng bởi vì công ty gần nhất có một cái đại hạng mục, công ty cao tầng mới quyết định lấy ra tới bán ra, bất quá này giá cả lại là không thấp, phân biệt vì 100 triệu 8 nghìn vạn. 100 triệu 5 ngàn vạn, còn có 100 triệu 2 ngàn vạn, các ngài có thể nhìn, xem. Bán lâu tiểu thư đang nói giá cả thời điểm liền nhìn chằm chằm vào Đường Dư Hoàng hai người xem, này giá cả không chỉ có là không thấp, hơn nữa là cực cao, công ty vốn là lưu trữ tự dùng, cho nên vô luận là từ thiết kế vẫn là vật liệu xây dựng chờ phương diện, đều là tốt nhất, hơn nữa trong đó trang hoàng chờ cũng toàn bộ là quốc tế cấp đại sư thiết kế, chính là trang hoàng phí dụng đều qua ngàn vạn, có thể nói là chân chính biệt thự cao cấp. Đặc biệt là trong đó kia đống giá trị 100 triệu, 8.000 vạn biệt thự, càng là xa hoa đến cực điểm. Đường Dư Hoàng ánh mắt ở tam buồn quyển sách thượng đảo qua, cuối cùng dừng ở kia đống giá trị 100 triệu 8.000 vạn biệt thự thượng, nhẹ nhàng mở ra nhìn lên. Kỳ thật nàng đối này căn biệt thự cũng vẫn là có điểm ấn tượng, trong trí nhớ còn từ ngoại rất xa xem qua một lần, tựa hồ rất là thích bộ dáng, bất quá đường gia tuy rằng là đỉnh cấp màu đỏ gia tộc, lại cũng không có khả năng vì một cái tiểu bối mua như thế sang quý biệt thự, hiện tại nghĩ đến. Người này đâu nghĩ muốn cái gì vẫn là muốn dựa vào chính mình, dựa vào người khác sinh tồn người, thế tất muốn trả giá một ít đại giới. Đường Dư Hoàng nhìn vài lần, thiết kế đích xác thật không tồi, đình viện diện tích cũng còn tính đại, miễn cưỡng phù hợp nàng yêu cầu, rốt cuộc này biệt thự lại xa hoa cũng không có khả năng có nàng hoàng cung xa hoa. Nghĩ đến chính mình đã từng cư trú hoàng cung, Đường Dư Hoàng ánh mắt hơi hơi sáng một chút, về sau nếu có cơ hội nói, chính mình tựa hồ cũng có thể lại kiến tạo một tòa đâu, rốt cuộc trên thế giới này. Chỉ cần có quyền có tiền, lại có cái gì là không có khả năng đâu. Liên này đóng đi, hiện tại có thể vào ở đi. Đường Dư Hoàng chỉ là nhìn vài lần liền xác định xuống dưới, rốt cuộc nơi này cũng không có càng tốt. A, cái gì? Vào ở. Đương nhiên có thể, a, ngài muốn mua sắm này bộ biệt thự, này biệt thự giá bán 100 triệu 8 nghìn vạn, công ty quy định là muốn dùng một lần toàn ngạch trả tiền, cái này, ngài không hề suy xét sao. Bán lâu tiểu thư lần này là thật sự bị kinh tới rồi, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, ánh mắt cổ quái nhìn Đường Dư Hoàng, trong lòng rất là buồn bực nghĩ, này tiểu nha đầu không phải là ở vui đùa chính mình chơi lâu đi. Đường Dư Hoàng nhìn Lạc Tử Đồng liếc mắt một cái, Lạc Tử Đồng đem đặt ở hắn nơi đó thẻ ngân hàng lấy ra tới, rất là đáng yêu đối với bán lâu tiểu thư cười cười, hỏi, nơi này có thể soát tạp sao? Thấu chương xong. Chương 18 ai dám tới giáo hơn ta, ngươi sao? Này rốt cuộc là cái nào hào môn đại tiểu thư đâu, thật đúng là có quyết đoán A. Phó xong rồi tiền, Lạc Tử Đồng cầm một ít văn kiện, liền ở bán lâu tiểu thư dẫn dắt xuống dưới tới rồi bọn họ tân gia. Đường tiểu thư, này biệt thự diện tích pha đại, ngài yêu cầu tìm hai gã người hầu sao, ngài nếu là có yêu cầu, chúng ta công ty có thể phụ trách giúp ngài xứng tể. Bán lâu tiểu thư lúc này đối Đường Dư Hoàng hai người thái độ đã là thập phần cung kính, mà thông qua thủ tục xử lý, nàng cũng nhớ kỹ Đường Dư Hoàng tên. Một cái tựa hồ có chút khí phách tên đâu. Đường Dư Hoàng có chút do dự, nàng cũng không quá thích người xa lạ sinh hoạt ở chính mình bên trong lĩnh vực, bất quá nàng hiện tại giống như cũng không có gì người quen. Vậy trước tìm hai cái đi. Đường Dư Hoàng cùng Lạc Tử Đồng hai người dùng hơn 20 phút thời gian tham quan một chút bọn họ tân gia, biệt thự tổng cộng chia làm 4 tầng, trên mặt đất 3 tầng, ngầm 1 tầng, mang thêm một cái cỡ chung gara, có thể đỗ 8 chiếc xe không gian, phòng ngủ hơn nữa các loại công năng tính tổng cộng 30 dư gian, trong đó bao gồm thư phòng, giải trí gian, phòng tập thể thao chờ, còn có một cái loại nhỏ phòng hội nghị cùng một cái loại nhỏ yến hội thính, mà ở biệt thự đỉnh tầng còn thiết có một cái lộ thiên hoa viên nhỏ, rất là xa hoa. Biệt thự phía sau còn lại là chiếm địa hơn 1.000 bình đình viện, chủ thể bị bố trí trở thành giang nam lâm viên phong cách, còn có một cái ao nhỏ có thể dùng để nuôi cá, thoạt nhìn rất có một phen ý nhị, mà ở chủ thể ở ngoài, còn lại là một mảnh nhỏ màu xanh lục bụi cỏ, kia lục ý giặt rào bộ dáng cũng rất là khả quan. Tổng thể xem qua một lần, Đường Dư Hoàng cảm thấy miễn cưỡng còn xem như vừa lòng, rốt cuộc tiền nào của nấy, này không đến 200 triệu phòng ở cũng chỉ có thể là như thế này, bất quá Đường Dư Hoàng vẫn là quyết định. Về sau có cơ hội nhất định phải chính mình thiết kế một căn biệt thự, này căn biệt thự đối với nàng tới nói, vẫn là có chút nhỏ, rất nhiều đồ vật đều không cụ bị, như là trại nuôi ngựa loại này giải trí phương tiện nơi này đó là không có, đã từng nàng liền rất là thích động vật. Có cơ hội nói nàng còn tính toán dưỡng mấy đầu mánh thú ở chỗ này giữ nhà hộ viện đâu. Chỉ là cũng không biết thế giới này còn có hay không linh thú tồn tại, quá mức bình thường động vật nàng là trướng mắt. Vật nhỏ. Xem qua phòng ở. Đường Dư Hoàng liền ngồi ở phòng khách bên trong, mang theo sắc lạnh đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía Lạc Tử Đồng. Đại tiểu thư, ngài có việc. Lạc Tử Đồng đáng yêu đôi mắt chớp chớp, trong lòng có chút kháng nghị Đường Dư Hoàng đối chính mình xưng hô, trong miệng lại là không dám nói ra, hắn cảm thấy chính mình nếu là thật sự nói ra nói, nhất định sẽ xui xẻo. Về sau cái này ra giao cho ngươi quản, đừng làm ta nhọc lòng, hiểu không? Một cái gia tự nhiên yêu cầu một quản gia, Lạc Tử Đồng xem như nàng ở chỗ này thân cận nhất người. Này quản gia người được chọn tự nhiên là muốn dừng ở trên người hắn, tuy rằng nàng cảm thấy cái này vật nhỏ càng thích hợp đương một cái sùng vật, bất quá tạm thời chỉ có thể trước chắp vá dùng. Ta nhất định sẽ chiếu cố hảo nhà này, đại tiểu thư không cần lo lắng. Lạc Tử Đồng đáng yêu trên mặt lộ ra thập phần kiên nghị thần sắc, cho dù lời này đại tiểu thư không nói, hắn cũng là nỗ lực đi làm, bởi vì đây cũng là hắn ra. Đường Dư Hoàng vừa lòng gật gật đầu, ánh mắt chợt lóe lại là lại đối với Lạc Tử Đồng vây vây tay, ý bảo hắn lại đây. Lạc Tử Đồng nơi nào sẽ phản kháng, chỉ là mới vừa đi tiến Đường Dư Hoàng cánh tay trong phạm vi, tóc của hắn liền lại một lần bị xoa thành ổ gà. Lạc Tử Đồng bất đắc dĩ chớp chớp mắt, muốn chạy trốn lại không dám chạy trốn bộ dáng làm Đường Dư Hoàng đều không thể không cảm thán, cái này vật nhỏ thật đúng là đáng yêu a, đáng yêu đến làm nàng luôn là nhịn không được muốn khi dễ hắn. Giữa trưa thời điểm hai gã người hầu liền tới đưa tin, đều là nữ tính, hơn 40 tuổi tuổi tác, cảm giác thượng còn có thể, Đường Dư Hoàng liền để lại này hai người. Sau đó đem hai người kia giao cho Lạc Tử Đồng quản lý, chính mình liền rời đi, rốt cuộc này biệt thự không có trụ hơn người, còn cần bố trí rất nhiều vật nhỏ, hơn nữa vệ sinh cũng yêu cầu quét tước, Đường Dư Hoàng đem này đó việc vật đều giao cho Lạc Tử Đồng đi xử lý, mọi người cùng nhau đơn giản dùng qua cơm trưa, Đường Dư Hoàng liền chính mình lái xe đi trường học. Trải qua một đoạn thời gian thuần thục, Đường Dư Hoàng lái xe kỹ thuật đã rất là không tồi, không ra bất luận cái gì sự cố liền tới rồi trường học. Trong trường học rất nhiều đồng học đều chú ý tới này chiếc thập phần phong cách xe thể thao, tuy rằng kinh thành siêu xe khắp nơi, nhưng loại này đỉnh cấp siêu xe xuất hiện ở vườn trường số lần lại sẽ không quá nhiều, đặc biệt là những cái đó hiểu xe đồng học, càng là kinh hô nhìn này chiếc bù gạ tỷ vậy dần, suy đoán lại là cái gì đại nhân vật ở vườn trường xuất hiện. Đường Dư Hoàng một bên lái xe ánh mắt một bên vô tình quét, lại là ở mau đến khu dạy học thời điểm, đột nhiên thấy được một mặt quen thuộc bóng dáng, người nọ đứng ở cách đó không xa bùn hoa biên. Màu trắng áo thun màu trắng quần dài, thanh đạm u nhã, đúng là âm nhạc hệ giáo thảo cổ Hàn Y Yê, chẳng qua lúc này hắn lại là vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình. Học muội, ngươi là mới tới không biết đi, ở cái này trong trường học chính là không có người nữ hài tử dám hướng ta thổ lộ đâu. Cổ Hàn Y Yê khẽ cau mày, ngữ khí lại còn xem như hòa hoãn, hắn tựa hồ chính là cái loại này cho dù sinh khí cũng sẽ làm người cảm thấy thực ôn nhu nam sinh, chẳng qua người như vậy cũng không thể chỉ cần xem bề ngoài, ngoài mềm trong cứng. Nhìn như ôn nhu kỳ thật đạm mạc, nói đó là cổ Hàn Y Lìa người như vậy. Cổ học trường, ta biết ngươi nói chính là vị kia Đường gia đại tiểu thư, nhưng là ngươi khả năng không hiểu biết ta thân phận, ta kêu Tôn Học Vận, là Tôn gia người, Tôn gia, ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Tôn Học Vận thật xinh đẹp, cũng thực kiêu ngạo, mà nàng cũng có kiêu ngạo tiền vốn, bởi vì nàng là Tôn gia người, mà Tôn gia còn lại là cùng Đường gia kỳ danh chín đại gia tộc chí nhất. Tôn gia, thì ra là thế. bất quá ngươi cũng không muốn cùng Đường ra khó xử đi, hơn nữa cổ Hàn Y Y tưởng nói, hơn nữa hắn lại không thích nàng, muốn cho cái này nữ hài tử từ bỏ, bất quá hắn nói còn không có nói xong, liền bị này nữ hài nuông chiều đánh gãy, giờ này khắc này, làm hắn không khỏi nghĩ tới Đường Dư Hoàng, cái kia an tĩnh đi theo chính mình bên người nữ hài tựa hồ làm hắn cảm thấy càng thoải mái a. Đường ra là lợi hại, nhưng là Đường Dư Hoàng không thể được, chẳng lẽ học trưởng không có nghe nói sao, Đường Dư Hoàng đã bị trục xuất Đường ra, nàng hiện tại nếu còn dám ở trong trường học ngang ngược, như vậy sẽ có một đống người có thể giáo huấn nàng, ngươi xem nàng hai ngày này còn không phải là không dám đến trường học sao. Tôn Học Vận ngữ khí mang theo nồng đậm châm chọc cùng khinh thường, nghĩ đến đồng dạng là thiên chi kiểu nữ nàng, đối với Đường Dư Hoàng như vậy tồn tại cũng không phải cỡ nào để mắt. Giáo huấn ta? Ta rất tò mò, ai dám tới giáo huấn ta, ngươi sao? Mà nhưng vào lúc này, lạnh nhạt thanh âm từ Tôn Học Vận phía sau truyền đến, Tôn Học Vận đột nhiên xoay người, liền thấy được vẻ mặt đạm mạc Đường Dư Hoàng. Thấu chương xong. Chương 19 ngươi có tin hay là không? Tôn Học Vận kinh ngạc, Đường Dư Hoàng lạnh nhạt, mà cổ Hàn Y còn lại là vẻ mặt cổ quái, trong lúc nhất thời ba người bên trong ai cũng không có lại mở miệng nói chuyện. Đường Đồng Học, ta cổ Hàn Y thì nghĩ, cảm thấy chính mình hay là nên giải thích một chút, đối với Tôn Học Vận nói, hắn là muốn phản bác, tuy rằng hắn cũng không thích Đường Dư Hoàng, nhưng cũng tuyệt đối không có chán ghét nàng ý tứ. Đối với cái này luôn là vây quanh chính mình chuyển nữ hài, cổ Hàn Y càng có rất nhiều dung túng, giống như là đối với không hiểu chuyện tiểu muội muội dung túng, cho nên hắn tưởng giải thích, không nghĩ làm Đường Dư Hoàng hiểu lầm. Chỉ là hắn nói còn không có nói xong, liền bị Tôn Học Vận lại lần nữa đánh gãy. Đường Dư Hoàng, nghe nói ngươi bị trục xuất đường ra, như thế nào còn dám tới trường học đi bộ, ngươi đắc tội như vậy nhiều người, sẽ không sợ bị người giáo hơn sao? Kinh ngạc qua đi, Tôn Học Vận thần sắc biến càng thêm kiêu ngạo. Trước kia nàng đối Đường Dư Hoàng có lẽ còn sẽ có một ít phòng trừng, nhưng rời đi đường ra Đường Dư Hoàng, kia lại là cái gì đều không phải. Đường Dư Hoàng đông lạnh trong ánh mắt xuất hiện một mạt u quang, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, thế nhưng là lộ ra một mặt tà khí tươi cười. Nàng là rời đi đường ra, nhưng là thì tính sao, nàng Đường Dư Hoàng trước nay đều không phải dựa vào người khác che chở người, nếu có chút người cảm thấy nàng rời đi đường ra liền dễ khi dễ, kia thật đúng là 10 phần sai. Có thể hay không có ngu xuẩn người vọng tưởng giáo huấn ta? Ta không biết, nhưng hiện tại ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn trả giá đại giới. Đường Dư Hoàng dứt lời đồng thời, linh hồn chi lực đã là bắn ra, nháy mắt liền bắn về phía Tôn Học Vận, rồi sau đó ở một khắc, bén nhọn tiếng kêu sợ hãi liền vang lên lên. Cái này kêu thanh cũng không phải cái gì thống khổ tiếng kêu, mà là kinh hoàng vô cùng tiếng kêu, bởi vì Đường Dư Hoàng linh hồn chi lực công kích cũng không phải Tôn Học Vận bản nhân, mà là nàng cặp váy. Giờ khắc này, liền ở trước mắt bao người, Tôn Học Vận đai đeo váy lụa thượng hai căn đai đeo đột nhiên liền nứt toạc mở ra, sau đó kia chất lượng rất là mềm nhắn váy lụa nháy mắt liền chạy xuống tới rồi trên mặt đất, lộ ra Tôn Học Vận một thân rất là gợi cảm nội y y quần. Luyện hồn cổ pháp chi luyện vật thuật, có thể thao túng linh hồn chi lực phá hư vật chất, như đến đại thành, thậm chí còn có thể luyện hóa thiên hạ vạn vật, tương đương thần kỳ. Màu đỏ, tấm tắc, chân hỏa cay a. Xem náo nhiệt đồng học tự nhiên cũng thấy được một màn này, rất là hưng phấn đánh giá một câu. Vô luận là cổ Hàn Y Liễu vẫn là Đường Dư Hoàng đều là trong trường học danh nhân, Tôn Học Vận thông báo cũng vốn là khiến cho không ít người chú ý, hiện tại chung quanh tụ tập đồng học càng là có mấy trăm người nhiều, mà lúc này những người này đều trợn to mắt nhìn Tôn Học Vận. A! Tiếng kêu sợ hãi liên tục vang lên, Tôn Học Vận đôi tay hoảng loạn che đậy ở chính mình trước ngực, đầy mặt đỏ bừng đứng ở tại chỗ, cả người đều có chút ngây người. Hừ! Thấy như vậy một màn, Đường Dư Hoàng cảm thấy chính mình vẫn là thực thiện lương. Bằng không bạo rất liền không đơn giản là này cặp váy, mà là liền nội y quần cùng nhau. Mà lúc này khoảng cách Tôn Học Vận gần nhất đó là cổ Hàn Y Liễu, hắn luôn luôn đạm nhiên sắc mặt cũng biến có chút xấu hổ, do dự một chút liền bắt đầu cởi ra chính mình áo sơ mi nút thắt, tuy rằng loại chuyện này giống như cùng hắn không có gì quá lớn quan hệ, nhưng này nữ hài tử liền ở hắn bên người biến thành dáng vẻ này, hắn nhiều ít cũng nên chiếu cố một chút đi. Người đang làm cái gì? Mà liền ở cổ Hàn Y Liễu muốn giải đệ nhị viên nút thắt thời điểm, Đường Dư Hoàng lạnh nhạt thanh âm lại xuất hiện ở bên tai hắn. Cổ Hàn Y giơ tay tạm dừng một chút, có chút bất đắc dĩ nhìn Đường Dư Hoàng, nói, tổng không thể làm nàng cái dạng này trở về đi. Vì cái gì không thể? Đường Dư Hoàng lại là thực không cho mặt mũi nói thẳng nói, nàng nếu đều làm như vậy, tự nhiên liền không có cái gì không thể. A, cái này, không tốt lắm đâu. Cổ Hàn Y giơ xem như một cái tương đối thân sĩ đại nam hài, tính tình không tồi cũng rất có phong độ. Hiện giờ nhìn đến một vị nửa thân trần nữ hài đứng ở chính mình bên người, làm hắn không chiếu cố một chút trong lòng thật đúng là có chút không thể nào nói nổi. Hừ, tự làm tự chịu thôi, ngươi nếu là dám cởi quần áo, ta khiến cho ngươi liền quần đều cởi, ngươi có tin hay là không? Đường Dư Hoàng kia kiêu ngạo tính tình căn bản là không chấp nhận được người khác nửa điểm nghi ngờ, huống chi là nàng coi trọng nam nhân muốn ở trước công chúng cởi quần áo, còn thể thống gì? Mà ở Đường Dư Hoàng nói chuyện đồng thời, nàng quanh thân khí lạnh cũng càng thêm dày đặc, thậm chí bởi vì linh hồn chi lực quá mức cường hãn nguyên nhân còn hình thành một loại vô hình uy áp, làm khoảng cách so gần người đều có loại hô hấp trầm trọng cảm giác. Cổ Hàn Y tay cương ở nơi đó, nếu nói ngày đó Đường Dư Hoàng không nói một lời đi theo chính mình bên người, lạnh nhạt bộ dáng làm chính mình nghi hoặc, như vậy hiện tại này khí phách ngoại lẩu lánh khốc cường thế Đường Dư Hoàng, lại chân chính làm hắn khẳng định Đường Dư Hoàng xác thật là bất đồng. Nghĩ đến đây Cổ Hàn Y không khỏi nuốt một chút, thật sâu nhìn thoáng qua Đường Dư Hoàng, lại là buông xuống chính mình tay, không có lại nói bất luận cái gì phản bác nói, trực giác nói cho hắn, nếu hắn thật sự tiếp tục làm như vậy đi xuống, hậu quả nhất định không phải là hắn muốn nhìn đến. Nhìn đến thỏa hiệp Cổ Hàn Y, Đường Dư Hoàng vừa lòng gật gật đầu, tầm mắt lại lần nữa chuyển hướng một bên kinh giận đan sen nửa thân trần nữ hài, ngữ khí lạnh lùng nói ra, người nam nhân này là thuộc về ta, nếu ai muốn đánh hắn chủ ý, kết cục liền sẽ là ngươi như vậy, về sau cách hắn xa một chút. Bá đạo cường thế, Đường Dư Hoàng theo như lời mỗi một chữ không chỉ có là tôn học vẫn nghe được, ở đây rất nhiều đồng học càng là đều nghe vào trong tai, trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra này bốn chữ. Đường Dư Hoàng nói xong lời này sau liền trực tiếp đi qua đi kéo lại Cổ Hàn Y Dìa thủ đoạn, sau đó hai người liền trực tiếp hướng về cách đó không xa khu dạy học đi đến. Đường Dư Hoàng, ngươi dựa vào cái gì như vậy kiêu ngạo, ngươi đã không phải Đường gia người, ngươi sao lại có thể như vậy kiêu ngạo, ngươi cho ta nhớ kỹ, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi, làm ngươi hối hận hôm nay cùng ta nói lời này. Tôn học vận đều bị khí khóc, ấm ngoan trong giọng nói càng là mang theo nồng đậm ủy khuất cùng bi phẫn, nhưng tại đây dưới tình huống, nàng cũng vô pháp tiếp tục làm cái gì, dứt lời lúc sau liền hoảng loạn nhắc tới váy, miễn cưỡng che đậy ở chính mình trên người, bay nhanh chạy ra. Đường Dư Hoàng tự nhiên cũng nghe tới rồi phía sau kêu gào, khoe miệng lại là lại lần nữa lộ ra một mặt tà khí tươi cười, nàng không quá thích phiền toái, nhưng cũng tuyệt đối không sợ tìm phiền toái người, hơn nữa hiện tại nàng tựa hồ cũng yêu cầu một cơ hội lập uy, bằng không phiền toái mỗi ngày tìm tới môn liền không hảo, cho nên này lập uy đối tượng liền phải có điểm trọng lượng, thả chạy tôn học vận. Nàng rất tò mò lại sẽ đến cái ai đâu. Đùa bỡn quyền mưu người đều giỏi về khống chế nhân tâm, nhổ cỏ tận gốc lấy tuyệt hậu hoạn đạo lý càng là khắc trong tâm khảm, cho nên Đường Dư Hoàng tuyệt đối không phải cái loại này thiên chân người, có thể từ nàng trong tay thả chạy, đều là đối nàng không có bất luận cái gì uy hiếp, hoặc là còn có giá trị lợi dụng, bằng không nàng cũng không để ý đem chính mình địch nhân đều biến thành nằm ở trên giường không thể tự gánh vác người thực vật. Thấu chương xong. Chương 20 nữ sinh đều thỉnh ly ta xa một chút. Người thay đổi 520XS là 520 tiểu thuyết vong phòng học trong một góc, Đường Dư Hoàng cùng Cổ Hàn Y song song ngồi, rồi sau đó Cổ Hàn Y liền thần sắc nghi hoặc mở miệng nói, hắn ánh mắt cũng vẫn luôn dừng ở Đường Dư Hoàng trên người, tựa hồ muốn nhìn ra một ít cái gì tới. Có lẽ đi. Biến tự nhiên là thay đổi, nàng vô tình che giấu, tự nhiên cũng khinh thường nói dối có lệ. Người thay đổi rất nhiều, nếu không phải còn có chút không thay đổi nói, ta cơ hồ đều sẽ cho rằng ngươi là hai người. Hoặc là nói ngươi có song trọng tính cách sao? Cổ Hàn Y ánh mắt sáng lên, rất là tò mò nhìn Đường Dư Hoàng, không phải hắn lung tung suy đoán, mà là người này trước sau biến hóa thật sự rất lớn, cùng hiện tại cái này lạnh nhạt trầm ổn rồi lại khí phách cường thế Đường Dư Hoàng so sánh với, trước kia Đường Dư Hoàng chỉ có thể xem như kiêu căng tùy hứng ấu trí nữ hài, một người sao có thể sẽ có lớn như vậy biến hóa đâu, nếu không phải song trọng tính cách nói, kia chẳng lẽ ngươi trước kia là ở giả heo ăn thịt hổ? Cổ Hàn Y Lìa đột nhiên nghĩ tới như vậy một loại khả năng, nếu là cái dạng này lời nói nhưng thật ra có thể nói được thông, chỉ là nếu thật là nói như vậy cái này nữ hài trước kia là ở trêu đùa chính mình sao? Cổ Hàn Y Lìa sắc mặt biến hóa, này với hắn mà nói đến cũng là rất khó đến sự tình, hắn luôn luôn bị mọi người cho rằng là ôn nhu ưu nhã vương tử, sắc mặt đều không có quá lớn biến hóa, nhưng hiện tại lại rất là có chút lúc kinh lúc giống hương vị. Mà đối mặt như vậy Cổ Hàn Y Lìa, Đường Dư Hoàng lại chỉ là dùng mỹ lệ rồi lại lạnh băng ánh mắt nhìn hắn, cái gì đều không có lại nói. Nàng không phải heo, cũng không nghĩ giả heo, đến nỗi lao hổ, nàng rất sớm trước kia liền ăn qua, Đường Dư Hoàng ở trong lòng nhàn nhạt nghĩ đến. Ha ha, hiện tại ngươi thật đúng là lạnh nhạt, tuy rằng hỏi như vậy có chút quá mức trực tiếp, nhưng ta còn là muốn hỏi ngươi một câu, hiện tại ngươi vẫn là thích ta sao? Đối với điểm này Cổ Hàn Y hiện tại thực hoài nghi, nếu cái này nữ hài thật sự thích chính mình. Tựa hồ không nên như thế lạnh nhạt mới đúng à, chỉ là lại nghĩ đến không lâu trước đây ở Bổn Hoa bên kia phiên bá đạo tuyên ngôn, lại là làm hắn lại có chút bất đắc dĩ, từ đi vào cái này trong trường học, hắn liền vẫn luôn bị dán lên Đường Dư Hoàng nhãn đâu, trước kia cái kia nuông chiều Đường Dư Hoàng như thế, hiện tại cái này lạnh nhạt Đường Dư Hoàng cũng là như vậy, theo như cái này thì, tuy rằng tính cách có chút biến hóa, nhưng người lại hẳn là không thay đổi, này đại khái có khả năng là bởi vì kỳ nghỉ trải qua quá gì đó duyên cớ đi. Trải qua quá cái gì đâu? Cổ Hàn Y có nho nhỏ tò mò, hắn nhưng thật ra muốn biết rốt cuộc trải qua cái dạng gì sự tình mới có thể làm một cái như vậy trương dương nữ hài biến thành hiện tại loại này bộ dáng. Theo hắn biết này hai tháng Đường ra tựa hồ cũng không có cái gì đại sự phát sinh đâu. Thích như thế nào, không thích lại như thế nào. Đường Dư Hoàng cũng không có lựa chọn chính diện trả lời vấn đề, nhưng thật ra cảm thấy hứng thú hỏi ngược lại. Nếu ngươi thật sự thích ta nói có phải hay không hẳn là ôn nhu điểm, ngươi đối ta quá bá đạo quá lạnh nhạt đâu, cũng dám uy hiếp ta muốn cởi quần của ta, này vẫn là lần đầu tiên có dám như vậy đối ta nói chuyện, nhưng nếu ngươi là không thích ta nói, có phải hay không hẳn là cùng ta kéo ra chút khoảng cách, ở toàn giáo đồng học trước mặt tuyên ngôn ta là của ngươi, này sẽ ảnh hưởng ta giá thị trường, ngươi hẳn là biết này một năm đi qua, bởi vì ngươi nguyên nhân, liền không có mấy nữ sinh dám đứng ở bên cạnh ta, ngươi không nên đối ta nói một tiếng xin lỗi sao. Cổ Hàn Y lìa biểu tình biến hóa, từ nghi hoặc đến ủy khuất, từ kháng nghị đến bất đắc dĩ, nhưng thật ra rất là thú vị, ít nhất ngày thường cổ Hàn Y tuy rằng ưu nhã ôn nhuận, lại rất ít có như vậy tiên minh cảm xúc biến hóa. V-V-V-520XS là vô vào bút quảng cáo. Kia không phải uy hiếp. Đường Dư Hoàng ngữ khí đạm mạc phủ nhận nói. Không phải uy hiếp. Này không phải uy hiếp là cái gì đâu, bất quá nói trở về, kia nữ hải váy như thế nào liền hư rồi đâu, thật là có chút xui xẻo a. Cổ Hàn Y hơi hơi nhướng mày, không tỏ ý kiến hỏi ngược lại, rồi sau đó lại làm như cảm thán giống nhau nghĩ tới Tôn Học Vận xấu trạng, cảm giác việc này thật đúng là có chút kỳ quái a. Ta nói chưa từng cho đùa, cũng không phải uy hiếp, ta chỉ là ở nói cho ngươi sự thật. Nếu này nam nhân lúc ấy thật sự cởi quần áo hỗ trợ nói, kia nàng cũng thật sự không ngại giúp hắn đem quần cũng cởi ra, không nghe nàng lời nói người đều nên đã chịu trừng phạt. Ngươi là cái nữ hài tử, không nên nói như vậy. Cổ Hàn Y thì chán nản, nhưng nhìn đến Đường Dư Hoàng kia gợn sóng bất kinh bộ dáng, cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Đường Dư Hoàng thật sâu nhìn cổ Hàn Y thì giống nhau, ngữ khí lạnh nhạt lại là rất là nghiêm túc nói, ngươi là thuộc về ta, cho nên ly mặt khác nữ nhân xa một chút, ta không thích, minh bạch sao. Cổ Hàn Y thì càng bực mình, sắc mặt đều có chút rất nhỏ đỏ lên, cũng không thể nói là khí vẫn là thẹn thùng, hắn hiện tại cảm thấy nữ nhân này không chỉ có lanh khốc bá đạo, càng là có chút vô lại, hắn trước nay đều không có nói qua thích nàng, càng không có đáp ứng quá muốn cùng nàng ở bên nhau, hắn như thế nào liền trở thành nàng đâu, còn làm hắn ly mặt khác nữ nhân xa một chút, này cùng với nói là bá đạo, đến càng làm cho hắn cảm thấy như là vô lại. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy, ta nhưng không có thừa nhận quá ngươi tồn tại. Cổ Hàn Y cắn răng phản bác nói, hắn cảm thấy lúc này nếu là lại không phản kháng, đã có thể không có phản kháng cơ hội. Chỉ bằng ta hiện tại là có thể cởi ra ngươi quần, bất quá ngươi là thuộc về ta, ta cũng không bỏ được ngươi để cho người khác xem, cho nên, ta liền dùng sự thật đến trả lời ngươi nửa câu sau lời nói đi. Nhìn này nam nhân bị chính mình khí có chút phát điên bộ dáng, Đường Dư Hoàng nhưng thật ra cảm thấy rất là đáng yêu, nhịn không được liền muốn tiếp tục trêu đùa, bất quá này nam nhân nửa câu sau lời nói nhưng thật ra làm nàng trong lòng vừa động, có một cái không tồi ý tưởng. Đường Dư Hoàng là người, nhìn như lạnh nhạt bá đạo, kỳ thật âm ngoan phúc hắc, khi thì điệu thấp, khi thì trưng dương, nhìn như vô tình, lại trùng quy có tình, ngẫu nhiên ôn nhu, nhưng càng nhiều lại cũng là đạm mạc, tổng kết một chút có lẽ có thể nói nàng là một cái thập phần mâu thuẫn người, nhưng thân là đế vương, khống chế ngàn vạn người sinh tử, không có kia muôn vàn thủ đoạn lại sao có thể đâu, cho nên nàng tính cách trùng cũng có vô lại, có hài hước, có mượt mà, có lẽ cũng có một ít háo sắc cùng đa tình. Đường Dư Hoàng dứt lời ngay sau đó, cổ Hàn Y còn không có phản ứng lại đây thời điểm, hắn cả người liền đột nhiên đứng lên. Này tiết khóa là giảng bài, phòng học chung ngồi 100 nhiều danh học sinh, cổ Hàn Y tuy rằng là ngồi ở trong một góc, nhưng bất đắc dĩ hắn cùng Đường Dư Hoàng hai người danh khí quá lớn, rất nhiều người đều thời khắc ở chú ý bọn họ, cho nên ở hắn đứng lên trong nháy mắt, liền có người chú ý tới hắn động tác, rồi sau đó càng nhiều người hướng về hắn nhìn lại đây. Từ hôm nay trở đi, ta đó là thuộc về Đường Dư Hoàng. Bất luận cái gì nữ sinh đều thỉnh ly ta xa một chút. Trước mắt bao người, cổ Hàn Y ôn nhuận thanh âm rất là nghiêm túc vang lên, mà trong lời nói nội dung còn lại là làm tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng học chung 100 nhiều người, thế nhưng không ai phát ra bất luận cái gì thanh âm. Đường Dư Hoàng nhìn một màn này, trong ánh mắt u quang hiện lên, khoe miệng nhiều một mặt thập phần tà khí tươi cười. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương, vô luận là đối với địch nhân, vẫn là đối với nam nhân, đều thử cấp dụng. Thấu chương xong. Chương 21 ngươi muốn thử xem sao. Ta làm cái gì? Cổ Hàn Y tỉnh táo lại lúc sau, rất là dại ra hỏi. VWVW520XS là vô bao bút quảng cáo. Thuật có thể mê hoặc người tâm trí linh hồn, làm người dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm một chút sự tình, mà này bị mê hoặc người ở tỉnh táo lại lúc sau. Đường Dư Hoàng cũng có thể thao tác linh hồn chi lực đối người này ký ức tiến hành rửa sạch, làm bị mê hoặc người quên mê hoặc khi đã phát sinh sự tình, phản chi tắc sẽ nhớ kỹ, giống như là cổ Hàn Y như bây giờ tình huống. Cổ Hàn Y thập phần rõ ràng nhớ rõ chính mình vừa rồi làm chút cái gì, cho nên mới sẽ như thế không thể tưởng tượng nhìn Đường Dư Hoàng, hắn thật sự rất tưởng hỏi chính mình một câu, hắn là điên rồi sao? Đường Dư Hoàng nghiền ngẫm nhìn cổ Hàn Y, này nam nhân phong phú biểu tình làm nàng cảm thấy càng có ý tứ. Là ngươi sao? Ngươi đối ta làm cái gì? Chẳng lẽ là thôi miên sao? Bằng không ta sao có thể sẽ nói những lời này đó đâu? Cổ Hàn Y Lì vẫn là rất là thông minh, rất là nghiêm túc nghĩ nghĩ lúc sau, liền suy đoán ra tới một ít nguyên nhân, bất quá ngự khí vẫn là có chút không quá xác định, rốt cuộc chuyện như vậy thật sự là có chút quá mức quỷ dị. Hảo chơi sao? Đường Dư Hoàng ngữ khí lạnh lạnh hỏi, lại tựa hồ cũng coi như là mặt bên thừa nhận cổ Hàn Y Lì nói. Cổ Hàn Y Lì sửng sốt một chút. Sắc mặt trở nên có chút khó coi, ôn nhu bộ dáng đều lạnh rất nhiều. Ngươi liền không cảm thấy ngươi thật quá đáng sao, sao lại có thể làm chuyện như vậy? Những lời này đó nói ra, về sau còn làm hắn như thế nào làm người a? Cổ Hàn Y có chút muốn khóc, đặc biệt là ở cảm nhận được chung quanh kia từng bầy quỷ dị tầm mắt khi, càng là muốn khóc. Hắn dám cam đoan hắn theo như lời này cho dù không có tan học, đều sẽ truyền khắp toàn giáo, hắn thậm chí đều đã có thể tưởng tượng đến trường học diễn đàn thủ vị tiêu đề. Âm nhạc hệ giáo thảo trước mặt mọi người thổ lộ, giáo thảo giáo hoa trung thành chính quả. Còn có càng quá mức, ngươi muốn thử xem sao. Đối mặt cổ Hàn Y Ghi phẫn nộ chỉ trích, Đường Dư Hoàng lại như cũ là kia phó lệnh băng đạm mạc bộ dáng, khí cổ Hàn Y Ghi càng là có chút ngứa răng, nhịn không được ở trong lòng nhắc mãi, nữ nhân này quả thực là quá đáng giận, thế nhưng lại tới uy hiếp hắn. Ta cảm thấy ngươi vẫn là trước kia dáng vẻ kia tương đối đáng yêu. 520XS là siêu thật đẹp tiểu thuyết tuy rằng nuông chiều chút. Nhưng tổng thể đi lên nói vẫn là có thể khống chế, không giống như là hiện tại như vậy, toàn thân trên dưới đều tản ra hơi thở nguy hiểm, làm hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Nghe xong lời này Đường Dư Hoàng đôi mắt lại là hơi hơi mị lên, quanh thân hơi thở tựa hồ trở nên càng nguy hiểm.